Sở Lăng Hàn nhắm mắt, thở dài nói, thôi, đem kia bàn điểm tâm cấp Sở Tiêu đưa đi đi. Ngạch! Là! Mạc Ngân lau lau hãn, vưng lên điểm tâm lui xuống. Trong phòng dư lại như cũ nghĩ lại chính mình Sở Lăng Hàn. Thọ An Đường chính ỉ ở tổ mẫu trong lòng ngực, mang xong nhà mình cha không chỉ có không bị đánh, ngược lại thu được điểm tâm Sở Tiêu, cha không phải là ở bên trong hạ độc đi. Phần 27. Liên tiếp mấy ngày, nhật tử gió êm sóng lặng. Đảo mắt liền tới rồi tháng năm sơ, cấp Sở Tiêu lại một lần lệ khám nhật tử, đồng thời hôm nay cũng là Sở Quốc Công Phu Nhân ngày sinh. Nguyễn Tư Nghiên nguyên bản cùng Quốc Công Phu Nhân nói hôm nào lại trần trị, vì chính là hôm nay người nhiều, nàng xuất hiện ở Quốc Công Phủ nhiều có bất tiện. Nhưng Quốc Công Phu Nhân chính là nói không quan hệ, lại còn có phải cho nàng dẫn tiến vài vị phu nhân. Như thế, Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên không hảo lại chối tử. Ngày nay, Quốc Công Phủ là răng đèn kết hoa, phủ ngoại dừng lại bảo mã hương xe, sớm đã là đổ đến là chật như nêm tối, ra vào tiểu thư phu nhân nối liền không dứt. Tiến phủ, đó là hoan thanh tiếu ngự không ngừng, trong không khí đều tràn ngập từng trận son phân khí. Nàng đến thời điểm, Lâm Thị còn chưa lộ diện. Nhưng trong viện đã là mãn viện y dì hương tấn ảnh, chính phân thành mấy cái vòng ở hàn huyên nói chuyện với nhau. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhân tiện là bao gồm nàng trước bà ở bên trong quan quyến các phu nhân, lúc này chính ngồi vây quanh ở bên nhau thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ai nha ba tức đại phu nhân, chúc mừng a, này tân tức phụ vừa mới quá môn 2 tháng, liền có thai, thật là thật đáng mừng a. Lệnh lang lúc này thật là cưới đối người, 6 tháng cuối năm kỳ thi mùa thu sắp tới, lại mừng đến quý tử, lúc ấy nhưng đến nhiều bãi mấy bản tiệc rượu mới là. La thị nhéo khăn, cười nói xuân phong mãn diện, ai nha, nguyên bản là quá chút thời gian lại nói, thế nhu đứa nhỏ này nhất thời lanh mồm lanh miệng, làm đại gia chê cười. Thế nhu tiểu thư cũng là thế ca ca cao hứng sao, đứa nhỏ này mấy ngày nay không thấy, cũng là chỗ mã càng sáng đâu. Bá tước đại phu nhân chính là có phúc khí a. La thị hồi khen, ngài mới là có phúc khí đâu, nhi tử 3 năm ôm 2, nữ nhi lại cùng Vĩnh Xương hầu phủ đính thân, ta chính là hâm mộ khẩn đâu. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng cười lạnh, thế gia đại tộc nữ quyến mang thai, giống nhau đều là qua 3 tháng an toàn kỳ, mới có thể để lộ ra đi. La thị mượn cơ hội này làm đại gia biết, đơn giản là bởi vì Tần Ngọc Giao chưa kết hôn đã có thai, hiện giờ thực tế đã có hơn 3 tháng, nếu là lại không nói ra tới, sợ là về sau liền muốn chọc người hoài nghi. Đến nỗi về sau hải tử sẽ trước thời gian 1 tháng sinh ra, không thể thiếu cũng là muốn bịa đặt chút tên tuổi, đã chịu kinh hách à, bị người va chạm à, này không đều là đỉnh tốt lý do. Đời trước, nàng nhưng còn không phải là làm một hồi người chịu tội thay sao. Nguyễn Tư Nghiên quay đầu. Bên kia, còn lại là trong kinh nhà cao cửa rộng thế gia quý nữ các tiểu thư, trong đó rõ ràng một vị dáng người cao gầy, quần áo đẹp đẽ quý giá minh diệm nữ tử bị vây quanh ở bên trong, đơn phương chịu chúng nữ khen tặng. Trung tỷ tỷ này thân quần áo thật là đẹp mắt, này nguyên liệu ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Còn có này đồ trang sức thượng chân châu, cái đầu lớn như vậy, chắc là Nam Hải bên kia tiến cống đi. Bị khen tặng đối tượng chỉ phe phẩy quạt tròn, Vân Đạm Phong khinh nói, này đó đều là trong cung ban cho, tỷ tỷ người cho ta đưa tới, mang chơi chơi thôi. Và, có cái thái tử phi tỷ tỷ thật là hạnh phúc. Chúng nữ lại là một trận khen tặng. Nguyễn Tư Nghiên nghe xong lại là như suy tư gì, Trung tỷ tỷ, thái tử phi, kia vị này nói vậy chính là thái tử phi bảo muội Trung Nguyễn Linh. Nghe Triệu Nguyệt Cầm nói, này Trung Nguyễn Linh đối Sở Lăng Hàn chính là trung tình thật sự. Thân phận cao quý, diện mạo mạo mỹ. Người ở bên ngoài xem ra, nay phải nói là rất có khả năng gả cho Sở Lăng Hàn. Bất quá, cũng chỉ có Nguyễn Tư Nghiên biết, đúng là bởi vì tầng này quan hệ, Sở Lăng Hàn mới càng sẽ không cưới nàng. Hơn nữa, hiện giờ Đông Cung con nối roi không phòng, chỉ có thái tử phi có một đứa con trai, thả cũng là cái bệnh tật ốm yếu, tương lai cũng không có thể căng qua đi. Tương phản tam hoàng tử lại là con vợ cả đông đảo, mẫu tộc cùng triều đình người ủng hộ lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Hoàng đế lại tuổi già, đến cuối cùng đại vị hoa lạc nhà ai, cũng chưa biết được đâu. Cho nên, Đông Cung nhìn như phong cảnh, kỳ thật nguy ngập nguy cơ. Nguyễn Tư Nghiên trong đầu nghĩ có điểm thoát tuyến, liền không có lưu ý chính nên diện đi tới người. Nguyễn Tư Nghiên, Triệu Thế Nhu vừa mới bụng không thoải mái, đi như xí trở về, không nghĩ chính đụng phải Nguyễn Tư Nghiên, còn tưởng rằng chính mình đôi mắt hoa, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nguyễn Tư Nghiên ngẩng đầu, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Nàng cố ý từ cửa hông tiến vào, lại cố ý đi một cái ẩn nấp lộ, chính là không nghĩ kinh động những người khác, lại không nghĩ trời không chiều lòng người. Triệu tiểu thư vì sao lại ở chỗ này, ta liền vì sao ở chỗ này. Nguyễn Tư Nghiên nhàn nhạt nói. Triệu Thế Nhu trên dưới đánh giá một phen Nguyễn Tư Nghiên, vốn dĩ nàng cảm thấy chính mình trải qua nhiều thế này nhật tử giảm béo, tự nhận đã là thoát thai hoàn cốt, đẹp như thiên tiên. Nhưng trước mắt Nguyễn Tư Nghiên, khoảng cách nàng lần trước nhìn thấy bất quá một tháng thời gian, thế nhưng không biết lại mỹ nhiều ít. Làn da hoánh bạch tinh tế, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà đại, dáng người tiêm nùng hợp, đặc biệt kia lơ đãng lộ ra tới phong tình cùng khí độ, cùng phía trước căn bản khác nhau như hai người, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lập tức càng là ngăn không được ghen ghét, buồn cười. Ta là Nghĩa Dung bá phủ đại tiểu thư, đã chịu mời mà đến. Ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên cũng xứng cùng ta đánh đồng. Mặc kệ ta là cái gì thân phận, đều cùng Triệu tiểu thư không quan hệ. Xin tránh ra một chút, ta còn có việc. Nguyễn Tư Nghiên không nghĩ cùng nàng quá nhiều dây dưa, nói xong liền thành nghiêng người muốn đi. Triệu Thế Nhu một phen giữ chặt nàng, đừng núp ních. Ta xem ngươi là trà trộn vào tới đi, bằng không vì sao lén lút, lại vì sao vội vã phải đi. Bên này động tĩnh thực mau liền kinh động nơi khác, mọi người đều nhìn về phía bên này. Triệu Thế Nhu một lòng muốn nhìn Nguyễn Tư Nghiên xấu mặt, tất nhiên là ước gì động tĩnh càng lớn càng tốt, ngẩng đầu lại nói, đại gia mau đến xem nào, đây là ta kia hòa ly trước tẩu tẩu, hiện giờ cũng không biết cảm thấy thẹn mà hôn tới rồi quốc công phu nhân tiệc mừng thọ tới. Thác Triệu Thế kết phúc, Nguyễn Tư Nghiên tuy rằng chưa từng ở này đó quý phu nhân quý các tiểu thư trước mặt lộ quá mặt, nhưng tên lại là bị đề cập không ít, đặc biệt là khoảng thời gian trước hòa ly, nàng càng thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Trước mẹ chồng nàng dâu cùng trước chị dâu em chồng gặp nhau, như thế nào cũng là một chỗ trò hay a, đặc biệt các nàng vừa mới chúc mừng La Thị Tân cưới con dâu, còn có điều lấy, Triệu Thế Nhu một hô lên tên nàng, mọi người lực chú ý liền bị hấp dẫn đến trên người nàng. Trình thị hiệu thuốc Nguyễn Tư Nghiên gặp qua các vị phu nhân. Nguyễn Tư Nghiên quy củ hành lễ, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Nếu đã không thể tránh né, Nguyễn Tư Nghiên cũng liền thoải mái hào phóng đứng ở nơi đó, nhậm người đánh giá lên, lại cũng không vì chính mình bịa giải. Nguyên bản vẫn luôn sống ở đồn đái chung Nguyễn Tư Nghiên lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng thấy này nữ tử dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, theo đúng khuôn phép, đảo không giống đồn đái như vậy bất kham a. Nguyễn Tư Nghiên trầm mặc làm Triệu Thế Nhu càng kiên định ý nghĩ của chính mình, lập tức là càng thêm đắc ý, ngươi định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, hiện giờ đã bị ta phát hiện, vẫn là nhân lúc còn sớm công đạo xuất hiện đi. Mọi người cũng đều không tin, lấy Nguyễn Tư Nghiên thân phận có thể đi vào quốc công phủ. Huống hồ, Nghĩa Dung bá phủ đại nương tử liền ở chỗ này, đứng ở La Thị bên này, các nàng nếu không khả năng đối Nguyễn Tư Nghiên có cái gì hữu hảo ý tưởng. Đều là một mặt xem kịch vui đồng thời, một mặt chỉ trò trò. Chư vị đợi lâu. Liền ở Nguyễn Tư Nghiên bị coi như cái đích cho mọi người chỉ trích khi, hôm nay thọ tinh sở quốc công phủ người Lâm Thị rốt cuộc long trọng lên sân khấu. Cùng xuất hiện, còn có sở quốc công thế tử, sở Lăng Hàn. Lâm Thị hôm nay trang phục lộng lẫy tham dự. Đỏ thâm khắc kim loan điểu chiều phượng thêu văn váy, đầu đội phỉ thúy chạm rông tích cốc châu điền, vốn là bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt cùng rảo hảo dáng người, so với La Thị một chúng quan gia thái thái, tất nhiên là đẹp đẽ quý giá thiên thành. Nguyễn Nương tử hiện giờ tự cấp ta tôn nhi điều trị thân thể, là ta quốc công phủ khách quý, hôm nay ngày sinh, cũng là ta mời nàng lại đây. Một câu liền kêu mọi người đều dừng miệng, Triệu Thế Nhu càng là trợn mắt há hốc mồm. Nếu là ngày sinh, Nguyễn Tư Nghiên tất nhiên là không thể tay không đi. Nàng mang theo chính mình mấy ngày nay đủ lưu thông máu dưỡng ra rượu nho, còn có một lọ hoa hồng nhuận nhan lộ, làm thọ lễ. Lâm Thị lập tức là yêu thích không buông tay, lại đem Nguyễn Tư Nghiên giới thiệu cho vài vị giao hảo phu nhân. Mọi người kinh ngạc rất nhiều, sôi nổi đánh giá khởi Nguyễn Tư Nghiên, ám đạo này phụ nhân lại có như vậy tạo hóa, hòa ly còn có thể trở thành quốc công phủ tòa thượng thân. Rốt cuộc đều là hàng năm trà trộn hậu viện nhân tinh, bất quá kinh ngạc một cái trước mắt, đại gia cũng đều khôi phục thần sắc. Liền dắt nữ nhi tiến lên chúc mừng. Thức mau, trong viện lại khôi phục hoàn thanh tiếu ngữ. Triệu Thế Nhu cũng đi theo La Thị mặt sau tiến lên chúc mừng, cứ việc nàng trong lòng kinh hãi, hiện tại lại vô tâm tư đi quản Nguyễn Tư Nghiên, lực chú ý tất cả đều phóng tới Lâm Thị bên người Sở Lăng Hàn trên người. Không riêng Triệu Thế Nhu, ở đây mặt khác quý nữ tiểu thư đều bị e lệ ngượng ngùng, da vẻ rụt rè rất nhiều, ánh mắt đều là ngăn không được trộm ngắm Lâm Thị bên người Sở Lăng Hàn. Sở Lăng Hàn đầu đội đỉnh đầu khảm ngọc tiểu bạc quan, người mặc màu tím bản ly triền vân cầm bào, eo hệ nguyệt bạch tường vân vân eo thon mang, hoàn mỹ phát họa ra cao dài đỉnh bạt thân hình, càng thêm có vẻ phong thần như ngọc. Cứ việc kia trương tuấn mỹ bất phàm trên mặt, giờ phút này là một bộ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt biểu tình. Nhưng hắn càng là như vậy, càng dẫn tới nữ nhân xua như xua vịt. Trộm đánh giá bị hoa thơm cỏ lạ quay chung quanh Sở Lăng Hàn, Nguyễn Tư Nghiên ám đạo, cũng khó trách có như vậy nhiều khuê tú nhớ thương, còn chọc đến xương hoa quận chúa si tình đến nay. Này Sở Lăng Hàn thật sự quá có tư bản. Nguyễn Tư Nghiên còn chưa tới kịp thu hồi ánh mắt, liền cùng Sở Lăng Hàn không này nhiên đầu lại đây ánh mắt đụng phải. Giống làm chuyện xấu bị bắt lấy giống nhau, Nguyễn Tư Nghiên gương mặt từng hồng. Rồi lại thấy Sở Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng, như là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Còn chưa chờ Nguyễn Tư Nghiên phân biệt, hắn ánh mắt liền lại thay đổi qua đi. Ngạch, Nguyễn Tư Nghiên túi đầu, trong lòng lại là buồn bực. Nàng lại nơi nào đắc tội hắn sao? Ngay sau đó nghĩ đến ở Đồng Lai cư phun tảo chuyện của hắn, trong lòng lại mạc danh bắt đầu trột dạ lên, lại không dám nơi nơi loạn xem. Sở Lăng Hàn vừa mới xác thật là khó chịu mà trừng mắt nhìn Nguyễn Tư Nghiên. Nguyên nhân vô hắn, ngày ấy Nguyễn Tư Nghiên ở Đồng Lai cư kia một phen phun tảo, một chữ không rơi toàn vào lỗ tai hắn. Mấy ngày nay, hắn cũng không biết làm sao vậy, trong đầu luôn là thường thường nhớ tới nàng nói những lời này đó, thậm chí còn sẽ tưởng tượng nàng nói những lời này đó biểu tình cùng thần sắc, là cỡ nào khinh thường cùng chán ghét. Đời này, dám nói như vậy hắn, còn bị hắn bắt được vừa vặn, nữ nhân này, là đầu một cái. Lâm Thị an bài đại gia liền ngồi, ngồi trên sớm đã bị rượu ngon thủy thiếu chút nữa, trong bữa tiệc ca vũ biểu diễn càng là không ngừng. Không chỉ có quốc công phủ chuyên môn mời đến gánh hát, trình diện quan gia tiểu thư càng là dùng ra cả người thủ đoạn, sôi nổi triển lãm khởi giữ nhà tài nghệ. Phải biết rằng, loại này hội tụ cơ hồ trong kinh các đại thế gia quý tộc phu nhân các thái thái trường hợp, trước nay đều là các gia các tiểu thư bác thanh danh, triển tài hoa vùng giao tranh. Nói không chừng, là có thể bị nhà ai cấp nhìn chúng, thành tựu một đoạn nhân duyên cũng chưa biết được. Càng không cần phải nói, này kinh thành khuê tú đều muốn gả nam nhân giờ phút này liền ngồi ở chỗ này. Nguyễn tỷ tỷ, Nguyễn Tư Nghiên chính thưởng thức sân khấu trung ương biểu diễn, liền nghe được Triệu Nguyệt Cầm thanh âm. Vừa mới nàng bị Triệu Thế Nhu vũ nhục thời điểm, Triệu Nguyệt Cầm liền chuẩn bị giúp nàng, cuối cùng bị nàng dùng ánh mắt ngăn lại. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, ngươi như thế nào lại đây, không cần chuẩn bị tài nghệ sao? Triệu Nguyệt Cầm nói, ta nơi nào có cái gì tài nghệ a? Nhưng thật ra ta kia tiểu cô, vì hôm nay chính là chuẩn bị hơn một tháng, định là phải hảo hảo bày ra một phen. Bất quá, nàng mấy ngày nay tựa hồ dạ dày không tốt, luôn là đi như xí. Triệu Nguyệt Cầm trộm cười nói, lại lặng lẽ hỏi, Nguyễn tỷ tỷ, này có phải hay không chính là ngươi nói, trừ bỏ sẽ lại béo trở về ở ngoài cho hay? Có lẽ đi. Nguyễn Tư Nghiên nhìn đối diện phảng phất nhập tòa như đứng đống lửa, như ngồi đống than Triệu Thế Nhu, thần sắc mạc danh nói. Triệu Thế Nhu hiện tại trong lòng xác thật thực nôn nóng, nàng vì hôm nay, ước chừng chuẩn bị hơn một tháng vũ đạo, chính là vì có thể làm thế tử nhìn đến chính mình mạn rượu răng múa, hiện giờ lại thành công giảm béo không ít, càng là giống như thần trợ. Cũng không biết sao, gần mấy ngày luôn là tiêu chảy, mỗi ngày chạy nhà xí không nói, còn luôn là ra hư cung. Hơi chút không chú ý hoặc là dùng sức, liền sẽ nháo ra tiếng vang. Ở trong nhà còn chưa tính, nếu là tới rồi trên đài biểu diễn thời điểm, kia đã có thể không mặt mũi gặp người. Phần 28. Nhưng nếu là không biểu diễn đi, lại không cam lòng. Mắt thấy Sở Thế Tử từ đầu tới đuôi xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, nếu là không thể hảo hảo triển lãm một phen, kia nàng mấy ngày nay nỗ lực chẳng phải là toàn uổng phí. Cuối cùng, vẫn là đánh không lại trong lòng chờ đợi, Triệu Thế Nhu vẫn là quyết định lên đài biểu diễn. Hẳn là không đến mức như vậy xui xẻo đi, lại nói sân khấu như vậy xa, lại có nhạc khúc thanh, ai sẽ nghe được đâu. Mắt thấy Triệu Thế Nhu chậm rãi đi lên sân khấu, Nguyễn Tư Nghiên biết, nàng vẫn là quyết định biểu diễn. Liền xem nàng số phận đi, Nguyễn Tư Nghiên lại là không nghĩ xem đi xuống. Ghế trên Sở Lăng Hàn nguyên bản chán đến chết ở kia uống rượu, ánh mắt quét đến Nguyễn Tư Nghiên rời chỗ ngồi, như là hướng Sở Tiêu Sân bên kia phương hướng, ánh mắt hơi động, lược ngồi một phen sau, cũng lặng lẽ đứng dậy rời đi. Nguyễn Tư Nghiên tới cấp Sở Tiêu chẩn trị. Nguyễn Tư Nghiên nhưng thật ra rất tò mò, Sở Tiêu thế nhưng không có đi bên ngoài xem náo nhiệt, tình nguyện đãi ở chính mình trong viện, nhưng thật ra không phù hợp tiểu hài tử tâm tính. Lại nguyên lai là Sở Lăng Hàn phân phó, nói là bên ngoài nữ nhân quá nhiều, sợ hắn thân thể chịu không nổi, bị son phấn vị cấp vân hư. Này ý nghĩ cũng là đủ thanh kỳ, Nguyễn Tư Nghiên không thể không bội phục. Bất quá Sở Tiêu đảo cũng nghe lời nói, dùng hắn nói chính là, những cái đó đều là một đám nữ nhân siếp, còn không bằng hắn hoa dung nói hảo chơi. Ngay sau đó lại hướng nàng hỏi Nguyễn Vân Thành, hai người bởi vì vài lần ăn vụng điểm tâm trải qua, hiển nhiên đã kết khởi thâm hậu cách mạng hữu nghị. Lần trước Sở Tiêu tặng cho Nguyễn Nguyên Thanh cửu liên hoàn lúc sau, Nguyễn Nguyên Thanh không biết đưa gì đáp lễ, Nguyễn Tư Nghiên liền đem chính mình ở thế giới kia nhìn đến món đồ chơi làm ra tới, cũng chính là hoa dung nói, Sở Tiêu quả nhiên yêu thích không buông tay. Trải qua lần trước trần trị, Sở Tiêu tin tưởng ghim kim không có chút nào đau đớn, lần này liền rất phối hợp, không bao lâu, Nguyễn Tư Nghiên liền kết thúc trần trị. Nàng mới ra sân không đi một đoạn đường, liền ở bên ngoài gặp được Nguyễn gia mấy cái tỉ muội, thả xem trận thế, đảo như là ở chuyên môn chờ nàng giống nhau. Nguyễn Thị Tam tỷ muội hôm nay là hoa không ít tiền tài mới tiến vào Sở Quốc công phủ ngày sinh, lại bỏ vốn to đặt mua một thân trang phục. Cho rằng có thể nắm lấy cơ hội biến vượng hoàng, lại vô dụng cũng có thể cùng trong kinh mặt khác quý nữ phản thượng quan hệ, cũng làm tốt về sau nào đó đường ra. Nhưng gà rừng vô luận dùng như thế nào phượng hoàng lông chim trang trí chính mình, gà rừng chính là gà rừng. Không chỉ có không ai phản ứng các nàng, nơi nơi chịu mắt lạnh không nói, lại nhìn đến ngày xưa nhậm các nàng đánh chửi khi dễ Nguyễn Tư Nghiên, không chỉ có xinh đẹp đến giống thay đổi một người, lại vẫn thành quốc công phủ thượng thân. Cái này làm cho các nàng sao mà chịu nổi. Ú, Nguyễn Tư Nghiên, ngươi hiện giờ nhưng thật ra phong cảnh A, khó trách không kịp cùng Nguyễn gia thoát ly quan hệ đâu, nguyên lai là đáp thượng quốc công phủ A. Nhìn này hiện giờ mặc vàng đeo bạc bộ dáng, ai biết nàng xử cái gì hồ mị tử thủ đoạn đâu, sợ là có khác sở đồ đi. Trong giọng nói che giấu không được oán độc. Ai đều biết sở thế tử có bao nhiêu bảo bối đứa con trai này. Nói là cho sở tiểu công tử chữa bệnh, ai biết nàng ngầm đánh cái gì chủ ý đâu. Sợ không phải đánh cho người ta chữa bệnh cơ hiệu, tưởng cho người ta làm mẹ kế đi. Thật là lả lơi ong bướm không biết xấu hổ, nhân ra sở thế tử cũng là người có thể mơ ước. Ai nha cũng nói không chừng, nhân ra sở thế tử đến nay chưa cưới, không chừng liền thích như vậy đâu. Lại nói nàng không phải sẽ y y thuật sao, sau dược gì đó, còn không phải một bữa ăn sáng sao. Nguyễn Tư Nghiên buồn không muốn để ý tới bọn họ, tiếc rằng này mấy người lại càng nói càng thái quá, lại vẫn xả đến sở Lăng Hàn trên người. Bởi vì lần trước ở Đồng Lai cư đối sở Lăng Hàn một đốn phun tào, xong việc tỉnh lại giống như chính mình nói có chút qua, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, cho nên, vừa nghe đến mấy người này âu ngôn huế ngữ, Nguyễn Tư Nghiên không biết như thế nào, liền nhịn không được hòa đại, không chút suy nghĩ liền giữ gìn khởi sở Lăng Hàn, thỉnh vài vị miệng phóng sạch sẽ điểm, nơi này là quốc công phủ, không phải Nguyễn gia. Còn không tới phiên các ngươi vài người đối ta nói ra nói vào. Còn có, sở thế tử quân tử đoan chính, giữ mình trong sạch, tôn quý bất phàm, là trên đời này khó được hảo nam nhi, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng để hắn. Còn dám như thế ác ý suy đoán hắn. Ta không thể mơ ước, chẳng lẽ các ngươi là có thể mơ ước. Nguyễn Tư Nghiên này một phen nói len ken hữu lực, lời lẽ chính đáng. Lại không biết nàng này một phen lời nói, tất cả đều rơi vào cách đó không xa sau núi giả sở Lăng Hàn lỗ thai. Sở Lăng Hàn là chịu không nổi hắn nương một cái kính cho hắn giới thiệu các gia quý nữ tiểu thư, mới chuồn em lại đây tính toán thuận tiện xem một chút sở tiêu, vừa lúc nghe thế Nguyễn Thị Tam tỷ mội đối Nguyễn Tư Nghiên làm khó dễ, cuối cùng còn nhắc lên hắn. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, Nguyễn Tư Nghiên thế nhưng sẽ mở miệng giữ gìn hắn. Đối lập ngày đó ở Đồng Lai cư nghe được, hôm nay Nguyễn Tư Nghiên ngôn ngữ gian đối hắn toàn là tán dương chi tử, quả thực khác nhau như hai người. Thế nhưng như là một cái thê tử bảo hộ chính mình trợ phu. A Phi, suy nghĩ nhiều. Nhưng không thể không nói, cái này làm cho sở Lăng Hàn trong lòng thực hưởng thụ. Thậm chí còn bởi vì ngày đó Nguyễn Tư Nghiên ngôn luận, mà dẫn tới mấy ngày này tối tăm, thế nhưng đều tan thành mây khói. Ý thức được chính mình tâm cảnh biến ảo, sở Lăng Hàn đột nhiên cả kinh. Không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình sẽ bởi vì nữ nhân này, mà dắt giống nhau cảm xúc. Là từ lần đó hắn té ngã ở chính mình trên người khởi. Vẫn là sớm hơn thời điểm, nàng cứu chính mình lần đó khởi. Loại này xa lạ cảm xúc, là dĩ vãng 26 năm chưa bao giờ từng có, tựa hồ chính mình hỉ nộ ai nhạc, đều khống chế không được đã chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, chính mình sẽ không tự giác nhớ tới nàng, càng muốn nhìn thấy nàng. Liên lấy vừa rồi tới nói đi, hắn đến tuột cùng là bởi vì nghĩ đến xem sở tiêu, vẫn là bởi vì nàng đâu. Nguyễn Tư Nghiên, ngươi muốn chết ta. Dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Quả thực phán ngươi. Ta xem ngươi là không nhớ rõ chính mình là ai. Còn cùng nàng nói nhảm cái gì a? Nàng đây là thiếu đánh. Nguyễn gia tỷ muội khi nào bị Nguyễn Tư Nghiên như thế chống đối quá, lập tức chửi ầm lên, càng là muốn động thủ đánh người. Nguyễn Tư Nghiên cũng là nhất thời hòa đại, mới mắng các nàng. Mắng xong lúc sau, mới phát hiện chính mình thế đơn lực mỏng, thả giờ phút này chính ở vào một đoạn hoa viên tiểu đạo trung, khắp nơi không người, không thiếu được muốn ai thượng vài cái. Bất quá, khi còn nhỏ chính mình bị các nàng khi dễ liền tính. Hiện giờ nàng lại sẽ không đánh không hoàn thủ. Mắt thấy mấy người tả hữu giáp công, Nguyễn Thục Nghiên càng là một cái bàn tay chiều nàng nên diện mà đến, Nguyễn Tư Nghiên tránh né không kịp, nhắm mắt khoảnh khắc, trên mặt trong dự đoán đau đớn cũng không có phát sinh. Chỉ thấy ngang trời từ phía sau vươn một bàn tay, dễ như trở bàn tay liền đè lại trước mặt cánh tay, rồi sau đó chỉ nghe ai u một tiếng, Nguyễn Thục Nghiên liền té ngã trên đất, mặt khác hai người đều cả người cứng đờ dừng lại, biểu tình hoảng sợ nhìn Nguyễn Tư Nghiên phía sau. Ở ta trong phủ, khi dễ ta trong phủ đại phu, là ai cho các ngươi lá gan? Không mang theo một tia độ ấm giọng nam từ sau người vang lên, Nguyễn Tư Nghiên quay đầu lại, không phải Sở Lăng Hàn là ai? Sở Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, cấp Nguyễn Tư Nghiên giải vây. Mặt khác mấy người liền không tốt như vậy qua. Các nàng không biết Sở Lăng Hàn là khi nào xuất hiện, lại nghe được nhiều ít, sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức chân thẳng phát run, lời nói đều nói không nên lời. Trên mặt đất rơi sinh đau Nguyễn Thục Nghiên, càng là liền hừ hừ cũng không dám phát ra. Bất quá, Sở Lăng Hàn cũng chưa cho các nàng nói chuyện cơ hội, tùy ý mấy người khóc kêu xin tha, đều không mang theo một tia động dung, trực tiếp sai người đem này Nguyễn Gia Tam tỷ muội cấp nâng ra phủ môn, ném đi ra ngoài. Sạch sẽ lưu loát. Nguyễn Tư Nghiên thực ngoài ý muốn, không biết Sở Lăng Hàn khi nào xuất hiện, như thế nào liền như vậy xảo, hơn nữa, nàng thế nhưng sẽ ra mặt trợ giúp chính mình. Như thế nào, ta giúp ngươi trừng trị mấy người này, liên thanh cảm tạ đều không có. Nghe vậy, Nguyễn Tư Nghiên dương mắt, người này chính ôm cánh tay, nhàn nhàn lưng dựa ở núi giả thượng, sốc mi mắt, cười như không cười nhìn chính mình, nhất phái lười biếng tàn mạn. Hoàn toàn không có vừa mới xử trí người mặt lạnh uy nghiêm, đảo như là một cái đang ở đùa giỡn người công tử ca. Ngạch Nguyễn Tư Nghiên túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, thấp giọng nói, đa tạ Sở thế tử ra tay cứu giúp, dân nữ vô cùng cảm kích. Chỉ nghe Sở Lăng Hàn cười nhạo một tiếng, lại nói, một câu cảm tạ liền không có. A. Nguyễn Tư Nghiên ngẩng đầu, mắt lộ ra mê mang. Hắn đây là có ý tứ gì, cảm tạ còn đủ, kia còn muốn như thế nào? Nguyễn Tư Nghiên trong lòng buồn bực, nghĩ nếu không đem cổ tay áo còn thừa một cái đuổi trùng túi thơm đưa cho hắn. Bởi vì mấy ngày nữa đó là Đoan Ngọ, Nguyễn Tư Nghiên cố ý làm mấy cái đuổi trùng túi thơm mang lại đây, cho Lâm Thị còn có Sở Tiêu một người một cái, trước mắt vừa lúc còn thừa một cái, không bằng liền cấp Sở Lăng Hàn. Nguyễn Tư Nghiên, nếu là thế tử không chê, no. Còn chưa có nói xong, liền thân thể đột nhiên một nhẹ, đã bị Sở Lăng Hàn một phen giữ chặt, cấp mang vào hắn phía sau núi giả. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng căng thẳng, cho rằng Sở Lăng Hàn chẳng lẽ liền bởi vì giúp nàng một phen, liền phải đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ, dưới tình thế cấp bách đang muốn kêu gọi, lại bị Sở Lăng Hàn che miệng lại, thân mình cũng bị hắn siết chặt, gắt gao đè ở trên vách đá. Nguyễn Tư Nghiên biểu tình hoảng sợ nhìn Sở Lăng Hàn, đối phương dùng không cái tay kia ngón trỏ để ở trên môi, rồi sau đó lại chỉ bên ngoài. Người ở đâu đâu? Không phải nói thế tử liền ở bên này sao? Cách đó không xa truyền đến nữ tử thanh âm. Đúng vậy, mới vừa nghe kia mấy cái gã sai vặt nói, thế tử ra liền ở bên này xử trí người A. Tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh càng ngày càng gần, chính chiều bọn họ cái này phương hướng mà đến. Nguyên lai là tới tìm Sở Lăng Hàn. Bên ngoài cô nương thanh âm nghe là kia thái tử phi muội muội, Sở Lăng Hàn không nghĩ bị nàng tìm được, lại không hảo đắc tội nàng, trốn đi cũng thật là về tình cảm có thể tha thứ. Nguyễn Tư Nghiên phản ứng lại đây, vì thế chiều Sở Lăng Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Môi cùng trên người tay đều lỏng rồi rời ra, nhưng núi giả bên trong không gian quá mức nhỏ hẹp. Hai người cơ hồ là dán ở bên nhau, thả là đối mặt mặt, thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Này tư thế quá mức cái muội, tựa như hai người ở yêu đương vụng trộm giống nhau. Nguyễn Tư Nghiên bất giác đỏ mặt, nghĩ đến Sở Lăng Hàn như vậy thế gia công tử, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có. Chính mình vừa mới thế nhưng sẽ cho rằng hắn sẽ đối chính mình gây rối, càng là tao không được. Sở Lăng Hàn cũng hảo không đến chạy đi đâu, nữ nhân thân thể ở hắn trong lòng ngực, ấm áp hơi thở phun ở trước ngực mềm mại càng là dính sắt vào ở chính mình ngực. Bởi vì vừa mới kinh hách, nữ nhân hô hấp còn chưa bằng phẳng, trước ngực không ngừng phập phồng, hắn thậm chí có thể cảm giác được kia đối nhi biến hóa. Ma xui quỷ khiến, hắn cư nhiên nghĩ đến, nàng nơi này quy mô, dường như so cứu hắn lần đó nhìn đến, muốn lớn hơn không ít. Nguyễn Tư Nghiên rõ ràng cảm giác được trên đỉnh đầu Sở Lăng Hàn hô hấp tăng thêm không ít, tim đập cũng nhanh hơn. Chính mình tim đập cũng tựa hồ đi theo nhanh hơn giống nhau. Tiểu thư, nói không chừng thế tử đã đi rồi, chúng ta đi nơi khác tìm một tìm đi. Đi thôi. Nghe thấy hai người thanh âm dần dần đi xa, Nguyễn Tư Nghiên thở nhẹ một hơi, vội vàng từ núi giả trong động. May mắn này hai người không nối tiếp nhau bao lâu, nếu là lại không đi, nàng sợ chính mình tim đập mau đến muốn tại chỗ nổ mạnh. Sở thế tử. Hôm nay đa tạ ngươi cứu giúp, dân nữ tại đây cảm tạ. Dân nữ còn có việc, đi về trước. Phủ vừa ra tới, Nguyễn Tư Nghiên liền cúi đầu, che lại chính mình ửng đỏ gương mặt, vội vàng liền phải rời đi. Từ từ, Nguyễn Tư Nghiên mới vừa xoay người, đã bị Sở Lăng Hàn gọi lại. Sở Lăng Hàn cũng không biết chính mình vì sao phải gọi lại nàng, dù sao chính là không nghĩ làm nàng liền như vậy đi rồi. Nguyễn Tư Nghiên dừng lại, không tình nguyện quay đầu, không biết thế tử còn có cái gì phân phó. Cái kia suy nghĩ nửa ngày, Sở Lăng Hàn đột nhiên nhanh trí mà nghĩ đến hai người phía trước chưa nói xong đối thoại, liền hỏi, vừa rồi, ngươi nói nếu ta không chê, liền như thế nào? Lời nói vừa nói xuất khẩu, Sở Lăng Hàn liền hối hận. Hắn không biết chính mình đã phát cái gì điên, thế nhưng sẽ cùng nữ nhân này dây dưa lên. Bất quá Sở Lăng Hàn chính là Sở Lăng Hàn, nếu nói ra đi nói không thể thu hồi, lại là mặt không đổi sắc, như cũng một bộ ta cứu ngươi một phen, ngươi cần thiết báo đáp ta đương nhiên thần sắc. Phần 29. Nguyễn Tư Nghiên quả thực phải cho Sở Lăng Hàn quỳ, đều khi nào tới, còn nhớ rõ cái này cũng quá hiệp thân báo đáp đi. Nhưng thấy hắn một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua trận thế, Nguyễn Tư Nghiên vô pháp, chỉ phải từ cổ tay háo móc ra túi thơm đưa cho hắn nói, nếu là thế tử ra không chê ta này hương bao làm khó coi, liền nhận lấy đi. Lập tức chính là Tết Đoan Ngọ, đuổi trùng cầu phúc cũng là cái ý tứ. Bạch đế màu tím phúc tự hương bao, lặng lặng nằm ở nữ nhân trắng non thon dài trong tay, truyền đến nhàn nhạt ngải thảo hương khí. Sở Lăng Hàn nhìn, nhưng thật ra cùng hắn hôm nay quần áo rất xứng đôi. Liên ở Nguyễn Tư Nghiên cho rằng Sở Lăng Hàn định là ghét bỏ loại này ngoạn ý, chuẩn bị thu hồi tay thời điểm, lòng bàn tay đột nhiên không còn, Sở Lăng Hàn đã cầm hương bao, xoay người đi rồi. Nguyễn Tư Nghiên ở trong gió hỗn độn, rồi sau đó hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình vừa mới bị Sở Lăng Hàn cấp mang trật, như thế nào liền quên tị hiềm đâu. Loại đồ vật này cũng là có thể tùy tiện cấp sao. Mấu chốt Sở Lăng Hàn cư nhiên thật đúng là nhận lấy. Thật là, nàng hiện tại đem đồ vật phải về tới, còn tới cấp sao. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nguyệt Cầm liền gấp không chờ nổi tới tìm Nguyễn Tư Nghiên, chia sẻ nàng ngày hôm qua bỏ lỡ trò hay. Nguyễn tỷ tỷ, ngươi lúc ấy là không có mặt, ta tiểu cô kia mặt, trứng hồng giống một khối gan heo, liền ở nàng mặt mũi mất hết, bụng mặt đi xuống chạy thời điểm, cư nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa lại ra một lần hư cung, hơn nữa thanh âm kia à, so lần đầu tiên còn đại. Ha ha ha, ngươi là không biết, lúc ấy ở đây người trên mặt biểu tình, kêu một cái một lời khó nói hết đã trải qua lần này. Ta kia tiểu cô mặt mũi xem như mất hết, phòng trừng về sau đều ngượng ngùng lại ra cửa. Triệu Nguyệt Cầm cười chỉ đánh ngã, Nguyễn tỷ tỷ, nguyên lai, đây là ngươi nói, trò hay còn mặt sau. Cũng là nàng xui xẻo, thế nhưng sẽ ở như vậy trường hợp phát tác. Nguyễn Tư Nghiên nhàn nhạt cười nói, kỳ thật nàng nguyên bản cũng không muốn làm như vậy tàn nhẫn, rốt cuộc một nữ hài tử ném như vậy đại một người, về sau sợ đều là muốn lưu lại bóng ma. Nhưng ai làm này Triệu Thế Nhu khăng khăng muốn cùng nàng băn khoăn, kia nàng cũng chỉ hảo cho nàng điểm giáo huấn. Thu mới hận cũ, xem như toàn bộ thanh. Nguyễn tỷ tỷ, cái này ngươi có thể đổi cái đại trạch viện ở đi. Triệu Nguyệt Cầm hỏi. Tiệc mừng thọ phía trước, Triệu Thế Nhu lại hoa 1.000 lượng mua thuốc. Nghe nói đây là từ Triệu Thế Kiệt nơi đó muốn bạc, bởi vậy, lại đem Triệu Thế Kiệt cùng Tần Ngọc giao cấp đắc tội. Nguyễn Tư Nghiên, ân, đã làm tới bảo bọn họ đi tương nhìn, hẳn là không cần bao lâu sẽ có tin tức. Triệu Thế Nhu mua thuốc tiêu tiền. Trước sau tổng cộng có 2.000 lượng, hơn nữa mấy ngày nay hiệu thuốc tiến trướng, đã đủ nàng mua một cái đại trạch viện. Nếu là làm nàng biết, nàng hoa như vậy giá cao tiền mua dược, bạc tất cả đều lọt vào Nguyễn tỷ tỷ ngươi túi, kia mới kêu thú vị đâu. Đúng vậy, ta nếu là trụ thượng đại trạch viện, Triệu Thế Nhu nhưng cũng là một đại công thần đâu. Nguyễn Tư Nghiên nói xong, hai người lại một lần cười ngã vào sụp thượng. Nói cũng khéo, hai người mới nói được cái này. Liên thấy tới bảo trở về bẩm báo. Nói là xem trọng mấy cái nhà cửa. Một chỗ ở thành Nam, nơi đó giá đất tiện nghi, mua một gian nhị tiến tòa nhà 3.000 lượng bạc còn có nhiều. Chính là vị trí hơi chút có chút thiên, ly chúng ta hiệu thuốc có chút xa. Nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh tĩnh. Còn có một chỗ liền ở thành Đông nên xuân hẻm, lưng rửa tam thủy đường cái, quá một cái phố chính là đại lý tự, chị An Hảo, lại ở thành trung tâm, cư trú phương tiện, ly chúng ta hiệu thuốc cũng gần. Kia tòa nhà là tam tiến. Bởi vì nguyên tòa nhà chủ nhân muốn hạ phong đến Giang Nam làm quan, lúc này mới nóng lòng ra tay, tiền bạc thượng vừa lúc cũng đủ. Chỉ là tới bảo, nói tới đây, nhìn thoáng qua Nguyễn Tư Nghiên, ngừng lại. Nguyễn Tư Nghiên đang muốn hỏi hắn, liền nghe Triệu Nguyệt Cầm nói. Nên xuân hẻm, lưng rửa tam thủy đường cái, kia không phải ly chúng ta Nghĩa Dung Bá Phủ rất gần sao. Tới bảo gật đầu, đúng là, kia tòa nhà, liền ở Nghĩa Dung Bá Phủ nghiêng đối diện. Khó trách tới bảo ấp há ấp úng, nguyên lai là sợ chính mình để ý cái này. Cái nào tòa nhà càng tốt, kỳ thật thực rõ ràng, lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ muốn cùng Nghĩa Dung Bá Phủ trở thành đối diện. Nguyễn tỷ tỷ, ngươi là không ngại kia người một nhà a? Triệu Nguyệt Cầm thấy Nguyễn Tư Nghiên trầm mặc không nói, cho rằng nàng là lo lắng cái này, ngươi không cần sợ, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm ngươi chịu khi dễ. Lại nói, ngươi hiện giờ chính là liền sở quốc công phu nhân đều thưởng thức người, căn bản không cần sợ bọn họ. Nguyễn Tư Nghiên bật cười, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Vậy mua thành Đông nhà này đi, về sau chúng ta liền trụ đối diện, ta tới tìm ngươi liền cảng phương tiện lạc. Triệu Nguyệt Cầm hiển nhiên so nàng còn muốn hưng phấn. Đúng vậy. Trải qua lần này nàng ở sở quốc công phủ tới bộc lộ quan điểm, sau này Trình Thị Hiệu Thuốc sinh ý chỉ biết càng làm càng tốt. Dựa theo nàng kế hoạch, Trình Thị Hiệu Thuốc ở Kinh Thành đứng vững vàng góp chân lúc sau, kế tiếp nàng liền có thể khai chi nhánh, mở rộng quy mô. Cứ như vậy, thế tất sẽ cùng Nghĩa An Đường đoạt sinh ý. Cùng Triệu Thế Kiệt bọn họ cũng liền tránh không được xung đột. Như vậy, sau này nếu là cùng kia người nhà mặt đối mặt ở, kia thật đúng là có ý tứ đâu. Chương 26. Nói Sở Lăng Hàn nhất thời não nhiệt hướng Nguyễn Tư Nghiên đòi lấy thù lao, rồi sau đó được một cái hương bao sau, liền cầm đồ vật khinh phiêu phiêu đi rồi. Kỳ thật chính hắn cũng không biết, như thế nào liền nhận lấy cái này. Dĩ vãng âm thầm cho nàng đưa túi thơm, đưa khăn tay cô nương nhiều đi, hắn có từng xem qua liếc mắt một cái. Hôm nay chính mình thế nhưng chủ động tưởng Nguyễn Tư Nghiên đòi lấy đồ vật, đây là ở không giống chính mình tác phong. Mặc dù hắn ở phương diện này chưa bao giờ khai quá khiếu, hắn cũng ý thức được chính mình hiện tại đối Nguyễn Tư Nghiên vượt mức bình thường bất đồng. Sẽ không tự giác nhớ tới nàng, sẽ bởi vì nàng nói chính mình nói bậy mà buồn bực, càng sẽ bởi vì nàng ở nữ nhân khác trước mặt bảo hộ chính mình mà vui sướng. Thậm chí còn, chính mình đụng chạm đến nàng khi, không chỉ có không có phản cảm, thế nhưng còn sẽ hướng tới không thể nói phương hướng miên man bất định. Là từ thời điểm bắt đầu, chính mình sẽ bởi vì nữ nhân này, mà rất không giống nhau cảm xúc đâu. Là từ lần đó hắn té ngã ở chính mình trên người khởi. Vẫn là sớm hơn thời điểm, nàng cứu chính mình lần đó khởi. Loại này xa lạ cảm giác, làm Sở Lăng Hàn đã có chút xa lạ, lại có chút hướng tới. Nhưng là, đối tượng là nữ nhân kia. Một cái gả hơn người lại hòa ly nữ nhân. Một cái đối chính mình giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, có lẽ còn biết chính mình nào đó bí mật nữ nhân. Nghĩ vậy, Sở Lăng Hàn tức khắc cảm thấy trên tay hương bao đều trở nên phòng tay, cái gì ngọn ý. Hương bao lập tức liền bị ném rất xa. Bất quá, kia nữ nhân giống như cũng không phải không đúng tí nào. Nhìn trên mặt đất hương bao, Sở Lăng Hàn lại lâm vào trầm tư. Di, cha, ngươi cũng có cái này. Là Nguyễn tỷ tỷ cho ngươi đi. Sở Tiêu vừa vặn đi vào tới, nhìn đến lẻ loi nằm trên mặt đất hương bao. Bị đánh gãy tự hỏi Sở Lăng Hàn, có ý tứ gì? Ta cũng có một cái, ngươi xem. Sở Tiêu hiến vật quý dường như từ bên hông hệ yếm lấy ra hương bao, Nguyễn tỷ tỷ hôm qua cho ta, nói là có thể đuổi trùng phong bệnh. Bạch đế màu vàng phúc tự, là cùng khoản không sai. Sở Lăng Hàn nhất thời trong lòng lại không vui lên. Ha ha, quả nhiên là lấy hắn đương giống nhau Sở Tiêu tống cổ đâu. Đúng rồi, tổ mẫu kia cũng có một cái. Sở Tiêu nhớ tới, bổ sung nói. Lại là một đòn ngay tim. Nhặt lên trên mặt đất hương bao, Sở Tiêu hỏi, cha ngươi không cần cái này đúng không? Vậy cho ta đi. Nói xong liền chuẩn bị hướng yếm tắc, kết quả bị ngang trời thiệt hạ, đảo mắt hương bao liền tới rồi nhà mình cha trong tay. Sở Lăng Hàn, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Có thể đuổi được a? Hơn nữa Nguyễn tỷ tỷ làm được đẹp như vậy, ta có thể một bộ quần áo đổi một cái treo, hắc hắc. Hơn nữa, ngươi không phải từ bỏ sao? Sở Tiêu hỏi ngược lại. Ai nói ta từ bỏ? Làm cho Sở Tiêu mặt đem hương đóng gói tiến chính mình tay háo Sở Lăng Hàn, vừa rồi là không cẩn thận rớt trên mặt đất đi. Sở Tiêu. Nguyễn Tư Nghiên đem tuyển tốt tòa nhà tình huống nói cho mẫu thân bọn họ. Nguyễn Nguyên Thanh nhất hưng phấn. Dọn tân trạch tử, hắn liền có thể có được chính mình thư phòng. Biết tin tức sau, hắn ở học đường đều vẫn luôn thực hưng phấn. Đương nhiên, tin tức tốt này hắn cũng chia sẻ cho hảo đồng bọn Sở Tiêu. Sở Tiêu lập tức nói muốn đưa hắn dọn nhà chi lễ. Nhưng Nguyễn Mẫu Trình Thị liền không kích động như vậy. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Nguyễn Tư Nghiên tuyển tòa nhà này vị trí mẫn cảm tính. Đổi căn phòng lớn đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nàng lại sợ nữ nhi đến lúc đó cùng kia người nhà tránh không được muốn gặp mặt, lại lo lắng nhà mình nữ nhi trong lòng còn không có buông Triệu Thế Kiệt. Rốt cuộc, năm đó Nguyễn Tư Nghiên như thế nào đối Triệu Thế Kiệt khăng khăng một mực, nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên xem ở trong mắt, chẳng sợ hiện giờ hòa ly, nếu nói không có một chút tình cảm cũng không phải không có khả năng. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Mẫu cảm thấy, vẫn là đến chạy nhanh cấp nữ nhi tìm cái nhà chồng. Nữ nhi hiện giờ có bản lĩnh, người cũng càng ngày càng xinh đẹp. Hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này cố tình giúp nữ nhi bổ dưỡng, thân thể cũng là càng thêm khỏe mạnh. Kia chu bộ đầu đối nhà mình nữ nhi tâm tư, người sáng suốt vừa thấy liền biết, nàng lại không ngủ. Tốt như vậy nam nhân bỏ lỡ, vế sóc nhưng không chỗ ngồi hối hận đi. Nguyễn Tư Nghiên không biết nhà mình mẫu thân này đó tâm tư, chỉ một lòng thu xếp đổi tòa nhà sự. Này sắp có chính mình phòng ở cảm giác chính là không giống nhau à, như là trôi nổi thật lâu thuyền nhi, rốt cuộc lại gần bờ, có thể tránh gió cảng. Phòng ở. Đó chính là người tự tin A. Đối phương bởi vì muốn hạ phóng đến địa phương làm quan, vội vã rời tay, ra cái gì cũng tốt thương lượng. Bên trong tất cả ở nhà bài trí cũng đều thực đầy đủ hết, trực tiếp dọn đi vào liền có thể trụ người. Nguyễn Tư Nghiên thanh toán tiền khoản tiền, liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị chuyển nhà. Chuyển nhà hôm nay vừa lúc là Tết Đoan Ngọ trước một ngày. Hôm nay, Triệu Nguyệt Cầm còn cố ý từ hắn cha Nghĩa Dung bá nơi đó điều tạm không ít người tay hỗ trợ. Thêm chi Nguyễn Mẫu cố tình đối Chu Bộ Đầu cố ý đề ra một chút, Chu Thừa An cũng mang theo trong nha môn mấy cái huynh đệ lại đây hỗ trợ. Cho nên, tuy rằng chuyển nhà thực dườm già, nhưng người nhiều lực lượng đại, thả đều là tuổi trẻ lực tráng, huấn luyện có tố sức lao động, chuyển nhà một chuyện tiến hành dị thường thuận lợi thả hiệu suất cao. thậm chí dọn xong ra, mới đến buổi chiều giờ thân. Nguyễn Tư Nghiên liền lưu đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Trình Thị mang theo người chuẩn bị bữa tối, Nguyễn Tư Nghiên còn có rảnh đi Lộc Minh thư viện tiếp Nguyễn Nguyên Thanh. Bởi vì ngày mai chính là Đoan Ngọ, thư viện có 3 ngày nghỉ tắm gội kỳ nghỉ. Hôm nay trạng vạng liền bắt đầu nghỉ, Nguyễn Tư Nghiên đến thời điểm, học đường vừa vận hạ xong khóa. Nguyễn Nguyên Thanh cùng Sở Tiêu hai người đang ở cùng nhau nói chuyện chờ ra trưởng tới đón. Vừa vặn, cùng từ một con đường khác quá Sở Lăng Hàn gặp gỡ. Trải qua ngày ấy ở quốc công phủ xong việc, Nguyễn Tư Nghiên mấy ngày này kỳ thật vẫn luôn đều có chút tâm thần không yên. Ban ngày còn hảo, bởi vì chuyển nhà còn có kế hoạch khai chi nhánh sự tình nhiều nàng vô pháp phân thần. Nhưng tới rồi buổi tối, nàng liền không thể tránh khỏi nhớ tới ngày ấy một màn. Hai người tránh ở núi giả, thân thể tương dán, hô hấp tương nghe. Hắn giúp nàng trừng trị Nguyễn Gia Tam tỉ muội, sau lại cùng nàng đòi lấy thù lao. Lấy nàng đối Sở Lăng Hàn hiểu biết, hắn đối biểu muội Lâm Tuyết Như không giả sát thái, đối Xương Hoa quận chúa tránh còn không kịp, mà lần này, hắn phản ứng, liền thật sự có điểm không giống Sở Lăng Hàn. Lúc ấy, nàng chỉ lo khẩn trương. Xong việc hồi tưởng lên, lại là cảm thấy có một ít tim đập gia tốc. Nay cùng lần đó ném tới Sở Lăng Hàn trong lòng ngực còn không giống nhau, rốt cuộc lần đó là cái ngoài ý muốn, mà lần này, nàng là thật sự cảm giác được, Sở Lăng Hàn khác thường. Cũng bởi vì cái này, nàng trừ bỏ tim đập gia tốc bên ngoài, trong lòng lại vẫn có chút bí ẩn vui mừng. Rốt cuộc, kia chính là Sở Lăng Hàn A, toàn kinh thành khuê tú đều muốn gả nam nhân A. Khẳng định không ngừng nàng một người, sẽ như vậy ý dâm quá hắn. Cứ việc, nàng trong lòng là thuần khiết, hoàn toàn chính là không mang theo ý tưởng, thuần túy là đối một cái cao lãnh chi hoa nam thần ý dâm. Cho nên, hiện tại nhìn thấy nàng ý dâm nam nhân liền ở cách đó không xa, Nguyễn Tư Nghiên vẫn là có chút mặt đỏ. Tuy rằng nàng là ngồi ở trong xe ngựa, căn bản còn không có nhìn thấy Sở Lăng Hàn mặt. Phần 30. Nhưng nam nhân kia, thật sự quá mức thấy được, trời sinh tự mang quan mang, đi đến nơi nào, liền đem ánh mắt mang hướng nơi nào. Đặc biệt người này căn bản khinh thường với che giấu, hắn giống như cũng không ngồi xe ngựa. Mỗi lần đều là cưới kia thất màu mận chín tuấn mã, ngựa màu lông bóng loáng thuận lượng, vừa thấy đó là thiền kim khó cầu bảo mã, bị em đút, lương câu. Tuấn mã khó được, nhưng trung quy không kịp trên lưng ngựa người rực rỡ lóa mắt. Một đường lại đây, không biết thu hoạch bao nhiêu người ánh mắt cùng tiếng hút khí. Nguyễn Tư Nghiên tưởng không biết đều khó. Xác định chính mình trên mặt nhiệt độ cởi ra sau, Nguyễn Tư Nghiên phương hít sâu một hơi, từ trên xe ngựa xuống dưới. Cũng may Nguyễn Nguyên Thanh nhìn đến nàng, cùng Sở Tiêu chào hỏi liền chiều nàng chạy tới. Nguyễn Tư Nghiên cũng liền không cần chính diện cùng Sở Lăng Hàn đối thượng, từ đầu đến cuối, đều thấp cái đầu, cũng không dám chiều Sở Lăng Hàn xem một cái, thẳng đến xe ngựa bắt đầu hướng về nhà đuổi. Mà bên kia, Sở Lăng Hàn bởi vì hương bao một chuyện, đã phát giác chính mình đối Nguyễn Tư Nghiên không giống người thường. Đã vì chứng minh chính mình đối nữ nhân này không có gì ý tưởng, lại sợ kia nữ nhân thật cho rằng chính mình đối nàng có ý tứ gì mà sinh ra cái gì không nên có ý tưởng. Cho nên, Sở Lăng Hàn quyết định chủ ý, từ đầu tới đuôi, mặc kệ nữ nhân này là cùng nàng chào hỏi vẫn là chào hỏi, hắn đều sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Nhưng ai thừa tưởng, nhân ra so với hắn càng tuyệt. Lại là liền xem cũng không liếc hắn một cái. Sở Lăng Hàn nhíu mày, hắn không muốn làm người đối chính mình có ý tưởng không an phận là một chuyện. Khả nhân như vậy đối hắn tránh còn không kịp là có ý tứ gì. Trước nay đều là coi nữ nhân vì không có gì Sở Lăng Hàn, lần đầu như vậy bị nữ nhân cấp làm lơ, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Sở Tiêu lại là không chú ý tới nhà mình cha sắc mặt, còn ở tự hỏi chính mình hẳn là cấp Nguyễn Nguyên Thanh đưa cái gì lễ vật tương đối thích hợp, có thể tưởng tượng một hồi, cũng không nghĩ tới thích hợp, vì thế giống nhà mình cha thỉnh giáo. Dọn nhà chi lễ? Người muốn tặng cho ai? Sở Lăng Hàn hồ nghi phiết mắt Sở Tiêu. Tiểu tử này chính là đi tìm không ít lấy cớ, từ hắn nơi đó thuận đi không thứ tốt. Sở Tiêu làm ngoan bảo bảo trang giải thích là đưa cho Nguyễn Nguyên Thanh, nhà bọn họ hôm nay dọn tân trạch tử, ta đã nói tốt muốn đưa hắn dọn nhà chi lễ. Nguyễn Nguyên Thanh, dọn tân trạch tử. Sở Lăng Hàn nhướng mày. Đúng vậy, chính là Nguyễn tỷ tỷ bọn họ một nhà. Nguyễn Nguyên Thanh nói chờ bọn họ tòa nhà bố trí hảo, còn muốn mời ta đi trong nhà hắn chơi đâu. Vô nghĩa, hắn đương nhiên biết Nguyễn Nguyên Thanh tỷ tỷ chính là kia nữ nhân. Nữ nhân này vô thanh vô tức, hòa ly còn không đến 3 tháng, lại là khai cửa hàng, lại là dọn nhà mới, nhưng thật ra sống hô mưa gọi gió. Nga, sai rồi. Nơi nào là vô thanh vô tức, rõ ràng là thuận lợi mọi bề, khắp nơi kết giao, ngay cả nhà mình mẫu thân còn có này ngốc nhi tử, không đều bị nàng cấp mê hoặc sao. Một ngụm một cái Nguyễn tỷ tỷ tê ơ. Nói, như thế nào cảm thấy này thân phận có điểm không thích hợp a? Gọi là gì Nguyễn tỷ tỷ, nàng một hòa ly phụ nhân, tuổi cũng không nhỏ. Có cùng ngươi không thân chẳng quen, tính ngươi cái gì tỉ tỉ. Sở Lăng Hàn suy nói. Sở Tiêu, không gọi tỷ tỷ gọi là gì? Ta cùng Nguyễn Nguyên Thanh là huynh đệ, hắn tỷ tỷ, ta đương nhiên kêu tỷ tỷ. Nguyễn Nương Tử, Nguyễn Đại Phu, tùy ngươi kêu. Sở Lăng Hàn cũng không biết vì sao phải nói như vậy, chỉ là theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng đến tột cùng là nơi nào không ổn, hắn lại là không nghĩ miệt mài theo đuổi. Hắn là cha, nàng thành tỷ tỷ. Đó là cái quỷ gì logic? Sở Tiêu không biết hắn cha tâm tư, chỉ cảm thấy một cái xưng hô mà thôi, tùy tiện cái gì đều có thể, chỉ cần không ảnh hưởng hắn cùng Nguyễn Nguyên Thanh tình nghĩa là được. Vì thế không đề cập tới này cha, lại lôi kéo Kiệu Mảnh, biểu tình hưng phấn nói, Nguyễn Vân Thanh nói bọn họ tòa nhà bố trí hảo lúc sau, còn muốn mời ta đi chơi đâu. Này ta đương nhiên không thể tay không đi, cho nên, cha, ngươi cảm thấy ta hẳn là đưa cái gì lễ vật hảo đâu. Bọn họ dọn cái tòa nhà, ngươi đi xem náo nhiệt gì, lại đẹp chẳng lẽ còn có chúng ta quốc công phủ hảo. Sở Lăng Hàn đem khinh thường nhìn lại tâm thái quán triệt rốt cuộc. Sở Tiêu, Nguyễn Nguyên Thanh nói bọn họ tòa nhà cũng rất lớn đâu, là cái kia cái gì hạ phóng đến Giang Nam làm quan lư đại nhân quan trạch. Hạ phóng Giang Nam lư đại nhân. Sở Lăng Hàn nhíu mày, trong lòng có ấn tượng. Kia tòa nhà không phải ở không phải ở. Sở Tiêu, đúng vậy, liền ở Tam Thủy Phố, chúng ta trở về liền trải qua kia, vừa lúc có thể nhìn đến. Quả nhiên, chính là ở Nghĩa Dung Bá Phủ nghiêng đối diện. Cách xa nhau bất quá hơn 10 mét. Thậm chí đều không cần ra cửa, trạm cao điểm đều có thể nhìn đến đối diện trong viện. Hô, nữ nhân này đem tòa nhà mua ở phía trước nhà chồng nghiêng đối diện, đây là có ý tứ gì? Sở Lăng Hàn lại bắt đầu khống chế không được suy đoán. Là giống chồng trước triển lãm chính mình hòa ly sau làm theo quá rất khá. Vẫn là cũ tình khó quên, cho nên muốn trụ càng gần. Sở Lăng Hàn cái chán thình thịch nhảy. Chính chửi thầm, liền đã tới rồi Tam Thủy Phố. Nguyễn Tư Nghiên so với bọn hắn đi trước. Thả bởi vì chiếu cố Sở Tiêu thân mình duyên cớ, bọn họ một hàng đi chậm một chút. Rất xa liền có thể thấy, Nguyễn Tư Nghiên xe ngựa ngừng ở cách đó không xa tòa nhà ngoại, cũng là bọn họ hồi phủ nhất định phải đi qua chi lộ. Lúc này, bên ngoài có cái nam nhân chính chỉ huy treo biển hành nghề biển, nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên xuống xe, lại vẫn vươn tay đi đắp nàng. Càng làm hắn khó chịu chính là, kia nữ nhân thế nhưng thật sự liền như vậy đắp thủ hạ tới. Đặc biệt xem nàng còn vẻ mặt thẹn thùng biểu tình. Cứ việc cách như vậy xa khoảng cách, cũng không biết hắn là làm sao thấy được. Sở Lăng Hàn trong lòng mạc danh có một loại muốn đánh người xúc động. Cha, ngươi còn chưa nói ta đưa cái gì lễ vật cấp Nguyễn Nguyên Thanh hảo đâu. Sở Tiêu hậu chi hậu giác nhớ tới chính sự, lại hỏi. Sở Lăng Hàn là ngươi tặng lễ vật, lại không phải ta tặng lễ vật. Chính ngươi quyết định. Vô tội nằm cũng trúng đạn Sở Tiêu. Nói Nguyễn Tư Nghiên căn bản không chú ý tới ly nàng ít nhất còn có hơn 800 mệ xa Sở Lăng Hàn. Tới rồi tân trạch từ ngoại. Chu Thừa An vừa lúc ở hỗ trợ treo biển hành nghề biển, nhìn đến nàng muốn xuống xe ngựa, liền tự nhiên mà vậy bắt tay rối lại đây. Nguyễn Tư Nghiên ngẩn người, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến hắn hôm nay hỗ trợ nửa ngày, lần trước lại giúp chính mình vài lần, thả lại ở hắn huynh đệ mấy cái trước mặt, nếu là cự tuyệt, sợ là sẽ làm hắn mất mặt mũi, liền thuận thế xuống dưới. Đúng vậy, Nguyễn Tư Nghiên chính là tưởng. Rốt cuộc, nàng kiếp trước xuyên qua đến thế giới kia, nam nữ chi gian không quy củ nhiều như vậy cùng chú trọng. Nàng tư tưởng sớm đã tiềm di mạc hóa bị thay đổi, cho nên cũng không có để ý nhiều. Ngược lại là Chu Thừa An bởi vì Nguyễn Tư Nghiên phản ứng, cố ý ngoại càng có vui sướng. Hồi ức vừa mới kia đáp ở chính mình trên tay mềm mại trơn trượt, trong lòng càng là như mai con chạy loạn. Si ngốc nhìn Nguyễn Tư Nghiên tiến vào đại môn là lướt thân ảnh, Chu Thừa An trong lòng yên lặng hạ cái quyết định. Nhìn hắn như vậy, chờ Nguyễn Tư Nghiên tiến vào sau, bên cạnh mấy cái nha môn huynh đệ thò qua tới làm mặt quỷ. Chu ca, nhìn dáng vẻ ngươi đây là muốn chuyện tốt gần A đúng vậy, khi nào thỉnh các huynh đệ uống rượu mừng A đi đi đi, nói bậy gì đó, mau làm việc. Chu Thừa An giả vờ tức giận nói, lại là lặng lẽ đỏ như tiêm. Xoay người lại, trên mặt lại là ngăn không được tươi cười. Lúc này, Sở Lăng Hàn đoàn người đã xử tiến, Chu Thừa An mấy người đều là quan phủ người trong, tự nhiên nhận được Sở Lăng Hàn. Nhìn đến người tới, đều là quỳ xuống hành lễ. Chu Thừa An trên mặt tươi cười chưa tới kịp rút đi, rơi vào ngồi trên lưng ngựa Sở Lăng Hàn trong mắt. Thật là chói mắt ta, còn có, vừa rồi là tay phải đỡ người đi. Thật muốn băng a. Chương 27. Nói Nguyễn Tư Nghiên bên này chuyển nhà dọn đến khí thế ngất trời, cùng chi tướng cách bất quá hơn 10 mét Nghĩa Dung Bá phủ nhị phòng bên này, tự nhiên thực mau liền biết đối diện tòa nhà đã đổi mới hàng xóm. Này sau khi nghe ngóng dưới mới biết, tân dọn lại đây lại là nhà bọn họ hòa ly không lâu, gần nhất vẫn luôn làm cho bọn họ lâm vào bị động cục diện Nguyễn Tư Nghiên. Lại là nha đầu này. La thị trong tay méo Phật Châu. Trên mặt nổi lên cười lạnh, thật là xem thường nàng. Vô thanh vô tức khai nổi lên hiệu thuốc, lại như vậy xảo cứu tới đại phòng trong bụng hài tử, tiếp theo lại được Sở Quốc công phu nhân thưởng thức, cái này càng là ở bọn họ đối diện chủ hạ. Triệu Thế Kiệt không có La Thị trầm ổn, vội la lên, mẫu thân, ngươi nói, Nguyễn Tư Nghiên này có phải hay không ở cố ý cùng chúng ta đối nghịch? Bằng không, nhiều như vậy địa phương nàng không được, càng muốn trụ đến chúng ta đối diện đâu. Còn có, đại phòng kia một nhà hiện tại cùng nàng đi như vậy gần, có thể hay không đã phát hiện chúng ta? Hoảng cái gì? La Thị thấp giọng trách mắng, đều sắp đương phụ thân người, giống bộ dáng gì? Triệu Thế Kiệt trong lòng có một tia không vui, nhưng vẫn là nhận sai, mẫu thân giáo huấn chính là, kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lần trước đã thất thủ một lần, lần này tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ vị kia đã dọn đi nhà mẹ đẻ, chúng ta ngoài tầm tay với, kiên nhẫn chờ lại đó là. Nếu là đảo thời điểm sinh cái nữ nhi, làm sao cần chúng ta động thủ? Nhưng thật ra ngươi bên này, Ngọc Giao thai thế nào? Nghĩ đến chính mình kiều thê, còn có sắp xuất thế hài tử, Triệu Thế Kiệt thần sắc lại phân chấn lên, nương yên tâm, ta tìm mấy cái đại phu xem qua, đều nói này thai là nam thai chi tướng. Được rồi, những việc này ngươi liền không cần nhọc lòng. La Thị ngược lại nghiêm khắc nói, tháng sau đó là kỳ thi mùa xuân, ngươi cũng nên thu hồi tâm. Đừng cả ngày không phải không làm việc đàng hoàng, không phải nhọc lòng những cái đó, đó là vây quanh ngươi kia nương tử đảo quanh, giống bộ răng gì. Triệu Thế Kiệt bị La Thị gian dạy, ra tới khi tâm tình rất là khó chịu. Hắn sợ hãi đại phòng phát giác manh mối, lại lo lắng Nguyễn Tư Nghiên muốn xử cái gì chuyện xấu. Đây đều là liên quan đến nhị phòng tiền đồ an nguy sự, như thế nào chính là không làm việc đàng hoàng. Gã sai vặt tiếng thông reo cười tiến lên nói, công tử cũng không cần quá lo lắng, tiểu nhân đảo cảm thấy, kia Nguyễn Nương Tử hiện giờ cố tình ở chúng ta đối diện mua tòa nhà, cũng không nhất định chính là an đến cái gì ý xấu đâu. Nga! Triệu Thế Kiệt hỏi lại, ngươi như thế nào nhìn ra tới? Tiếng thông reo, kia Nguyễn Nương Tử lúc trước đối công tử như thế nào si tình trung trinh, mọi người đều là xem ở trong mắt. Nói vậy lúc trước hòa ly, cũng là bởi vì ghen mới nhất thời khí phách làm quyết định. Hiện giờ định là trong lòng hối hận, nhớ mãi không quên công tử, lúc này mới đem tòa nhà mua ở chúng ta đối nhóm, cũng hảo phương tiện nhìn thấy công tử. Nói có đạo lý. Triệu Thế Kiệt quả nhiên trong lòng rộng rãi lên. Nguyễn Tư Nghiên đối hắn tâm tư, hắn là nhất rõ ràng bất quá, liền nói nữ nhân kia như thế nào sẽ như vậy thống khoái cùng chính mình hòa ly, hiện giờ nhưng thật ra hối hận đi. Cứ việc Triệu Thế Kiệt trước nay đều chướng mắt Nguyễn Tư Nghiên, thả hiện giờ lại cưới tâm tâm niệm niệm tiểu thê, nhưng này không ảnh hưởng hắn làm nam nhân, nghe được vợ trước đối chính mình nhớ mãi không quên khi đắc ý như vậy có thể chứng minh chính mình mị lực bất phàm, như thế nào có thể không cao hứng. Ngày hôm sau đó là đoan ngọ. Bởi vì tối hôm qua nháo đến vãn, Nguyễn Tư Nghiên một giấc ngủ đến đại hừng đông, mặt trời lên cao mới rời giường. Bên ngoài xuân về hoa nở, ánh mặt trời vừa lúc. Lười nhác vươn vai, cả người như tiểu mèo lười nhàn nhã tự đắc. Điền ma ma ở bao bánh trưng. Bán hạ cùng tới bảo bọn họ quải ngải thảo, chói chăm súc. Trong không khí tràn ngập rượu hùng hoàng hương vị. Nơi nơi tràn đầy ngày hội không khí. Nguyễn Tư Nghiên lại một lần cảm thán, độc thân sinh hoạt chính là hảo A, không cần thỉnh an lập quy củ, không cần xem trượng phu bà sắc mặt, muốn ngủ tới khi nào khởi liền khi nào khởi. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, như vậy nhật tử, ai còn muốn đi thành thân A. Bất quá, nàng nương hiển nhiên không như vậy tưởng. Tuy rằng đau lòng nữ nhi làm lụng vất vả, nhưng nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, còn một bộ không xương cốt bộ dáng, nhịn không được lải nhải, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì. Ngồi không ra ngồi, chạm không chạm tướng. Nhà ai nam nhi nguyện ý cưới ngươi, nương đều thế ngươi xấu hổ đến hoảng. Kia không phải càng tốt, dù sao ta cũng sẽ không tái giá người. Nguyễn Tư Nghiên một bên đánh ngáp một bên đứng dậy bộ quần áo. Kinh thành tháng 5, chính trực giữa mùa hạ, khí hậu đã trở nên nước nóng. Nguyễn Tư Nghiên ngủ chỉ chứ một kiện bên người áo lót, bởi vì vừa mới duỗi người duyên cớ, sớm đã rộng mở một khối to, lộ ra trước ngực cùng bả vai. Tinh xảo là lướt xương quai xanh, trắng nõn ánh nhuận bả vai, bao vây ở hiếm no đủ ngực phòng miêu tả sinh động. Xem Trình Thị vừa lòng cực kỳ, thầm nghĩ chính mình mấy ngày nay cấp nữ nhi cố tình điều dưỡng không có uổng phí. Phần 31. Nhưng nghe đến Nguyễn Tư Nghiên nói, nháy mắt lại suy sụp hạ mặt tới, nói bậy. Ngươi lại cùng ta để cái này thử xem. Một câu nói Nguyễn Tư Nghiên tức khắc không dám hé răng, chỉ yên lặng mặc quần áo. Trình Thị nhớ tới chính mình tiến đến mục đích, lại hòa hoãn hạ ngự khi nói, hôm nay không phải nói muốn mang Nguyên Thanh đi xem đua thuyền rồng sao. Chu bộ đầu đợi lát nữa liền mau tới đây, ngươi còn tại đây cọ tới cọ lui giống bộ dáng gì. Nguyễn Tư Nghiên mặc quần áo tay một đốn, hơi có chút đau đầu. Nàng nương hiện tại là đối với hắn hôn sự ôm 12 vạn phần nhiệt tình. Phía trước còn nhớ thương liều ý hành đâu. Bất quá sau lại nàng nương phát hiện Liêu Ý Hành đối Nguyễn Tư Nghiên chỉ là cảm kích cùng tôn kính, cũng không nhìn nữ chi tình sau mới nghỉ ngơi tâm tư. Từ nay về sau, một lòng một dạ đều đặt ở tác hợp nàng cùng Chu Thừa An trên người. Tối hôm qua đại gia tới hạ dọn nhà chi hỉ, nàng nương rõ ràng biểu hiện ra đối Chu Thừa An thiên vị. Kiêu ngữ khí cử chỉ khách khí, không biết còn tưởng rằng đó là nàng con rể đâu. Mà Chu Thừa An cái gì tâm tư, người sáng suốt đều có thể xem ra tới, Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên cũng biết. Bất quá bởi vì còn không có vạch trần, Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt. Chu Thừa An bản tính thẹn thùng, nhưng ngăn không được nàng nương gả nữ nhi nhiệt tình A. Cư nhiên nương Nguyên Thanh hôm nay muốn xem đua thuyền rồng cơ hội, làm Chu Thừa An bảo hộ bọn họ. Chu Thừa An tự nhiên cầu mà không được, Nguyễn Tư Nghiên trợn tròn mắt, một bên là đệ đệ vẻ mặt khát cầu ánh mắt, một bên là nàng nương ngươi không đáp ứng liền có ngươi đẹp ánh mắt, Nguyễn Tư Nghiên chỉ có thể gật đầu. Ngươi động tác nhanh lên. Nguyên sáng sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi. Ta đi bên ngoài nhìn, Chu bộ đầu nếu tới nói, ta trước làm hắn ăn chút trà bánh. Nhìn nàng nương hấp tấp, một bộ con rể tới cửa bộ dáng, Nguyễn Tư Nghiên thở dài, nhân mệnh mặc vào quần áo. Sở Quốc công phủ. Sở Tiêu một thân màu vàng cam vân vân cẩm sam chạy tiến vào, trên cổ treo một cây kim vòng cổ, đỉnh đầu màu xanh ngọc vỏ dưa mũ quả dưa, đặng đặng đặng chạy tới tiến vào. Môi hồng răng trắng, giống tử tranh tết chạy ra thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử lúc này chính rầu miệng, vẻ mặt không cao hứng nhìn như cũ ngồi ở án thư sau nhất phái nhàn nhã Sở Lăng Hàn. Cha, ngươi như thế nào còn đang xem thư, ngươi không phải hôm nay muốn đi đua thuyền rồng sao? Ai nói ta muốn đi đua thuyền rồng? Sở Lăng Hàn đầu cũng chưa nâng, từ từ hỏi ngược lại. Sở Tiêu trừng lớn mắt, ngươi không tham gia đua thuyền rồng, ngươi mỗi năm không đều tham gia sao? Nga Sở Lăng Hàn chậm rãi phiên một tờ thư, mới chậm rãi nói, năm nay không tham gia. Xét đánh giữa trời quang. Sở Tiêu nóng nảy, kia, vậy ngươi không tham gia, ngươi cũng có thể mang ta đi xem a. Không có thời gian, mỗi năm đua thuyền rồng không đều một cái dạng, nhìn nhiều năm như vậy, ngươi còn không có xem đủ sao? Sở Lăng Hàn nâng chung trà lên uống một ngụm. Sở Tiêu cấp dậm chân, nhưng năm nay ta hẹn Nguyễn Nguyên Thanh cùng nhau xem thuyền rồng a, ta còn đáp ứng hắn, muốn dẫn hắn đến hảo vị trí xem đâu. Yên lặng buông trong tay thư Sở Lăng Hàn, nga, kia xác thật không thể thất tín với người. Nói xong, liền bắt đầu đứng dậy đổi khởi quần áo tới. Đầu một hồi thấy nhà mình cha tốt như vậy nói chuyện Sở Tiêu, cảm giác có chỗ nào không thích hợp sao lại thế này. Chiêng trống vang trời, quan lại phi dương. Kinh thành kim sóng hồ hai bờ sông, sớm bị vây đến chật như nêm cối. Quan khán thi đấu khán đài cùng màu trướng sớm đã đắc hảo, lúc này chính từ thị vệ gác, cấp quan quyến các tiểu thư lưu ra vị trí tới. Đoan ngọ đua thuyền rồng là mỗi năm một lần thịnh hội, không riêng gì trong kinh các bá tánh đều chạy tới xem náo nhiệt. Đặc biệt là những cái đó trong kinh thế gia các tiểu thư, càng là chờ đợi ngày này đã đến. Bởi vì, Sở Lăng Hàn làm thế gia tử trung người xuất sắc, đã có 3 năm đều tham gia đua thuyền rồng cũng rút đến thứ nhất. Thật vất vả có thể quang minh chính đại cơ hội có thể không kiêng nể gì thưởng thức Sở Thế Tử cơ hội, còn có thể không hề cố kỵ vì hắn cố lên hò hét, này nơi nào có thể bỏ lỡ đâu. Cho nên, đương đại gia biết được Sở Lăng Hàn năm nay cũng không có dự thi thời điểm, đều là tiếng kêu rên một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại, trên khán đài cũng không có hắn thân ảnh. Này đó các tiểu thư đều là thất vọng không thôi. Nguyễn Tư Nghiên đến thời điểm, đó là nghe được mấy cái cô nương ở kia ai thán. Sở Thế Tử năm nay không tham gia đua thuyền rồng. Kia này còn có cái gì đẹp? Chính là, chẳng lẽ xem kia một đám đại quê mùa nhóm? Có lẽ là Sở Thế Tử cảm thấy không thú vị đi, mỗi năm đều là hắn đến đệ nhất. Có hắn ở, này thi đấu liền không hề trì hoãn. Sở Thế Tử không dự thi, tới xem thi đấu cũng đúng à, ta liền tưởng rất xa xem một cái liền thỏa mãn. Ngọc Mai, ngươi hại không thẹn thùng. Xấu hổ cái gì, nói giống như các ngươi không nghĩ dường như. Nguyễn Tư Nghiên chỉ có thể lại lần nữa cảm thán. Sở Lăng Hàn hoa si thật là không chỗ không ở bất quá, này đó nữ tử hoa si về hoa si, thẩm mỹ đảo thật là không thành vấn đề. Tỷ tỷ, ta cùng Sở Tiêu ước hảo hôm nay muốn cùng nhau xem thi đấu, hắn còn đáp ứng cho ta lộng cái hảo vị trí. Cho nên, Sở Thế Tử hôm nay nhất định trở về. Nguyễn Nguyên Thanh cũng nghe tới rồi kêu mấy nữ hải tử nói chuyện, lại đây nhỏ giọng cùng Nguyễn Tư Nghiên nói. Ân. Nguyễn Tư Nghiên biết Nguyên Thanh cùng Sở Tiêu quan hệ hảo, chưa nói cái gì. Lại nghe Nguyễn Nguyên Thanh lại nói. Cũng không biết Sở Thế Tử hôm nay có phải hay không thật sự không thi đấu. Sở Tiêu cùng ta nói hắn cha hoa thuyền rồng nhưng lợi hại, chúng ta muốn cùng nhau cho hắn cha trợ uy. Đúng không? Kia thật là tiếc nuối. Nguyễn Tư Nghiên thuận miệng nói, trong lòng lại nghĩ, liền tính các ngươi không cho hắn trợ uy, còn có nhiều như vậy cô nương tiểu thư cho nàng trợ uy đâu. Một khắc sườn Chu Thừa An nghe vậy, ánh mắt lập lòe một chút, rồi sau đó cúi đầu hỏi Nguyễn Nguyên Thanh. Nguyên Thanh tưởng cho người ta cố lên nói, kia ca ca cũng đi đua thuyền rồng thế nào? Nguyên Thanh sẽ cho cà cà cố lên sao? Chu Thừa An hôm nay vốn là có danh ngạch có thể dự thi, nhưng bởi vì muốn tới hộ vệ Nguyễn Tư Nghiên tỷ đệ an toàn, liền đẩy cho mặt khác huynh đệ. Hiện giờ nghe Nguyễn Tư Nghiên nói như vậy, liền có tâm muốn triển lãm một phen. Thật sự sao? Chu đại ca cũng có thể đi thi đấu. Nguyễn Nguyên Thanh hưng phấn nói, ta đây nhất định cấp Chu đại ca cố lên. Kia ca ca liền chờ Nguyên Thanh cố lên Nga. Chu Thừa An vuốt Nguyễn Nguyên Thanh đầu nói, đôi mắt lại là nhìn về phía Nguyễn Tư Nghiên, tựa hồ đang chờ nàng đáp lại. Ánh mắt kia bao hàm quá nhiều cảm xúc, Nguyễn Tư Nghiên nhất thời lại có chút khó có thể đối mặt. Đành phải cúi đầu, tránh đi kia nóng cháy ánh mắt. Vừa lúc gặp lúc này Sở Lăng Hàn một hàng vừa vặn tới. Nguyễn Nguyên Thanh nhìn đến cách đó không xa Sở Quốc công phủ bên trong tiệu xuống dưới Sở Tiêu, cẳng chân đặng đặng đặng đã chạy tới. Nguyễn Tư Nghiên mạc danh nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng đuổi theo đi, "Nguyên Thanh, ngươi chậm một chút." Tiểu Tâm chạy ném. "Nghiên nương yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm Nguyên Thanh có việc." Phía sau Chu Thừa An đuổi theo nói, tựa hồ cũng không có vì vừa rồi Nguyễn Tư Nghiên lảng tránh mà lùi bước. "Nghiên nương." Nghe Chu Thừa An tự phát sửa lại xưng hô, Nguyễn Tư Nghiên chỉ có thể báo chi nhất cười. Sở Tiêu cùng Nguyễn Nguyên Thanh hai người tự cố tay cầm tay nói lên lời nói, Nguyễn Tư Nghiên cùng Chu Thừa An hai người lại đây cùng Sở Lăng Hàn chào hỏi. Sở Lăng Hàn nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm, dọc theo đường đi trong đầu thường thường toát ra một ít bí ẩn ý tưởng. Hoài sung sướng tâm tình mà đến, thậm chí còn thực chi kỷ trước tiên nói chuyện làm thị vệ trực tiếp phóng Nguyễn Tư Nghiên tỷ đệ tiến vào quốc công phủ nghi thức, lại không thành tưởng, gần nhất liền nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên cùng Chu Thừa An hai người làm bạn mà đến. Hai người tựa hồ nói cái gì lặng lẽ lời nói, nữ nhân cười nhạt cúi đầu, nam nhân trên mặt đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá. Một bộ tình trạng ý thiếp hình ảnh, thẳng xem đến Sở Lăng Hàn trong lòng nghẹn muốn chết, còn phải làm bộ không thèm để ý bộ dáng, lạnh khuôn mặt muộn thanh đi đến bố trí tốt màu trong chướng ngồi xuống. Bị bỏ qua hai người đều không có để ý Chu Thừa An là một lòng một dạ đều ở Nguyễn Tư Nghiên trên người, Nguyễn Tư Nghiên còn lại là thói quen Sở Lăng Hàn băng sơn bộ dáng, căn bản không chú ý tới Sở Lăng Hàn cảm xúc biến hóa. Hung chi, cũng căn bản không tới phiên nàng quay lại quan tâm cái này. Bởi vì, Sở Lăng Hàn vừa xuất hiện, ở đây tiểu thư các quý nữ đã sớm kìm nén không được nhảy nhót tâm tình. Nguyên bản đại gia biết được Sở Lăng Hàn hôm nay không dự thi tin tức cũng đã thất vọng cực kỳ, hiện giờ Sở Lăng Hàn lại đây, đại gia lại bốc cháy lên hy vọng. Sôi nổi muốn mượn tìm hiểu hắn hay không dự thi cờ hiệu lại đây lộ mặt. Thái tử phi bảo mọi nghi thức cách gần nhất, cũng trước hết lại đây chào hỏi. Trung Nguyễn Linh tiểu thanh hỏi, Lăng Hàn ca ca, nghe nói ngươi năm nay không tham gia đua thuyền rồng phải không? Sở Lăng Hàn không có trả lời, bởi vì hắn đang nghe Sở Tiêu cùng Nguyễn Vân Thanh nói chuyện thiếm. Sở Tiêu, đáng tiếc cha ta năm nay không tham gia đua thuyền rồng. Chúng ta vô pháp cho hắn cố lên. Nguyễn Vân Thanh, không quan hệ, ta Chu đại ca nói hắn đợi chút sẽ đi thi đấu, chúng ta có thể cùng nhau cho hắn cố lên a. Sở Tiêu, chính là Nguyễn tỷ tỷ bên người người kia sao, nhìn qua rất lợi hại bộ dáng a. Nguyễn Nguyên Thanh, đúng vậy, Chu đại ca rất lợi hại. Tiểu hài tử trong mắt, thân hình cao lớn, cường tráng rắn chắc chính là lợi hại tiêu chí. Trung Uyển Linh trên mặt treo cười hay còn đợi nửa ngày, lại còn không có chờ đến Sở Lăng Hàn đáp lại, trên mặt nhất thời ô không nhịn được. Lâm Tuyết Như lúc này cũng lại đây tìm nhà mình biểu ca cùng chất nhi. Lần trước Lâm Tuyết Như làm điểm tâm bị Sở Lăng Hàn ghét bỏ, sau lại Sở Lăng Hàn bị Lâm Thị đau mắng một đốn, lại tặng một ít đồ vật trấn an, hiện tại Lâm Tuyết Như lại khôi phục tự tin. Hàn biểu ca, ngươi năm nay không dự thi, mọi người đều giác thật đáng tiếc đâu. Lâm Tuyết Như nói, tuy rằng có chút thấp thỏm, nhưng cũng may Trung Nguyễn Linh đã an mệt ở phía trước, nàng cũng liền không như vậy sợ hãi. Lúc này chiêng trống tiếng vang lên, bên hồ 10 chi thuyền rồng đều nhịp sắp hàng mở ra, dự thi các tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu. Nguyễn Tư Nghiên nơi đó, Chu Thừa An cũng đang chuẩn bị kết cục. Nguyễn Vân Thanh cùng Sở Tiêu đều lại đây cho hắn đánh khí, lúc này hắn liền đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn Nguyễn Tư Nghiên. Ở như vậy chờ mong ánh mắt hạ, Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên là cười chúc phúc hắn kỳ khai đắc thắng, Chu Thừa An vì thế vừa lòng rời đi. Dư Quang ngó nói một màn này Sở Lăng Hàn, trong lòng tự nhiên hụt hẫng. Nguyên bản trong lòng liền ẩn ẩn có một loại xúc động, lại vừa lúc gặp Lâm Tuyết Như như vậy vừa nói. Sở Lăng Hàn tâm niệm vừa chuyển, thuận thế lại hỏi, như biểu muội là muốn nhìn ta thi đấu sao? A. Lâm Tuyết Như vốn dĩ đã làm tốt bị Sở Lăng Hàn bỏ qua chuẩn bị, không ngờ biểu ca thế nhưng như thế vì nàng. Lập tức điên cuồng gật đầu, kích động vô ngữ chỉnh tự bài văn, ân ân, đúng vậy, muốn nhìn, Tuyết Như muốn nhìn biểu ca thi đấu. Kia liền ý gì biểu muội ý tứ đi. Nói xong, Sở Lăng Hàn liền đi xuống bậc thang, hướng tới bên hồ đi đến. Trải qua Nguyễn Tư Nghiên bên người khi, còn không quên trộm liếc nàng liếc mắt một cái. Như Nguyện ở nàng trong mắt nhìn thấy kinh ngạc biểu tình sau, lúc này mới vừa lòng cười mở ra. Mà phía sau, những cái đó biết được Sở Lăng Hàn muốn đi thi đấu quý nữ các tiểu thư. Sớm đã là vui mừng khôn xiết, thỉnh thoảng buộc phát ra từng trận âm thanh ủng hộ. Đặt thành này một kích động nhân tâm kết quả, Lâm Tuyết Như vẫn đắm chìm ở không thể tin tưởng thật lớn kinh hỉ chung, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui mừng không biết đêm nay là đêm nào. Lại một chút không chú ý tới, cách đó không xa mặt mũi mất hết Trung Nguyễn Linh là như thế nào nghiến răng nghiến lợi oán độc ánh mắt. Chương 28 tu. Sở Lăng Hàn một chút chàng, hiện trường nguyên bản liền vui mừng náo nhiệt không khí tức khắc đạt tới cao chiều. Nguyên bản liền ôm tới xem Sở Lăng Hàn thi đấu các nữ nhân là thỏa mãn tâm nguyện, nhưng tham gia thi đấu mặt khác đội ngũ, đặc biệt là lần này ôm tất thắng quyết tâm mấy chỉ đội ngũ liền không cao hứng như vậy. Đua thuyền rồng loại này thi đấu, tuy nói đối khoa cử quan đồ không có trực tiếp trợ lực, nhưng dù sao cũng là trong kinh việc trọng đại, mỗi năm đều không thể thiếu thiên gia hậu duệ quý tộc tiến đến cùng dân cùng nhạc, đặc biệt năm nay vẫn là Thái tử Điện Hạ làm chủ trì, nếu có thể rút đến thứ nhất, cũng là một cái lộ mặt bày ra cơ hội. Huống chi, còn có nhiều như vậy nữ nhi ra ở đây, thắng kia chính là cực có mặt nhi sự. Nam nhân sao, cái nào không nghĩ ở nữ nhân trước mặt làm nổi bật. Phần 32. Triệu Thế Kiệt chính là một trong số đó. Hắn sớm liền nghe được năm nay là Thái tử Điện Hạ chủ sẽ, vì có thể rút đến thứ nhất, hắn chính là hy sinh không ít ôn thư thời gian, cũng là hy vọng có thể lưu lại một ấn tượng tốt. Lại nói, hắn mới đến nếm mong muốn cưới tâm tâm niệm niệm nữ nhân, tự nhiên cũng là muốn ở ái thê trước mặt mở ra nổi bật. Nghĩ đến này, hắn chiều trên bờ Tần Ngọc Giao nơi màu trướng địa phương nhìn lại, lại ngoài ý muốn không có nhìn đến người. Nguyễn Tư Nghiên mới phát hiện, nguyên lai Tần Ngọc Giao hôm nay cũng tới xem tái. 3 tháng bụng hơi hơi hiền hoài, vẫn như cũ không tổn hao gì nàng tiểu mị dung nhan cùng dáng người. Chỉ là, nàng lực chú ý tựa hồ cũng không ở đây hạ sắp thi đấu Triệu Thế Kiệt trên người, mà là nhìn chung quanh, như là đang tìm cái gì người. Chẳng được bao lâu, thế nhưng thừa dịp chàng hạ sắp bắt đầu thi đấu chiêng trống thanh khiến cho ầm ĩ chung, lặng lẽ từ tỷ nữ đỡ rời đi. Nguyễn Tư Nghiên trực giác có tình huống, lập tức đưa tới tới bảo, dặn dò hắn lặng lẽ cùng sau khi đi qua, lúc này mới đem một lần nữa nhìn về phía nơi thi đấu. Theo Minh La Thanh gõ vàng, 10 chi đội ngũ chờ xuất phát, bên bờ vây xem mọi người đã bắt đầu vì từng người duy trì đội ngũ hò hét. Bên người Sở Tiêu cùng Nguyễn Nguyên Thanh hai người còn ở vì cho ai cố lên mà tranh luận, cuối cùng kết quả là quyết định các duy trì một phương, thậm chí còn hạ cái nho nhỏ tiền đặt cược, ai thắng ai liền thỉnh đối phương ăn cơm. Sau đó hai người lại tới tranh thủ Nguyễn Tư Nghiên, cần thiết muốn lựa chọn một phương trận doanh gia nhập, Nguyễn Tư Nghiên tắc tỏ vẻ chính mình còn cần quan vọng. Chu Thừa An một thân màu đen kính trang, có vẻ dáng người cường tráng cao lớn, lúc này chính chiều bên bờ Nguyễn Tư Nghiên phương hướng xem ra, mặt lộ vẻ chờ mong. Nguyễn Tư Nghiên đành phải phất phất tay nói nói tiếng cố lên, vì thế còn rước lấy Sở Tiêu rất là ưu oán thoáng nhìn, cho rằng nàng duy trì chính là Chu Thừa An, Nguyễn Tư Nghiên tức khắc cười khai. Bất quá nàng không chú ý tới chính là, không riêng Sở Tiêu biểu tình thực ưu oán, giữa sân Sở Lăng Hàn đồng dạng tâm tình thực ưu oán. Sở Lăng Hàn một thân màu đỏ thắm kính trang chút nào không hiện tục khí, nhiệt liệt cùng cấm dục khí chất tương giao dệt, ngược lại tăng thêm một loại khác hương vị. Tu thân bản hình càng là đem hắn thon dài đĩnh bạt dáng người hoàn toàn phát họa ra tới, hơn nữa kia trương xoáy thiên nội nhân đoán khuôn mặt tuấn tú, vừa ra chàng liền dẫn tới ở đây đại cô nương các tiểu nương tử kinh hô liên tục. Sở ca, nguyên bản chúng ta còn lo lắng chúng ta cô lang đội không thể bảo trì 4 lần vô địch liên tiếp danh hảo, cái này hảo, có ngươi tham gia, lấy đầu danh nhưng còn không phải là lấy đồ trong túi sao. Nói chuyện chính là Sở Lăng Hàn này một đội viên, hiện tại ở quân doanh làm việc. Lúc trước đều là cùng Sở Lăng Hàn cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ, cảm tình không tầm thường, ngày thường nói chuyện đều không có quá nhiều ngăn cách. Sở Lăng Hàn tự nhiên cũng không lấy bọn họ đưa người ngoài, chỉ thủ săn trên tay chói thẳng, nâng lên mí mắt từ từ nói, như thế nào, như vậy một cái nho nhỏ đùa thuyền rồng, chẳng lẽ không ta các ngươi còn lấy không thắng được. Nay không phải mọi người đều hướng về phía xem người tới sao. Ngươi nghe một chút đến trên bờ này đó nữ nhân hò hét. Đến có 8-9 phần 10 là kêu Sở ca tên của ngươi đi. Ngươi nọ lại nói, ngữ khí rất là có chung vinh dự. Sở Lăng Hàn nhẹ nhàng nhìn lướt qua trên bờ, quay đầu lại nhìn đến bởi vì Nguyễn Tư Nghiên hò hét phất tay mà cười thấy nha không thấy mắt Chu Thừa An, vừa mới thuận đi xuống kia khẩu khí lại đề ra đi lên, đổ ở ngực nửa vời. 8-9 phần 10 lại như thế nào, không phải còn có kia 1-2 người là xem người khác sao. Đi thôi, chúng ta đối thủ trước nay liền không phải người khác, chỉ là chúng ta chính mình. Sở Lăng Hàn nhàn nhạt nói, trong mắt lại vô những người khác, hơi có chút độc cô cầu bại ý vị. Sở Lăng Hàn này một câu không thể nghi ngờ kích phát rồi các đội viên ý chí chiến đấu, đúng vậy, lấy thực lực của bọn họ, thắng thua đã không có gì trì hoãn, hiện tại bọn họ sở cần phải làm là đánh vỡ chính mình kỷ lục mà thôi. Tiếng trống vang lên, thi đấu bắt đầu. 10 chi đội ngũ như rời cung mũi tên giống nhau bắn ra, trên bờ hò hét thanh tiếng hoan hô cũng là một lãng cao hơn một lãng. Cứ việc các chi đội ngũ đều dồn hết sức lực, nhưng vẫn là thực mau liền kéo ra chênh lệch. Sở Lăng Hàn nơi cô lang đội vững vàng dẫn đầu, Chu Thừa An nơi giao long đội theo sát sau đó. Mà Triệu Thế Kiệt kia một đội, vốn dĩ mục đích liền không thuần túy, lại đều là một đám giàn hoa, còn chưa tới trong lúc thi đấu trình, cũng đã bị mặt khác đội xa xa ném ra. Nhưng này vẫn là Nguyễn Tư Nghiên lần đầu tiên thấy Sở Lăng Hàn thi triển thân thủ, dị vãng đều là nghe người ta đàm luận Sở Lăng Hàn như thế nào anh dũng, như thế nào văn võ song toàn, lại vẫn là không kịp chính mắt nhìn thấy chấn động. Màu đỏ thắm kính trang mặc ở trên người hắn chút nào không hiện tục khí, chân dài eo thon, chẳng sợ một cái bóng dáng cũng là khiến cho thét chói tai liên tục. Thậm chí có kia lớn mật phố phường phụ nhân suy nghĩ bậy bạ, mang nhập nào đó không thể nói tình tiết thảo luận thanh truyền vào Nguyễn Tư Nghiên trong tai. Thằng nghe được nàng mặt đỏ tim đập, thậm chí không tự chủ được cũng nhớ tới hai người chi gian nào đó ngoài ý muốn thân mật động tác tới. Không thể không nói, như vậy Sở Lăng Hàn là thật sự rất có mị lực. Bất đồng với nào đó đội viên chi gian phối hợp lộn xộn, cũng khác nhau với Chu Thừa An kia đội ra sức nảy sinh ác độc, Sở Lăng Hàn này một đội chi gian phối hợp thân mật khăng khít, động tác chỉnh tề lưu sướng, phảng phất không phải một đám người, mà là một người. Tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, xem xét tính cực cường. Chân chính làm nổi bật bọn họ đội danh giống nhau, tựa bầy sói ở chạy vội. Mà Sở Lăng Hàn không thể nghi ngờ chính là kia trong bầy sói đầu lang, triển cánh tay đầu đủ gian tận hiện thảo nguyên vương giả khí phách. Như vậy đội ngũ cùng hoa tiêu người, thật sự làm người cảm thấy bọn họ không thắng còn có ai có thể thắng. Mà làm Nguyễn Tư Nghiên kinh ngạc chính là Chu Thừa An kia một đội, đối mặt Sở Lăng Hàn bọn họ như thế mạnh mẽ đối thủ, tất nhiên cũng có thể chết cắn khoảng cách không thả lỏng, vẫn luôn ra sức đuổi theo, thậm chí làm người hoài nghi có phải hay không ngay sau đó liền sẽ siêu việt qua đi. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên không biết chính là, này còn phải quy công với nàng chính mình. Bởi vì Chu Thừa An này một đội viên, đều là hắn ở trong nha môn huynh đệ đồng bọn, ngày thường cũng đều là huấn luyện có tố, đặc biệt biết Chu Thừa An tưởng ở người trong lòng trước mặt mặt dài, đều dùng ra cả người thủ đoạn, dựa vào một cổ tử tín niệm, giờ phút này đảo cũng thật sự có thể có cùng Sở Lăng Hàn bọn họ một tranh thắng thua tiềm chất. Đương nhiên, Sở Lăng Hàn sẽ không cho hắn cơ hội này. Sắc thật so sánh với năm rồi mà nói, năm nay bọn họ thắng được sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Nhưng nguyên nhân chính là vì có cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh, ngược lại càng thêm kích phát rồi các đội viên tiềm chất. Lúc này, bọn họ phảng phất về tới lúc trước ở trên chiến trường cùng nhau anh dũng giết địch, Sở Lăng Hàn chỉ huy nếu định, các đội viên chi gian quá mệnh ăn ý phối hợp. Giống như một con đang ở đuổi theo con mồi cô lang, càng tiếp cận trung điểm, càng buộc phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng. Rốt cuộc, Sở Lăng Hàn chiến đội cái thứ nhất tới trung điểm. Cô lang đội liên tục 4 năm đoạt giải quán quân, mà nay năm càng là đánh vỡ dị vãng dùng khi ký lục, sáng tạo tân lịch sử. Trong sân không khí nháy mắt bị kích nổ, tất cả mọi người ở lớn tiếng kêu gọi cô lang đội. Mặt khác chiến đội cũng lục tục tới trung điểm, bất quá đại hiển nhiên đại gia chú ý điểm đã không còn bọn họ mặt trên. Đặc biệt là Triệu Thế Kiệt diều hâu đội, đảo thật sự giống rồi nhặng không đầu giống nhau, dây dưa dây cả, lảo đảo lắc lư rốt cuộc ở cuối cùng một vị tới, thậm chí ở bên trong có mấy lần đều thiếu chút nữa bị mặt khác đội cấp chạm vào phiên thuyền, khiến cho trong sân từng đợt cười vang. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Triệu Thế Kiệt mất mặt ném đến bà ngoại ra, căn bản không biết xấu hổ nhiều đãi, lên bờ liền vội vàng hạ tràng. Chu Thừa An tích bại, nhưng bại bởi Sở Lăng Hàn hắn tâm phục khẩu phục, rốt cuộc bọn họ đã hết toàn lực. Ở Sở Lăng Hàn bọn họ như vậy tuyệt đối thực lực trước mặt, cho dù đệ nhị danh thành tích, cũng coi như là thực đủ xem. Chính là hắn cảm thấy chính mình cô phụ Nguyễn Tư Nghiên đối chính mình tín nhiệm, sẽ đối chính mình thất vọng, trên mặt khó nén cô đơn. Trái lại Sở Lăng Hàn, tắc không có nào một lần thắng quán quân có hôm nay hưng phấn, đặc biệt thấy Chu Thừa An đủ rũ cụp đuôi biểu tình, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Quả thực so đánh một hồi thắng trận còn đã quyền. Cái này kia nữ nhân nên biết ai mạnh ai yếu đi. Hắn Sở Lăng Hàn tên tuổi cũng không phải là tuổi. Ai, Sở ca, ngươi đi đâu nhi a? Thái tử điện hạ còn phải cho ta ban phát điểm có tiền đâu. Phía sau truyền đến đội viên nghi vấn, Sở Lăng Hàn căn bản mặc kệ. Ta như thế nào cảm thấy Sở ca hôm nay phá lệ cao hứng đâu. Dĩ vãng chúng ta thắng cũng chưa thấy hắn như vậy cao hứng. Có thể là bởi vì chúng ta hôm nay sáng tạo tân ký lục đi. Không, kia không giống nhau. Xem Sở ca kia vẻ mặt nhè nhót. Giống như là một cái nóng lòng đi hiến vật quý hài tử, nhà ta đại cháu trai mỗi lần khảo hảo thành tích trở về, đều là cái dạng này biểu tình. Ta đoán Sở ca chẳng lẽ là có người trong lòng đi. Ngươi muốn chết, dám như vậy bố trí Sở ca. Phía sau bát quái nghị luận Sở Lăng Hàn không nghe được, hắn giờ phút này gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên biểu tình, liền chúc mừng đều không dành lo, đổi hảo quần áo liền hướng bờ bên kia đi đến. Dọc theo đường đi, Sở Lăng Hàn khỏe mắt đuôi lông mày đều là che giấu không được sung sướng. khỏe miệng gợi lên. Thậm chí tâm tình rất tốt đối với cho hắn hò hét đám người gật đầu mỉm cười. Trên mặt lãnh ngạnh đường cong bởi vậy trở nên nhu hòa, cái chán chóc mũi hơi hơi chảy ra mồ hôi mỏng đều dưới ánh mặt trời tản ra trí mạng hormone hơi thở. A a a a a. Trung quanh đại cô nương các tiểu nương tử che lại thình thịch nhảy trái tim nhỏ, cười rộ lên Sở Thế Tử càng xoáy có hay không. Sở Thế Tử ngay cả ra mồ hôi bộ dáng đều xoáy bạo có hay không. Cha cha. Biểu ca. Sở Tiêu, Nguyễn Nguyên Thanh, còn có vẫn luôn trầm tĩnh ở vui sướng trước mặt mọi người Lâm Tuyết Như, đem đắc thắng trở về Sở Lăng Hàn vây quanh, mấy người đều là vẻ mặt sùng bái, bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Mà đương sự Sở Lăng Hàn lại không rảnh để ý tới bọn họ, hắn nhìn quanh một vòng, lại là liền Nguyễn Tư Nghiên bóng dáng cũng chưa thấy. Người đâu? Sở Lăng Hàn có nghĩ thầm hỏi, rồi lại ngại với mặt mũi. Vừa lúc Chu Thừa An lúc này cũng lại đây, Sở Lăng Hàn liền dứt khoát ngồi xuống chờ. Chu Thừa An vốn là cảm thấy hổ thẹn với Nguyễn Nguyên Thanh chờ mong, lúc này thấy Nguyễn Nguyên Thanh lực chú ý tất cả tại Sở Lăng Hàn trên người, khuôn mặt nhỏ thượng che giấu không được sùng bái, trong lòng liền càng khó chịu. Bất quá hắn cũng phát hiện Nguyễn Tư Nghiên không ở, lập tức liền hỏi Nguyễn Vân Thanh. Chu đại ca, tỷ tỷ nói nàng đi bên ngoài tiểu quán thượng mua vài thứ, đợi chút liền trở về. Nguyễn Vân Thanh đáp, nguyên lai là đi mua đồ vật đi. Sở Lăng Hàn có chút buồn bực, thứ gì như vậy quan trọng, thế nào cũng phải hiện tại đi mua. Sở Tiêu lại nói tiếp, vừa rồi chúng ta đánh đố cha cùng Chu đại ca ai có thể thắng. Nguyễn Nguyên Thanh cùng hắn tỷ tỷ đều đánh cuộc chính là Chu đại ca, hử, ta liền biết cha nhất định sẽ thắng. Nguyễn tỷ tỷ nhất định sợ ta tìm nàng muốn tiền đặt cược, mới lấy cớ đi ra ngoài, ha ha ha. Sở Lăng Hàn, trong lòng kích động đồng thời lại càng thêm áy náy Chu Thừa An. Kia Nguyên Thanh đại ở chỗ này, Chu đại ca đi tìm một chút tỷ tỷ ngươi. Mắt thấy Chu Thừa An thuận theo tâm ý đi tìm Nguyễn Tư Nghiên, Sở Lăng Hàn liền càng thêm buồn bực. Sở Tiêu vẫn luôn đàm luận tiền đặt cực sự, Lâm Tuyết Như lại triển tại bên người không nói, đặc biệt thấy cách đó không xa Thái tử cũng chính hướng bên này lại đây. Thái tử điện hạ, rốt cuộc quân thần có khác, Sở Lăng Hàn cho dù đối Thái tử có lại đại ý kiến, cũng không thể làm như không thấy. Thái tử Đoạn Ngọc càng nhất quán vẻ mặt ôn hòa, Lăng Hàn, ngươi đối Sở Tiêu cũng quá khẩn trương, liền điểm có tiền đều còn không có lấy liền vội vã gấp trở về. Hắn là biết Sở Lăng Hàn có bao nhiêu khẩn trương đứa nhỏ này, tầm thường căn bản sẽ không dễ dàng mang ra tới, mặc dù mang ra tới, cũng là một tấc cũng không rời. Tiêu Nhi là thần hài tử, hắn thân mình lại nhược, thần tự nhiên là khẩn trương. Sở Lăng Hàn nói, làm như không nghe hiểu Sở Lăng Hàn trong giọng nói lãnh đạm, Đoạn Ngọc Càn nhìn thoáng qua cách đó không xa Sở Tiêu, lại cười hỏi, nghe nói quốc công phu nhân cấp Sở Tiêu tìm cái nữ đại phu, nghe nói y lý thuật cực kỳ cao minh, cũng không biết Sở Tiêu hiện giờ thân mình có khá hơn. Đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm, Tiêu Nhi thân thể yếu đuối là bẩm sinh thiếu hụt, tất nhiên là không có khả năng một ngày hai ngày là có thể điều trị hảo. Hôm nay hắn ra tới đã đủ lâu, thần cũng nên muốn dẫn hắn về nhà. Thứ thần không thể ở lâu, đi trước một bước. Sở Lăng Hàn cung kính mà xa cách nói xong, không đợi Đoạn Ngọc Càn đáp lại, liền xoay người hướng Sở Tiêu bên kia đi đến. Sở Lăng Hàn thái độ không thể nghi ngờ có thể xưng được với vô lễ, nhưng Đoạn Ngọc Càn lại cũng căn bản không ngại, thậm chí còn có chút hối hận. Rốt cuộc là hắn phụ lòng trước đây, nếu là hắn lúc trước không có như vậy lựa chọn, Lăng Xương có lẽ liền sẽ không buồn bực mà chết. Nhưng nếu là không như vậy lựa chọn, này thái tử chi vị, có lẽ cũng liền không phải là hắn. Lăng Xương nhất định là đến chết cũng hận hắn, nếu bằng không, nhiều năm như vậy đi qua, lại như thế nào liền hắn trong ngộng đều không muốn xuất hiện đâu. Nguyễn Tư Nghiên ngọn nguồn bảo mang theo, lặng lẽ đi vào khán đài cách đó không xa một cái quán trà, đúng là Tần Ngọc Giao trộm đi vào địa phương. Phần 33. Minh Lang, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Ngọc Giao vẫn luôn ở tìm ngươi, cũng vẫn luôn nhậm ngươi. Ngọc Giao, ta lại làm sao không nhậm ngươi? Nhưng ta chỉ là một giới cầm sư, thân phận thấp kém, thượng thư đại nhân nghiền chết ta so nghiền chết vẫn luôn con kiến còn dễ dàng. Mấy ngày nay, ta trốn đông trốn tây, hôm nay là thật vất vả mới tìm được cơ hội gặp ngươi một mặt. Bên trong Tần Ngọc Giao khóc nước nở thanh âm cùng nam nhân an ủi thanh âm, Nguyễn Tư Nghiên ở bên ngoài nghe được rõ ràng chính xác. Trong lòng ngọa cái đại tảo. Nguyên lai nàng là gặp lén tình lang tới. Mà này tình lang, thế nhưng là nàng thượng thư trong phủ cầm sư. Minh lang, ta là bị bức. Cha mẹ lấy ngươi tánh mạng tương hiếp, ta mới bất đắc dĩ gả cho kia Triệu Thế Kiệt. Hiện giờ, ta bụng có hài tử, đứa nhỏ này, kỳ thật đã mau 4 tháng. Ngọc Giao, ngươi là nói, đứa nhỏ này, là của ta. Nam nhân trần chờ hỏi. Đồng ốc, đứa nhỏ này không phải ngươi có thể là của ai? Triệu Thế Kiệt sao? Ta khi nào nhìn chúng hắn? Nếu không phải bởi vì đứa nhỏ này, ta làm sao cần cùng hắn lá mặt lá trái. Đường đường thượng thư phủ thiên kim, trong kinh tố có tài danh Tần đại tiểu thư, chưa kết hôn đã có thai liền tính, thế nhưng cấp Triệu Thế Kiệt đội nón xanh mang đương nhiên. Tấm tắc, Nguyễn Tư Nghiên có chút hối hận, không có thể kịp thời thông chi Triệu Thế Kiệt lại đây. Cũng làm cho hắn nhìn xem, hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm, lao lực tâm tư rốt cuộc cưới đến kiểu thê, là như thế nào hồi báo hắn. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên không nóng nảy. Triệu Thế Kiệt này nón xanh còn phải lại mang một đoạn thời gian. Nếu đã biết Tần Ngọc Giao tình lang là ai, vậy thì dễ làm. Nàng không thiếu được muốn tìm cái tuyệt diệu thời cơ, lại thiết kế một phen, mới làm cho Triệu Thế Kiệt này đỉnh xanh mượt mũ cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trong mắt. Nguyễn Tư Nghiên lại lặng lẽ lui ra tới sau lại mua một ít thức ăn, mới gặp gỡ tới tìm nàng Chu Thừa An. Mắt thấy Chu Thừa An nghiễm nhiên một bộ nam chủ nhân tư thế, không nói hai lời liền tiếp nhận nàng trong tay đồ vật hỗ trợ cầm, lại là cướp trả tiền không dung nàng cự tuyệt, trong mắt tràn ra tình nghĩa càng là làm nàng tưởng làm lơ đều làm không được, Nguyễn Tư Nghiên đầu lớn. Nàng nào biết đâu rằng, bất quá bởi vì Sở Tiêu kia nói mấy câu, liền làm Chu Thừa An cảm thấy, chính mình ở nàng trong mắt đó là so Sở Lăng Hàn còn muốn lợi hại tồn tại. Nguyên lai nàng ngày thường đối chính mình lãnh đạm, chỉ là nữ nhi ra rụt rẹ mà thôi, nàng là thích chính mình. Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy hắn hẳn là hiểu lầm cái gì, đang muốn mở miệng giải thích, liền nghe được nhà mình đệ đệ kêu gọi. Cách đó không xa, Sở Tiêu lôi kéo Nguyễn Nguyên Thanh chính lại đây bên này, Sở Lăng Hàn đi ở bên cạnh, đồng hành còn có Lâm Tuyết Như. Nói là đua thuyền rồng đã kết thúc, vừa lúc có thể ở gần đây đi dạo. Vì thế, hai nam hai nữ, lại thêm hai cái tiểu hài tử, liền hợp thành một đám kỳ lạ đi dạo phố đội ngũ. Nguyễn Tư Nghiên lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Sở Lăng Hàn, thật sự không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ hạ mình hàng quý, nguyện ý bồi Sở Tiêu tới dạo loại địa phương này. Sở Lăng Hàn nhanh chóng bắt giữ đến Nguyễn Tư Nghiên ánh mắt, chỉ là hắn vừa mới biết được nàng thế nhưng sẽ đánh cuộc Chu Thừa An thắng. Lại ở lại đây khi thấy Nguyễn Tư Nghiên đối với Chu Thừa An muốn nói lại thôi, trong lòng chính buồn bực thực, khó tránh khỏi liền sẽ không có sắc mặt tốt. Mà Nguyễn Tư Nghiên trộm ngắm bị chảo, hầm hực sờ sờ cái mũi, không hề loạn xem. Kim sóng hồ hai bờ sông, bởi vì đua thuyền rồng cử hành, sớm đã tụ tập các loại tiểu bán hàng rong, có bán thức ăn, có bán đá bảo, còn có bán các loại tết đoan ngọ tiểu ngoạn ý, lúc này người đến người đi, sinh ý thịnh vượng. Thét to thanh, giao hàng thanh không dứt, tận hiện ngày hội không khí. Sở Tiêu cùng Nguyễn Nguyên là nhìn đến mới lạ ngoạn ý liền đi không nổi. Lúc này, bọn họ lại ở một chỗ bán trường mệnh lũ sạp trước ngừng lại. Trường mệnh lũ là Tết Đoan Ngọ chuẩn bị, từng nhà đều sẽ chính mình động thủ làm, ăn Tết trong lúc tùy ý có thể thấy được, không có gì nhưng hiếm lạ. Bất quá cái này tiểu quán thượng trường mệnh lũ đảo sắc thật hiếm thấy, cũng làm rất là không giống người thường. Này nhất xuyến xuyến đủ mọi màu sắc trường mệnh lũ, mặt trên không chỉ có bệnh các loại sinh động như thật tiểu động vật, còn chế thành các loại hình dạng. Sở Tiêu chọn một cái bệnh thần lằn hệ ở đai lương thượng, Nguyễn Nguyên Thanh tắc tuyển cái con mai mang ở trên cổ tay. Sở Lăng Hàn cùng Chu Thừa An hai cái đại nam nhân đối này tự nhiên không có hứng thú. Lâm Tuyết Như nhưng thật ra tuyển một cái dùng xương bù, ngải diệp, lưu hoa chế thành vòng hoa mang ở trên đầu, mặt trên còn hữu dụng ngũ sắc lũ biên thành tức điểu dán ở búi tóc thượng, đã xinh đẹp lại có mùi hương quanh quẩn. Nguyễn Tư Nghiên chân thành biểu đạt ca ngợi, Sở Tiêu cùng Nguyễn Nguyên Thanh cũng nói tốt xem, lại làm Nguyễn Tư Nghiên cũng chọn một cái. Nguyễn Tư Nghiên mại bất quá hai cái tiểu hài tử thúc dục, còn có Chu Thừa An cổ động, liền chọn một cái cảm thấy thú vị. Mặt trên bệnh ba con sinh động như thật con nhện dâu vừa lúc cắm vào búi tóc, liền thành một loạt dán ở trên đầu. Ngạch, cái này liền có điểm làm quái, dù sao tuyệt đối không thể xưng là đẹp, nhát gan điểm thấy, nói không chừng còn sẽ bị dọa đến. Mặc dù là thân đệ đệ Nguyễn Nguyên Thanh, cũng tỏ vẻ đối nhà mình tỉ tỉ thẩm mỹ vô ngữ, thật sự khen không ra khẩu. Nhưng mà tình nhân trong mắt ra tây thi. Chu Thừa An lại là khen Nguyễn Tư Nghiên tuyển cái này rất có đặc sắc, con nhện sinh động như thật, mang ở trên đầu ngược lại hiện người thực hoạt bát đáng yêu. Này, này cũng quá sẽ vướt mông ngựa đi. Ở đây người trong lòng phỏng trừng đều là như vậy tưởng. Ít nhất Sở Lăng Hàn là như vậy cảm thấy, nhưng Chu Thừa An còn ở kia vắt hết óc khen. Cha, ngươi cảm thấy Nguyễn Tỷ Tỷ tuyển cái này đẹp sao? Sở Tiêu nguyên bản kiên định thẩm mỹ, đã ở Chu Thừa An liên thanh không ngừng khích lệ trùng, đã sắp sụp xuống. Cho nên mới tới hỏi nhà mình cha. Sở Lăng Hàn đang muốn phủ nhận, nhưng nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên rõ ràng bị lấy lòng đến biểu tình. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến phía trước Nguyễn Tư Nghiên ở Đồng Lai cư đối hắn phun tảo sẽ không nói dễ nghe lời nói, còn có cái gì nữ hải tử yêu đương chính là vì nghe lời ngon tiếng ngọt luận điệu. Lại xem này Chu Thừa An trong miệng liền không đoạn quá nịnh hót lời nói, Sở Lăng Hàn rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi cái gì. Vì thế, Sở Tiêu liền nghe được nhà mình cha lấy vô cùng chân thành ngữ khi nói, ân. Sắc thật rất có ý tứ, mang cũng rất đẹp. Chương 29. Ân, sắc thật rất có ý tứ, mang cũng rất đẹp. Này, lời này là xác định là từ Sở Lăng Hàn trong miệng nói ra. Liên ở tại chỗ mấy người đều hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác thời điểm, chỉ nghe Sở Lăng Hàn lại bổ sung nói, Nguyễn Đại Phu chọn lựa ánh mắt khá tốt. Đỡ búi tóc Nguyễn Tư Nghiên tay cương ở giữa không trung, sau một lúc lâu đối Sở Lăng Hàn xả ra một cái cứng đờ mỉm cười. Đây là ở khen nàng đi. Sở Lăng Hàn thế nhưng sẽ khen người. Nguyễn Tư Nghiên nhìn nhìn Thái Dương, cũng không có từ phía tây ra tới a. Thật là thấy quỷ. Chu Thừa An hầu nghi nhìn thoáng qua Sở Lăng Hàn, trong lòng toát ra một cái lớn mật ý tưởng, ngay sau đó lại bị chính mình phủ định. Sao có thể đâu? Sở thế tử như vậy thân phận tướng mạo, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Một khắc sườn lâm tuyết như ám đạo, nguyên lai biểu ca thích loại này phong cách vật phẩm trang sức đâu. Yên lặng bắt lấy chính mình trên đầu tức điều trạng vòng hoa, lại yên lặng thay đổi cái sức có cực đại bọ ngựa vòng hoa mang ở trên đầu. Mặc ngân tắc đã không thể dùng giật mình tới hình dung, làm chủ tử bên người gã sai vặt, hắn đương nhiên trước tiên nhận thấy được chủ tử biến hóa, nhìn chủ tử kia cố ý vô tình liếc hướng Nguyễn Nương Tử ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch một kiện đến không được đại sự. Mà Sở Tiêu kia lung lay sắp đổ thẩm mỹ, tắc bởi vì nhà mình cha này một câu, hoàn toàn sụp xuống. Mặc kệ những người khác tâm tư như thế nào, dù sao Sở Lăng Hàn là tự mình cảm giác khá tốt. Nhìn Nguyễn Tư Nghiên trên mặt tươi cười, ám đạo nguyên lai nói lời ngon tiếng ngọt cũng không phải như vậy khó sao. Trong lúc nhất thời Sở Lăng Hàn là khỏe miệng mỉm cười, đi đường đều mang phong, đối Sở Tiêu các loại yêu cầu càng là vô có không ứng. Đi dạo trong chốc lát, Sở Tiêu liền ồn ào mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi tới ăn cái gì. Vì thế, mấy người liền ở phụ cận tìm một nhà hoàn cảnh nhìn qua còn có thể tiểu lầu ngồi xuống. Sở Tiêu yêu cầu Nguyễn Tư Nghiên tỷ đệ thực hiện vừa rồi đánh cuộc thua tiền đặt cược, vì thế một hơi điểm mười mấy đạo chính mình thích ăn đồ ăn, này còn chưa đủ, hắn còn nhớ thương vừa mới đi ngang qua tiểu thực quán thượng đường đỏ bánh nướng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hơn nữa Sở Lăng Hàn cũng không có ngăn cản ý tứ, Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên đồng ý, đi ra cửa mua. Chu Thừa An đưa ra bồi nàng đi ra ngoài mua, Nguyễn Tư Nghiên quyết đoán uyển chuyển từ chối, nàng thật sự không nghĩ lại cảm thụ một phen vừa rồi như vậy xấu hổ. Chu Thừa An tiếc nuối ngồi xuống, Sở Lăng Hàn lại là âm thầm cao hứng. Xem chuẩn nhà mình cha tâm tình hảo, Sở Tiêu lại thử thăm dò đưa ra muốn ăn đá bảo. Dưa lê quả ngó sen, quấy nhập các tiểu điểm tâm, ướp lạnh sau dùng ăn, nhất ngon miệng giải nhiệt. Bất quá cũng bởi vì lạnh tính quá lớn, thân thể yếu đuối Sở Tiêu từ trước là căn bản không bị cho phép dùng ăn. Hôm nay hắn cũng là xem chuẩn nhà mình cha khó được dễ nói chuyện, tận dụng thời cơ, thời bất tái lai, đương nhiên phải bắt được cơ hội. Sở Tiêu nguyên bản cho rằng khả năng tính không lớn, không nghĩ tới Sở Lăng Hàn lại đáp ứng rồi, chỉ nói nếu là Nguyễn Đại Phu nói không thành vấn đề, liền cho hắn mua. Thật tốt quá. Sở Tiêu hoan hô một tiếng, liền chờ không kịp lôi kéo nhà mình cha đi ra ngoài tìm Nguyễn Tư Nghiên. Này đương nhiên là ở giữa Sở Lăng Hàn lòng kẻ dưới này, liền từ hắn lôi kéo chính mình đi ra ngoài, khoe miệng ý cười là ngăn cũng ngăn không được. Người khác đều nói, Sở thế tử đối cái này tư sinh tử yêu thương có thêm, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Huyền Linh, đừng khóc. Kia dù sao cũng là hắn ruột thịt biểu muội, Sở thế tử đãi nàng thân thiết một ít cũng là đương nhiên. Một khắc gian tiểu lầu lầu ba nhã gian, Thái tử phi Trung Nguyễn Tú đang ở an ủi vừa mới bị Sở Lăng Hàn lạnh nhạt bảo muội Trung Nguyễn Linh. Chính là ta nơi nào không tốt, hắn tình nguyện cùng đối kia chất phác không thú vị Lâm Tuyết Như vẻ mặt ôn hòa, lại là liền phản ứng ta một câu đều không muốn. Trung Nguyễn Linh ủy khuất nói, còn ở bởi vì chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Trung Nguyễn Tú cười nói, đúng vậy, chúng ta Huyền Linh ra thế bộ dạng tài tình nào giống nhau không phải đứng đầu. Nay tới cửa cầu thân đều mau đem chúng ta ra môn hạm đạp vỡ, hắn Sở thế tử nhìn không tới ngươi, đó là hắn có mắt không tròng. Đại tỷ tỷ, không được ngươi nói như vậy hắn. Trung Nguyễn Linh nín khóc mỉm cười rồi nói, lại giữ gìn khởi Sở Lăng Hàn. Hảo hảo hảo, không nói. Trung Nguyễn Tú than thở nói, ngươi nha đầu này a, xem như một đầu tài đi vào lạc. Trung Nguyễn Linh đỏ mặt, lại lôi kéo tỷ tỷ tay nói, đại tỷ tỷ, ngươi cần phải giúp ta. Tỷ tỷ biết tâm tư của ngươi. Nhưng Sở thế tử như vậy thân phận, hắn nếu là không gật đầu đáp ứng, mặc dù là chúng ta cha, cũng là làm không được cái kia chủ. Trung Nguyễn Tú nói, kia, thái tử tỷ phu đâu? Hắn chính là chữ quân, tương lai ngôi cửu ngũ, từ hắn ra mặt nhất định sẽ thành công. Trung Nguyễn Linh vội la lên, lại nói, nếu là ta có thể gả cùng Sở thế tử, kia liền có quốc công phủ trợ lực, kia tỷ phu chữ quân chi vị liền càng củng cố a. Đề cập thái tử, Trung Nguyễn Tú mặt trầm xuống tới, việc này như thế nào có thể từ thái tử ra mặt? Đúng là bởi vì hắn là thái tử, mới hẳn là tị hiểm. Đông cung con nối dõi không phong, vốn là bị hiện giờ Tam Hoàng Đảng vẫn luôn đề cập, nếu là lại bởi vậy bị người ta nói kết bè kết cánh, kia này chữ quân chi vị có lẽ thật sự liền phải khó giữ được. Nàng không phải không đề qua, nhưng thái tử điện hạ đãi nàng chỉ có thể nói là tôn trọng nhau như khách, tại đây sự kiện thượng thái độ liền càng giữ kín như bưng. Nàng ẩn ẩn biết thái tử trong lòng cất giấu một nữ nhân, năm đó cưới nàng cũng bất quá là vì tranh đoạt chữ quân chi vị. Nhiều năm như vậy lại đây, còn có cái gì thấy không rõ đâu. Đó là hôm nay ăn Tết, hắn không cũng ném xuống chính mình, nói cái gì đi thể nghiệm và quan sát dân tình sao. Thái tử Đoạn Ngọc Càn vừa mới bởi vì tư cập chuyện cũ, nhất thời tâm tình phiền muộn, một mình ở trên phố đi dạo giải sầu. Cái này đường phèn củ sen hoa quế, còn có cái kia mức táo củ mài, a cái kia mật đào sữa bò nhìn qua cũng ăn rất ngon đâu. Bên hai truyền đến quen thuộc tiểu hài tử thanh âm. Đoạn Ngọc Càn xem qua đi, liền thấy Sở Tiêu vẻ mặt hưng phấn mà đứng ở đá bào quán trước, nhìn đủ loại kiểu dáng đá bào vô pháp lựa chọn, trong miệng còn ở không ngừng nuốt nước miếng bộ dáng, thật sự là nhận người đau. Đoạn Ngọc Càn nhịn không được đi qua đi, Tiêu Nhi là muốn ăn đá bào sao? Phần 34. Sở Tiêu không nói chuyện, phía sau Mạc Ngân chuẩn bị hành lễ, bị Đoạn Ngọc Càn ngăn lại, cô cải trang đi ra ngoài, không cần kinh động những người khác. Đúng vậy. Mạc Ngân đồng ý, thấy Đoạn Ngọc Càn không có phải đi ý tứ, trong lòng có chút sốt ruột. Rốt cuộc thế tử rất sớm liền phân phó qua, không thể làm tiểu công tử cùng thái tử điện hạ gặp mặt. Nhưng trước mắt hắn ra thế tử đang cùng Nguyễn Nương tử ở cách đó không xa nói chuyện đâu, trong mắt nào xem đến bên này nga. Đoạn Ngọc Càn ngược lại đối Sở Tiêu nói, Tiêu Nhi muốn ăn cái gì dạng, Đoạn bá bá cho ngươi lấy lòng sao. Hảo a, chính là ta còn không có tưởng ăn ngon nào một loại đâu. Sở Tiêu do dự nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập rối rắm. Tiểu hai đồng thật sự biểu tình xem Đoạn Ngọc Càn một trận mềm lòng. Không biết vì sao, hắn đối đứa nhỏ này có một loại nói không nên lời thân thiết cảm, chỉ nghĩ hảo hảo yêu thương hắn. Đoạn Ngọc Càn nói, vậy đem này mấy cái đều mua tới, còn có kia vài loại, hạnh nhân tuyết lê, mật dưa rượu nhưỡng, đều mua cho ngươi được không? Cảm ơn Đoạn bá bá Sở Tiêu rất có lễ phép cảm tạ, rồi sau đó giải thích nói, nhưng ta không thể ăn hạnh nhân cái này, sẽ dị ứng. Tiêu Nhi đối hạnh nhân dị ứng. Đoạn Ngọc Càn kinh ngạc, trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì, chỉ là còn đãi hỏi lại. Liền thấy Sở Lăng Hàn hơi mang vội vàng đuổi lại đây, không nói hai lời liền đem Sở Tiêu bế lên nói, quấy nhiêu điện hạ, Tiêu Nhi đi dạo một ngày, dung thần trước dẫn hắn trở về nghỉ ngơi. Rồi sau đó làm lơ Sở Tiêu ở trên người hắn làm ầm ĩ còn không có ăn đá bảo kêu to, bước chân không ngừng rời đi. Đoạn Ngọc Càn đứng ở tại chỗ thật lâu bất động, bởi vì vừa rồi Sở Tiêu nói câu nói kia, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Cứ việc hắn biết này quá không thể tưởng tượng, nhưng cái này ý niệm chính là vứt đi không được. Rất ít có người biết, hắn cũng đối hạnh nhân dị ứng. Đây là trùng hợp sao? Đoạn Ngọc Càn không muốn tin tưởng. Hơn nữa Sở Lăng Hàn đối cái này mẹ đẻ bất tường tư sinh tử vượt mức bình thường yêu thương cùng quan tâm. Còn có vừa rồi vừa mới Sở Lăng Hàn nhìn thấy chính mình cùng Sở Tiêu ở bên nhau khi cho thấy khẩn trương. Đoạn Ngọc Càn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Chỉ đổ thừa lúc ấy chính mình bởi vì bận về việc tranh đoạt chữ quân chi vị, mới sơ sót này đó. Ngẫm lại năm đó. Vì sao Lăng Xương ở ngắn ngủn không đến một năm thời gian liền hậm hực mà chết, vì sao luôn luôn giữ mình trong sạch Sở Lăng Hàn sẽ đột nhiên có một cái tư sinh tử, lại vì sao đối đứa nhỏ này mẹ đẻ nói năng thận trọng, này đó thật sự có quá đa nghi điểm. Năm đó, hắn cùng Lăng Xương xác thật khó kìm lòng nổi đã xảy ra nam nữ việc, nếu là đứa bé kia là Lăng Xương, kia này sở hữu điểm đáng ngờ liền có thể giải thích thông. Đoạn Ngọc Càn đưa tới ẩn đang âm thầm ám vệ, thấp giọng dặn dò một phen. Chuyện này hắn nhất định phải tra cái rõ ràng. Nghĩ đến kia khả năng sẽ là nàng cùng Lăng Xương hài tử, Đoạn Ngọc Càn liền ức chế không được đáy lòng chờ mong cùng kích động. Sở Tiêu bởi vì bị Sở Lăng Hàn mạnh mẽ ôm hồi tử lầu, cùng tâm tâm niệm niệm đá bảo lỡ mất dịp tốt, tâm tình thật không tốt, chẳng sợ Nguyễn Tư Nghiên cho hắn mua đường đỏ bánh nướng, còn thượng một bản hắn thích ăn đồ ăn, đều không thể đền bù không có ăn đến đá bảo tiếc nuối. Nhậm là Nguyễn Vân Thanh cùng Lâm Tuyết như thế nào an ủi, đều không làm nên chuyện gì. Lại cứ Sở Lăng Hàn cũng lạnh khuôn mặt, không giải thích cũng không nói lời nào. Một lớn một nhỏ, dương cung bạc kiếm. Nguyễn Tư Nghiên biết Sở Lăng Hàn đây là ở tự trách, bởi vì Sở Tiêu đặc thù thân thế, Sở Lăng Hàn vẫn luôn đem hắn bảo hộ thực hảo, trừ bỏ đi học, cơ hồ rất ít mang Sở Tiêu ra cửa, chính là sợ cái kia bí mật bị phát hiện. Lại chưa từng tưởng, hôm nay thế nhưng làm này hai người giáp mặt nói thượng lời nói, hơn nữa là bởi vì chính hắn sơ sẩy. Lúc ấy, Sở Lăng Hàn phá lệ liền Sở Tiêu ăn kiêng vấn đề lại đây dò hỏi chính mình. Lần đầu tiên dùng như vậy vẻ mặt ôn hòa ngữ khí, Nguyễn Tư Nghiên còn hơi có chút không thể thích ứng. Sở Lăng Hàn lại là giống thay đổi cá nhân, thế nhưng liền đứng ở bên người, cùng nhau chờ bánh nướng ra lò, thường thường còn nói thượng nói mấy câu, nàng liền cũng dần dần thả lỏng lại, thậm chí còn có thể chủ động nói giỡn vài câu. Sau đó, hai người liền không chú ý tới, Sở Tiêu khi nào đã chạy tới đá bào sạp trước, còn cùng thái tử nói lên lời nói. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy chính mình cũng có chút trách nhiệm. Vì thế, tự giác gánh vác tránh ra giải Sở Tiêu trọng trách. Nguyễn Tư Nghiên nhẹ giọng an ủi, tiểu công tử không cần sinh khí, thế tử đây cũng là lo lắng thân thể của ngươi, lúc này mới như vậy khẩn trương. Chính là hắn rõ ràng đã đáp ứng ta, hắn nói chuyện không giữ lời. Sở Tiêu Chu mỏ nói, liếc mắt một cái Sở Lăng Hàn, lại quay đầu đi. Tiểu công tử hiểu lầm thế tử, ngươi thân mình còn chưa hoàn toàn khắc phục, xác thật không nên dùng ăn đá bảo, là Nguyễn tỷ tỷ như vậy cùng thế tử nói, cho nên thế tử mới không cho ngươi ăn. Ngươi chẳng lẽ không tin Nguyễn tỷ tỷ sao? Nguyễn Tư Nghiên nói. Nghe vậy, Sở Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Tư Nghiên. Lúc ấy nàng kỳ thật nói chính là, Sở Tiêu hiện giờ thân mình đã hảo rất nhiều, ăn một chén đá bảo kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề lớn. Kia nàng hiện tại như vậy cùng Sở Tiêu nói, là vì giúp hắn. Nghiệm cập này, Sở Lăng Hàn vừa mới áp lực tâm tình, thế nhưng bắt đầu hảo lên. Hơn nữa, tiểu công tử như vậy bên đường cùng người khác nói chuyện, còn tiếp thu người khác mua thức ăn, là một kiện rất nguy hiểm sự. Ngươi có biết, hiện giờ thật nhiều bị lừa bán tiểu hài tử, chính là như vậy bị bắt cóc. Thế tử cũng là để ý tiểu công tử không có phòng bị tâm, dễ dàng chịu lừa gạt, lúc này mới xuất ruột, cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn. Nguyễn Tư Nghiên tiếp tục hướng dẫn từng bước. Sở Tiêu vẫn là không phục, bất quá thái độ đã mềm mại, nhưng cái kia bá bá ta nhận thức. Phòng người chi tâm không thể vô, có khi liền tính là trí thân người, đều không tránh được ngươi lừa ta gạt, huống chi chỉ là nhận thức người đâu. Tiểu công tử con nhỏ, không hiểu trên thế gian này hiểm ác, thế tử đây là ở bảo hộ ngươi. Sở Lăng Hàn nhìn Nguyễn Tư Nghiên, chỉ cảm thấy nàng nói chuyện thanh âm là như vậy ôn nhu, hống tiểu hài tử bộ dáng là như vậy đẹp, vì hắn nói chuyện cảm giác là cỡ nào lệnh người sung sướng. Hồn nhiên bất giác, hắn hiện tại xem Nguyễn Tư Nghiên ánh mắt là như thế nào nhu tình mật ý. Nhưng bên cạnh Lâm Tuyết Như cùng Chu Thừa An chính là xem rõ ràng. Lâm Tuyết Như còn lại là đã hâm mộ lại ghen ghét. Hâm mộ Nguyễn Tư Nghiên có thể có bản lĩnh đem Sở Tiêu cấp dỗ dành, lại ghen ghét biểu ca như vậy coi trọng nàng. Bất quá Lâm Tuyết Như lại là không hướng địa phương khác nghĩ nhiều, rốt cuộc Nguyễn Tư Nghiên là hòa ly chi thân, còn không thể sinh dục, hiện giờ chỉ là làm Sở Tiêu đại phu, mới như thế chịu coi trọng. Nhưng Chu Thừa An liền bất đồng. Xuất phát từ nam nhân trong lòng, Chu Thừa An đương nhiên biết Nguyễn Tư Nghiên tốt đẹp, Sở Lăng Hàn như vậy ánh mắt, hắn chính là xem đến rõ ràng. Nghĩ đến này, Chu Thừa An như lâm đại địch, nếu là Sở Thế Tử thật sự đối Nghiên nương có ý tứ, kia chính mình có lẽ liền không có cơ hội. Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc đem Sở Tiêu hướng hảo, đương nhiên, không thể thiếu hứa hẹn chờ hắn thân mình hoàn toàn hảo, tự mình cho hắn làm đá bảo ăn. Như thế, Sở Tiêu mới nín khóc mỉm cười, miễn cưỡng tha thứ nhà mình cha, ngoan ngoãn đi theo hồi phủ đi. Trước khi chia tay, Sở Lăng Hàn không chỉ có chủ động cùng Nguyễn Tư Nghiên nói tạ, hơn nữa phái quốc công phủ xe kiệu đưa bọn họ tỷ đệ về nhà. Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên lại là một phen thụ sủng nhược kinh. Ngồi ở quốc công phủ rộng mở thoải mái đại bên trong tiệu, Nguyễn Tư Nghiên còn có chút khó có thể tin, hôm nay Sở Lăng Hàn là làm sao vậy? Vì sao thái độ hào ưu điểm quá mức? Liên bởi vì nàng hỗ trợ an ủi Sở Tiêu sao? Nhưng là ở kia phía trước, Sở Lăng Hàn lại là khen nàng đợi đến cái này làm quái vòng hoa đẹp là chuyện như thế nào? Nguyễn Tư Nghiên đem vòng hoa lại đem ra, ngó trái ngó phải, vẫn là không cảm thấy đẹp này nơi nào. Vì thế hỏi Nguyễn Nguyên Thanh, Nguyên Thanh, ngươi cảm thấy tỷ tỷ chọn cái này vòng hoa đẹp sao? Nguyễn Nguyên Thanh vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu. Nguyễn Tư Nghiên. Ngày thứ hai, Nguyễn Tư Nghiên liền tìm tới Triệu Nguyệt Cầm, đem hôm qua Tần Ngọc Giao ở quán trà gặp lén tình lang một chuyện nói cho nàng. Chơi ạ! Ta kia dịu dàng hiền lương thầm thầm, thế nhưng có thể làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tình. Nguyễn tỷ tỷ xác định không nghe lầm sao? Triệu Nguyệt Cầm che miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nguyễn Tư Nghiên, loại sự tình này ta sẽ nói bậy sao? Thật sự quá lệnh người giật mình. Triệu Nguyệt Cầm cảm thán, ngay sau đó lại cười nói, bất quá, ta như thế nào một chút đều không phẫn nộ, ngược lại cảm thấy thực hả giận là tắc sao lại thế này. Ha ha ha. Hai người cùng cười đem lên. Triệu Nguyệt Cầm lại nói, kia chúng ta liền đem việc này cấp thọc đi ra ngoài đi. Cũng làm cho ta kia đạo mạo trang nghiêm thúc thúc, nhìn xem chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, sợ là về sau rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Bây giờ còn chưa được. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu, bắt tặc lấy tang, bắt gian trên giường. Nói thẳng đi ra ngoài người khác rất khó tin tưởng, nàng cũng có thể phủ nhận. Huống hồ, như vậy cũng quá tiện nghi Triệu Thế Kiệt không phải. Nói đúng, nhất định phải tìm một cơ hội, làm gian phu bại lộ ở trước mặt mọi người, lúc này mới có thể lớn nhất trình độ làm ta kia thúc thúc xấu mặt. Triệu Nguyệt Cầm gật đầu đồng ý, lại hỏi, kia Nguyễn tỷ tỷ, ngươi nói nên làm như thế nào đâu? Nguyễn Tư Nghiên đã sớm nghĩ kỹ rồi kế sách, nàng cái kia tình lang không phải cái cầm sư sao. Hiện giờ trốn đông trốn tây, vô dung thân ơi. Nếu là lúc này, Nghĩa Dung bá phủ tuyển nhận cầm sư, như vậy một cái tốt tránh thân chỗ, còn có thể lúc nào cũng nhìn thấy âu yếm nữ nhân, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không tới cửa đâu. Ý kiến hay. Triệu Nguyệt cầm khen, cứ như vậy nhị đi, không sợ bọn họ nhịn không được. Chúng ta chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể chờ xem kịch vui. Triệu Nguyệt cầm nói xong, liền gấp không chờ nổi trở về, tìm nhà mình phụ thân yêu cầu Triều Cầm sư đi. Nguyễn Tư Nghiên tắc bắt đầu kế hoạch kế tiếp sự tình, nghĩa dung bá phu nhân lại có mấy tháng liền phải sinh sản, thả này một thai là cái nam thai. Triệu Thế Kiệt mẫu tử đến bây giờ còn không có ra tay, nói vậy cũng là đang đợi, thả đã làm tốt chuẩn bị, đến lúc đó nếu là nghĩa dung bá phu nhân sinh hạ nam thai, nhất định sẽ ở sinh sản khoảnh khắc làm chút tay chân. Hồi tưởng La Thị bên người tâm phúc, còn có kiếp trước một ít chi tiết, Nguyễn Tư Nghiên bắt đầu chủ tính, cần phải muốn ở dẫn xà xuất động khoảnh khắc, đem đối phương một kích tức chung. Chương 30 bắt trùng. Sở quốc công phu nhân Lâm Thị gần đây phát hiện nhà mình nhi tử trở nên có chút không giống nhau, tựa hồ nhiều những người này mùi vị. Đầu tiên là ở nào đó sáng sớm vẫn an thời điểm, hắn thế nhưng khen một câu chính mình khí sắc hảo, quần áo phối hợp thực hiện tuổi trẻ. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, Lâm Thị nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhi tử như vậy khen chính mình. Lại chính là cùng nhau dùng bữa tối thời điểm, trước nay chỉ đương ăn cơm là lấp đầy bụng nhi tử, cư nhiên cũng sẽ nói mỗ nói đồ ăn hương vị không tồi, thậm chí còn cấp nấu ăn đầu bếp đánh thưởng. Chính mình sinh đến nhi tử chính mình biết, sự ra khác thường tất có yêu a. Từ lần trước phát hiện Sở Lăng Hàn quần thượng bí mật sau, Lâm Thị liền đi chùa hộ quốc cầu thiêm, duyên đại sư tự mình giải thiêm, nói là Lăng Hàn hồng loan tinh đã động, nhân duyên liền ở năm nay. Này nhưng đem Lâm Thị cấp cao hứng hỏng rồi, lại kết hợp Sở Lăng Hàn mấy ngày nay khác thường, Lâm Thị càng thêm tin tưởng nhi tử này nhất định là có tình huống. Nói bóng nói gió Sở Lăng Hàn không có kết quả, Lâm Thị đành phải gọi tới Mạc Ngân dò hỏi. Làm thế tử ra bên người gã sai vặt, Mạc Ngân trong lòng đương nhiên là có sở suy đoán, chỉ là đừng nói này còn chỉ là cái suy đoán, liền tính là thật sự ván đã đóng thuyền sự tình, mượn hắn mấy cái gan hắn cũng không dám nói a nói giỡn, thế tử ra cùng Nguyễn Đại Phu, hắn cũng không dám tưởng tượng phu nhân biết lúc sau phản ứng. Này không, trước mắt hắn ra thế tử ra đã không biết bao nhiêu lần thất thần. Trước nay đọc sách công tác đều là không chút cẩu thả thế tử ra, vẫn là lần đầu trở nên như vậy thất thần, cũng thật là sống lâu thấy. Không biết bao nhiêu lần thất thần lúc sau Sở Lăng Hàn, buông quyển sách trên tay. Mấy ngày này, hắn trong đầu luôn là không tự chủ được nhớ tới nữ nhân kia. Nàng cứu người chữa thương khi thông minh giảo hoạt, ở sau lưng nói hắn nói bậy khi thao thao bất tuyệt, té ngã ở trong lòng ngực hắn khi mềm mại thẹn thùng, giữ gìn hắn khi lời lẽ chính đáng, giúp hắn trấn an Sở Tiêu khi ôn nhu kiên nhẫn, từng giọt, tựa hồ liền như vậy tiến vào hắn trong lòng, tác động hắn cảm xúc, làm hắn tò mò chờ mong, làm hắn sinh khí buồn bực, lại làm hắn sung sướng hưng phấn. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là một cái, sẽ đối hắn như vậy có ảnh hưởng nữ nhân. Sở Lăng Hàn hiện tại đã rõ ràng minh bạch, chính mình là thích thượng nữ nhân kia. Không phải không nghĩ tới hai người thân phận kém, huống chi, kia nữ nhân vẫn là hòa ly chi thân, nghe nói, còn không thể sinh dục. Phần 35. Bất quá, này đó hắn cũng không để ý nếu đã xác định chính mình tâm ý, này đó đôi hắn liền không phải cái gì vấn đề. Luận đối thân phận chênh lệch để ý, Sở Lăng Hàn là vì khinh thường. Lúc trước, nếu không phải bởi vì cái này, hắn thân cận nhất tỷ tỷ, liền sẽ không như vậy tuổi trẻ liền hương Tiêu Ngọc Vẫn. Không thể sinh dục, cái này hắn liền càng không ngại, dù sao có Sở Tiêu ở đời này, Sở Tiêu chính là con hắn. Hơn nữa, Sở Tiêu đối nàng tựa hồ cũng không muốn xa rời tin cậy. Tư cập này, Sở Lăng Hàn trong đầu lại hiện ra Nguyễn Tư Nghiên ôn tồn mềm giọng hống Sở Tiêu bộ dáng. Không khỏi hỏi phía sau Mạc Ngân, Sở Tiêu nghỉ tắm gội ngày còn có mấy ngày. Hồi thế tử ra, tiểu công tử còn có 4 ngày mới nghỉ tắm gội. Mạc Ngân đáp, còn có 4 ngày à, Sở Lăng Hàn nhíu mày, chưa bao giờ cảm thấy nhật tử quá đến như thế chậm quá. Dĩ vãng đọc sách khi, thường xuyên nhìn đến cổ nhân vân một ngày không thấy, như cách tam thu, hắn luôn là khịt mũi coi thường, hiện giờ xem ra đảo thật là chính mình hẹp hòi, cổ nhân thành không khinh ta. Mạc Ngân nhìn đến nhà mình chủ tử hơi mang mất mát biểu tình, còn có cái gì không rõ. Hắn ra thế tử ra khi nào chủ động cùng hỏi quá tiểu công tử nghỉ tắm gội a, này rõ ràng là ý của tuy ông không phải ở rượu, ở chỗ nào đó đến lúc đó mới có thể nhìn thấy người nha. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, cũng vì cấp chủ tử phân ưu, Mạc Ngân thử thăm dò nói, thế tử ra, ngài xử lý một buổi sáng công vụ, cũng nên dùng nữa. Đồng lai cư trưởng quay nói, ngày gần đây tân nghiên cứu chế tạo vài đạo tân thực đơn, còn vơ vét một loại rượu ngon. Thế tử ngài không bằng đi đồng lai cư ngồi ngồi, ăn ly rượu ngon. Sát cửa sổ thưởng cảnh, cũng hảo thả lỏng thả lỏng. Mạc Ngân cố ý ở sát cửa sổ thưởng cảnh mấy chữ càng thêm đọc lại âm, quả nhiên, chỉ thấy Sở Lăng Hàn dơ dơ lên mi, tiện đà trên mặt lộ ra tươi cười, chủ ý không tồi, vừa lúc ta cũng đói bụng, này liền đi thôi. Nói xong, liền lập tức đứng dậy, một khắc cũng không chậm trễ đi rồi. Phía sau Mạc Ngân còn lại là vẻ mặt ta thật cơ linh đắc ý, này thiên hạ gian còn có so với hắn càng thông minh, càng sẽ vì chủ nhân phân ưu giải nạn gã sai vặt sao. Nguyễn Tư Nghiên cũng không biết Sở Lăng Hàn tâm tư, hiện tại nàng chính vội vàng tần cửa hàng khai trương lớn nhỏ thời nghi. Nàng Trình thị hiệu thuốc hiện tại thanh danh càng lúc càng lớn, sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Nhất chịu ảnh hưởng đó là La Thị cầm giữ nơi tay Nghĩa An Đường. Tại đây phía trước, Nghĩa An Đường là này kinh thành hiệu thuốc trung nhân tài kiệt xuất, vô luận là danh khí, vẫn là sinh ý đều không phải mặt khác hiệu thuốc có khả năng bằng được, nói là ngày tiến đều tiến cũng không quá. Nhưng là hiện tại, Trình thị hiệu thuốc hiển nhiên đã nguy hiểm cho đến nó địa vị. Cùng là hiệu thuốc, tự nhiên tránh không được cạnh tranh cùng đối lập. Nhưng Trình thị hiệu thuốc không chỉ có Nguyễn Tư Nghiên, Liều Ý Hành này hai cái y thuật cao minh đại phu, càng quan trọng vương bài ở chỗ dược liệu. Nguyên bản Nghĩa An Đường nhất lại lấy nổi tiếng đó là nó dược liệu chất lượng, liền này vẫn là quy công với những cái đó cùng quá trình lao thái ra dược liệu sư phó. Nhưng hiện giờ, Trình thị hiệu thuốc dược liệu thế nhưng còn muốn tốt hơn không ít, thả giá cả càng vì công đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản không ít thuộc về Nghĩa An Đường khách hàng, hiện giờ đều càng thêm ưu ái Trình thị hiệu thuốc, Nghĩa An Đường sinh ý tự nhiên là đại chịu ảnh hưởng, liền một cái Trình thị hiệu thuốc đã làm Nghĩa An Đường như thế chật vật. Càng miễn bà Nguyễn Tư Nghiên hiện tại còn ở xuống tay với khai chi nhánh, lường trước La Thị sẽ không ngồi chờ chết. Nghe nói Nghĩa An Đường hiện giờ đang ở không chỉ có ở biến tìm danh y gì ngồi khám, còn ở đại lượng chiêu mạc bảo chế dược liệu sư phó. Nguyễn Tư Nghiên đang ở giáo thụ tân cửa hàng học đồ bảo chế dược liệu, liền thấy bán hạ hưng phấn chạy tới nói, tiểu thư, quả nhiên như ngài sở liệu. Kêu Nghĩa An Đường thế nhưng thật sự đánh thượng Liễu Đại Phu chủ ý. Nga! Kêu Liễu Đại Phu là cái gì phản ứng? Nguyễn Tư Nghiên cười hỏi, kỳ thật trong lòng sớm đã có đáp án. Bán hạ hư thanh nói, Liêu Đại Phu đương nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tưởng kiêm Nghĩa An Đường đại trưởng quầy ra mặt cũng thật là dày, cũng không nghĩ lúc trước là như thế nào đem Liêu Đại Phu đổi ra tới, còn như vậy bại hoại Liêu Đại Phu thanh danh. Hiện giờ thế nhưng cũng không biết xấu hổ thiển mặt cầu Liêu Đại Phu trở về, thật là buồn cười. Nhậm là đối phương khai gấp đôi nguyệt bạc, Liêu Đại Phu chỉ nói tiểu thư đối hắn có ơn chi ngộ, như tái sinh phụ mẫu. Cả đời này đều chỉ biết cấp chúng ta Trình thị hiệu thuốc ngồi khám. Nói kia trưởng quay mặt thanh một trận bạch một trận, thật là hảo sinh hả giận. Liêu Đại Phu là tri ân báo đáp người, ta không có nhìn lầm. Nguyễn Tư Nghiên nói. Rồi sau đó trầm tư một trận, lại nói, chỉ sợ đối phương là tiên lễ hậu binh, rốt cuộc chỉ cần chúng ta hiệu thuốc xảy ra chuyện, kia đến lợi chính là Nghĩa An Đường. Cho nên, ngươi đi nói cho Liêu Đại Phu một tiếng, sau này đến khám bệnh tại nhà cần phải cẩn thận, chú ý an toàn. Tiểu thư. Ngài là sợ. Bán hạ hỏi, tiện đà lại nói, hẳn là không thể đi, hiện giờ chúng ta Trình thị hiệu thuốc cũng là có chút danh tiếng, thả Nghĩa Dung bá, quốc công phủ còn có Xương Hoa quận chúa đều đối chúng ta chiếu cố có thêm, chẳng lẽ bọn họ thế nhưng còn dám đối chúng ta bất lợi. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, phòng hai nạn lúc chưa xảy ra đi, kia người nhà thủ đoạn, ta lại không phải không kiến thức quá. Tóm lại, hết thể tiểu tâm thì tốt hơn. Hơn nữa, lấy nàng đối La Thị hiểu biết, chỉ sợ La Thị còn có hậu chiêu. Bất quá nàng đã ở điều tra kia sự kiện, nếu là kia sự kiện thành, trực tiếp tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nồi, La Thị bọn họ cũng liền không thể nhảy nhót, cũng chỉ có khi đó, nàng mới có thể chân chính an tâm. Cho nên, Nguyễn Tư Nghiên hiện tại quyết định khai chi nhánh, chiếm trước Nghĩa An Đường sinh ý, chưa chắc không có muốn cho La Thị mẫu tử phân tâm, nàng hảo dương đông kích tây ý đồ. Nguyễn Tư Nghiên dặn dò một phen Liều Ý Hành lúc sau, lại kiểm tra rồi một phen dược quầy dược liệu, liền gặp được vội vàng mà đến Chu Thừa An. Bán hạ thực thức thời lưu tới rồi một bên, Nguyễn Tư Nghiên đành phải cười tiến lên hỏi, Chu đại ca như thế nào hiện tại có rảnh lại đây? Kỳ thật này đã không phải lần đầu tiên Chu Thừa An tới hiệu thuốc tìm nàng, giống như từ Tết Đoan Ngọ trở về lúc sau, Chu Thừa An liền cho thấy so với phía trước tới càng lẫn cần. Có khi là đánh cho hắn mẫu thân lấy dược cờ hiệu, có khi là nói tiện đường, có khi là nói cho Nguyên Thanh đưa một ít tiểu ngọn ý, tóm lại, mỗi lần đều là vừa lúc gặp được Nguyễn Tư Nghiên. Đồng Lai Cư cùng Trình thị hiệu thuốc sát đường nhìn nhau. Trình nghiêng đối diện mà đứng, cách xa nhau bất quá 20 tới mễ. Đồng Lai Cư lầu 3 sát cửa sổ vị trí, có thể rất rõ ràng nhìn đến Trình thị hiệu thuốc mặt tiền cửa hàng nhất cử nhất động. Sở Lăng Hàn lúc này liền nhìn bên kia. Nguyên bản nàng nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên ở hiệu thuốc bận rộn thân ảnh, còn cảm thấy chuyến này không giả, chẳng sợ không thể nói thượng lời nói, có thể nhìn đến người cũng là không tồi. Kỳ thật hắn còn đang suy nghĩ, nếu là có thể tìm được lấy cớ, đi hiệu thuốc nói thượng nói mấy câu, liền càng tốt. Ai ngờ còn chưa chờ hắn hành động, liền nhìn đến Chu Thừa An lại đây, tâm tình tức khắc liền không như vậy mỹ lệ. Chu Thừa An gãi đầu, hơi mang thẹn thùng nói, Nghiên nương, ta ta là vừa hảo tuần phố đi ngang qua nơi này. Thấy ngươi ở trong tiệm, liền tới đây nhìn xem, sợ ngươi hiệu thuốc có người sinh sự. Kỳ thật hắn là tìm giữa trưa khe hở cố ý lại đây, mấy ngày nay hắn vừa đến giữa trưa liền ở gần đây qua lại lắc lư, chính là vì có thể thấy Nguyễn Tư Nghiên một mặt. Bởi vì Tết Đoan Ngọ ngày ấy trải qua, Chu Thừa An cảm nhận được đến từ Sở Lăng Hàn áp lực, cho nên mấy ngày nay càng thêm ân cần, chính là hy vọng có thể sớm ngày thắng được Mỹ Nhân Tâm. Làm phiền Chu Đại ca quan tâm Nguyễn Tư Nghiên cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể khô cằn nói lời cảm tạ, nhất thời hai người tương đối không nói chuyện, có chút xấu hổ. Chu Thừa An muốn nói lại thôi, sau đó từ trong lòng ngực móc ra cái đầu gỗ hộp, ngày ấy nghe Nguyên Thanh nói ngươi ngày sau sinh nhật, cái này là ta tuần phố là trong lúc vô ý nhìn đến, cảm thấy thực thích hợp ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Hố hố ba ba nói xong, Chu Thừa An bên thai đều thiêu đỏ, căn bản không dám nhìn Nguyễn Tư Nghiên đôi mắt, đem hộp nhét vào Nguyễn Tư Nghiên trong tay, liền lấy cớ còn có công vụ trong người, nhanh chóng chạy. Nhìn Chu Thừa An chạy chối chết thân ảnh, Nguyễn Tư Nghiên có chút bất đắc dĩ lại có chút cảm động. Chu Thừa An tâm ý rõ như ban ngày, thả mấu chốt nàng một giới hòa ly thân phận, lại không thể sinh dục, có như vậy một người nam nhân nguyện ý như thế đối nàng, là ở là không có gì nhưng bắt bẻ. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Nguyễn Tư Nghiên mới càng không thể đáp ứng hắn. Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu xem ngươi. Sở Lăng Hàn nhìn đến Chu Thừa An đưa Nguyễn Tư Nghiên đổ vật khi, không cao hứng rất nhiều cũng càng thêm ảo não. Mấy ngày nay, hắn tự giác thay đổi không ít, tươi cười nhiều, tính tình cũng sửa hảo, lời ngon tiếng ngọt càng là không thiếu luyện tập. Hiện giờ đối lập Chu Thừa An, hắn vẫn là cảm thấy chính mình ngược bạo. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới tặng lễ vật đâu, nhìn xem Nguyễn Tư Nghiên hiện tại kia lưu luyến không rời biểu tình, liền biết chiêu này khẳng định hảo xử. Sở Lăng Hàn thân sắc buồn bực uống một ngụm buồn rượu. Mặc Ngân xem ở trong mắt, cũng vì nhà mình chủ tử sốt ruột. Này quang xem không hành động sao được đâu, chẳng sợ chủ tử ngài lớn lên đẹp, khả xinh đẹp có thể đường cơm ăn sao. Đều nói liệt nữ sợ chiến lang, chủ tử ngài tốt xấu lấy ra điểm hành động tới A. Dưới lầu Nguyễn Tư Nghiên trong tay nhéo hộp, sau một lúc lâu vẫn là mở ra, bên trong là một cây xanh biếc ngọc trâm, mặt trên điêu khắc một đóa tường vi hoa. Nguyễn Tư Nghiên bật cười, Chu Thừa An liền nàng thích tường vi hoa đều biết, còn nói là vô tình nhìn đến. Hơn nữa xem này tỷ lệ, hẳn là cũng hoa không ít bạc đâu. Hắn một tháng nguyệt bạc cũng không nhiều lắm, phỏng chừng đến tích cóp 1-2 tháng đâu. Nay vẫn là Nguyễn Tư Nghiên mấy đời tới nay, lần đầu tiên thu được nam nhân đưa lễ vật. Nếu nói không cảm động thật sự là giả, thở dài, Nguyễn Tư Nghiên thu hồi hộp, nghĩ tìm cơ hội trả lại cho hắn đi. Sở Lăng Hàn nhìn Nguyễn Tư Nghiên trong mắt toát ra cảm động, đôi mắt lóe lóe, trên mặt thần sắc không rõ, trong lòng lại là có chủ ý Chu Thừa An đúng không? Nghe nói ở đại lý tự làm việc, xem ra sai sự thực nhắn A. Còn có rảnh tới tìm nữ nhân nói lời nói, xem ra, hắn không thiếu được cho hắn nhiều tìm chút sự làm. Mặc Ngân nhìn dưới lầu Nguyễn Đại Phu trên mặt tươi cười cùng cảm động, lại đối lập nhà mình chủ tử muộn thanh uống rượu, vẻ mặt không mau biểu tình. Thằng đến uống xong cuối cùng một ngụm rượu, Sở Lăng Hàn không nói một lời liền đi. Mặc Ngân đi theo phía sau, cho rằng hắn ra thế tử ra đây là bị đả kích đến bị thương tâm, kết quả nhìn nhà mình thế tử ra đi phương hướng, phía trước là Thiên Kim Các. Chương 31 tu. Thiên Kim Các, kinh thành số 1 trang sức hành. Thả xem tên đoán nghĩa, bên trong châu đáo trang sức động một chút thiên kim, còn không phải giống nhau thân phận người có khả năng mua được. Thiên Kim Các vì củng cố tự thân cao lớn thượng định vị, cũng sẽ đem mỗi mùa khô hương trang sức bộ dáng đưa đến kinh thành các đại quyền quý trong phủ, lấy cung phu nhân các tiểu thư chọn lựa, quốc công phu nhân Lâm thị tự nhiên sẽ không rơi xuống. Cho nên, cứ việc Sở Lăng Hàn dĩ vãng đối này đó nữ nhân ra ngoạn ý nhi khinh thường nhìn lại, nhưng vẫn là biết tốt xấu ưu khuyết. Nếu muốn đưa trang sức, kia đương nhiên đến đưa tốt nhất, lúc này mới có thể toàn phương vị nghiền áp đối phương. Sở Lăng Hàn thân phận, có thể chủ động tới Thiên Kim Các, là cầu đều cầu không được, trưởng quầy tự nhiên là muốn dùng ra cả người thủ đoạn, tới hống đến vị này đại gia cao hứng. Không biết thế tử gia muốn chọn lựa cái dạng gì trang sức đâu? Trưởng quầy cười cùng đóa cúc hoa dường như hỏi. Cái dạng gì? Sở Lăng Hàn còn không có tưởng hảo, nhưng khẳng định là muốn so với kia cái gì Chu Thừa An đưa phải đẹp muốn quý trọng là được. Vì thế, trưởng quầy chỉ có thể đem trong tiệm mỗi chủng loại hình trang sức, nhặt quý nhất tốt nhất đều bưng đưa tới. Trong lúc nhất thời rực rỡ muôn màu, kim ngọc rực rỡ. Sở Lăng Hàn lần đầu tiên mua mấy thứ này, lúc này mới phát hiện nữ nhân trang sức chủng loại thật sự quá nhiều. Chỉ là trên đồ mang, liền có châm, thoa, sơ, lược, điền, bộ diêu chờ chủng loại, dựa theo công nghệ tới phân, kia đa dạng liền càng nhiều. Nếu là dựa theo Sở Lăng Hàn tính tình, tự nhiên là tình nguyện giảng này đó hết thảy đều mua tới, cũng không kiên nhẫn đi chọn lựa, dù sao hắn cũng không kém tiền. Nhưng là, nay cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn sợ đem nàng dọa đến. Huống hồ, có Chu Thừa An đối lập ở phía trước, hắn đưa đồ vật, tự nhiên cũng không thể hạ xuống hạ phong, nhất định phải hiển lộ ra một phen tâm ý mới được. Vì thế, trước mắt này đó đều bị Sở Lăng Hàn phủ định. Lại bưng tới, vẫn là không được, ngay cả áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra tới, Sở Lăng Hàn vẫn là không hài lòng. Trường quầy cũng coi như là kiến thức rộng rãi, liền không gặp được Sở Lăng Hàn như vậy khó hầu hạ. Cũng không nói mua cái gì dạng, cũng không nói đưa cho người nào, cái này làm cho hắn có điểm khó khăn. Phần 36. Nam nhân mua châu báu trang sức, tự nhiên là muốn tặng cho nữ nhân. Hơn nữa có thể làm phiền Sở Thế Tử tự mình tới cửa chọn lựa, nay còn không phải giống nhau nữ nhân. Trường quay đem với Sở Lăng Hàn có liên hệ nữ nhân ở trong đầu qua một lần, phát hiện trừ bỏ Quốc công phu nhân bên ngoài, Sở Thế Tử giống như còn chưa bao giờ đối mặt khác tiểu thư cô nương toát ra nửa điểm ý tứ, gần nhất cũng không nghe được cái gì tiếng gió. Bất quá, Quốc công phu nhân sinh nhật đã qua, thả thiên kim các mỗi quý tân khoản đều sẽ tự mình đưa đa dạng đến Quốc công phủ, vậy hẳn là không phải đưa cho Quốc công phu nhân. Như vậy, chính là đưa cho mặt khác cô nương. Đương nhiên, trưởng quầy còn sẽ không nốc đến chủ động muốn hỏi Sở Lăng Hàn muốn đưa người, chỉ có thể một bên không ngừng giới thiệu một bên chú ý quan sát Sở Lăng Hàn thần sắc. Thấy hắn đối những cái đó tuổi thiên đại phụ nhân mang phụ tùng chỉ là đảo qua mà qua, lại là đối tuổi trẻ cô nương yêu tha thiết ngọc sức châu thoa dừng lại thời gian tương đối trường, tự nhiên liền càng xác minh hắn trong lòng phỏng đoán. Bất quá, hắn cũng bởi vậy càng thêm tò mò, có thể được luôn luôn thanh tâm quả dục, là nữ nhân vì không có gì Sở Thế Tử đưa tặng lễ vật, thật không hiểu là nhà ai nữ tử, như vậy có phúc khí. Rốt cuộc, ở không sai biệt lắm muốn đem thiên kim các trang sức tất cả đều xem xong thời khắc, Sở Lăng Hàn mới nhìn đến một cái vừa lòng. Đó là phù dung ngọc chế thành một đôi tưởng vi hoa hình khuyên thai, hồng nhạt ngọc chất điêu khắc mà thành, tinh ánh dịch tấu, không hề tạp chất, vừa thấy liền không phải vật phàm. Cánh hoa phức tạp, tầng tầng lớp lớp, lại một chút không hiện trói buộc, tiểu xảo độc đáo, quả thực giống một đóa chân chính nửa khai tưởng vi hoa. Sở Lăng Hàn nghĩ đến bị chính mình giấu đi kia khối khăn tay, mặt trên còn không phải là thêu một đóa tưởng vi hoa sao, lường trước Nguyễn Tư Nghiên hẳn là nhất định sẽ thích cái này. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, nàng mang lên này đối hoa thai bộ dáng, hồng nhạt hoa thai, ở như ngọc gia thị phụ trợ hạ, hẳn là người so hoa kiều đi. Thế tử gia, nay thật sự là xin lỗi Sở Lăng Hàn thật vất vả tuyển định, nhưng trưởng quầy khó khăn, ậm ừ nói, này hoa thai đã bị dự định. Cũng quái này gã sai vật không rõ ràng lắm, mới đưa cái này cầm lại đây. Thế tử gia, ngươi này, có thể hay không? Sở Lăng Hàn dương mắt, hỏi, Nga, ai dự định? Là Sương Hoa quận chúa buổi sáng xem trọng, bởi vì trang này khuyên thai hộp còn chưa tuyển hảo, cho nên còn chưa tới kịp đưa qua đi. Trường quầy trong lòng mau đem kia gã sai vật mắng đã chết, như thế nào không chú ý liền đem này lấy lại đây, càng không khéo đã bị Sở Lăng Hàn cấp nhìn chúng. Sở Thế Tử cùng Sương Hoa quận chúa, này hai người đều không phải hảo đắc tội a. Trường quầy nháy mắt đầu đại. Sương Hoa. Sở Lăng Hàn trong nháy mắt không nói gì, như thế nào cố tình là nàng. Nếu là hắn bắt lấy này khuyên thai, chỉ sợ nàng sẽ mượn cơ hội tới tìm thượng chính mình. Nhưng muốn từ bỏ cái này, Sở Lăng Hàn lại thật sự luyến tiếc. Kia nàng nhưng có trả tiền khoản. Sau một lúc lâu, Sở Lăng Hàn lại hỏi, vẫn là không có từ bỏ ý tứ. Trường quầy lau mồ hôi, ngạch, cái này đảo cũng không có, bất quá nhưng là như vậy quý nhân, cái nào đều là trước xem trọng, lại trực tiếp đưa đến trong phủ lại đưa tiền A. Nếu chưa trả tiền, vậy không tính bán ra, tự nhiên hẳn là ai trước trả tiền chính là ai. Nếu là nàng muốn bồi thường, ta ra đó là. Sở Lăng Hàn cũng không có cấp trưởng quầy nói xong, trực tiếp liền làm quyết định. Nay cũng không phải là bồi thường không bồi thường sự A. Trưởng quầy ở trong lòng kêu rên, lại ngăn cản Sở Lăng Hàn sấm rền gió cuốn. Chỉ có thể ở yên lặng cảm thán, thật là không biết vị nào giai nhân, thế nhưng có thể đến Sở Thế Tử như thế ái mộ, tình nguyện đắc tội Sương Hoa quận chúa, cũng muốn mua này trong lòng hảo tới đưa tặng. Không nói được, này Sở Quốc công phủ liền phải có hỷ sự đi. Lại nói Sở Lăng Hàn một khang nhiệt huyết mua vừa lòng lễ vật, còn không tiếc đắc tội Sương Hoa quận chúa, lại nghĩ đến như thế nào đem này lễ vật đưa ra đi, liền có điểm khó xử. Đánh mặt khác cờ hiệu, giống như cũng không có thích hợp. Rốt cuộc nàng ăn sinh nhật, chính mình tặng lễ vật, vậy quá đột ngột. Hoặc là cảm tạ nàng cấp Sở Tiêu chữa bệnh, kia cũng không nên đưa cái này a. Trực tiếp đưa. Vậy tương đương cho thấy tâm ý nghĩ đến muốn biểu lộ tâm ý, Sở Lăng Hàn liền có điểm không xác định. Gần nhất, hắn còn không xác định kia nữ nhân tâm ý, gần nhất, hắn cũng thật sự còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chủ động thổ lộ loại sự tình này, ngẫm lại đều cảm thấy không nên phát sinh ở trên người hắn. Như vậy tưởng tượng một rồi rắm, lễ vật liền chậm chạp không có đưa ra đi. Nguyễn Tư Nghiên một lòng bận về việc tân cửa hàng khai trương sự, lại phải đề phòng La Thị bọn họ có động tác nhỏ, liền sinh nhật đều thiếu chút nữa vội quên mất. Bất quá năm nay khó được một nhà đoàn viên, mà nàng cửa hàng sinh ý lại phát triển không ngừng, thế nào cũng đến hảo hảo chúc mừng một phen. Vì thế, Nguyễn Mẫu liền làm chủ thu xếp. Trong tiệm tiểu nhị, Liêu Đại Phu, Triệu Nguyệt Cầm tự mình tới cửa chúc mừng, thực sự náo nhiệt một phen. Ngay cả Sương Hoa quận chúa, đều tự mình cho nàng tặng lễ vật. Còn nói cái gì, nguyên bản tuyển tốt một cái thực vừa lòng sau, lại bị Sở Lăng Hàn nhanh chân đến trước. Hắn thế nhưng sẽ tự mình tuyển như vậy lễ vật, ngươi nói, hắn có phải hay không có yêu thích người? Sương Hoa quận chúa ai hoán nói. Nguyễn Tư Nghiên nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là đưa cho quốc công phu nhân đâu. Không có khả năng, quốc công phu nhân sinh nhật mới quá. Lại nói, như vậy thức phấn nộn tuổi trẻ khẩn, thấy thế nào đều như là đưa cho cô nương ra. Sương Hoa quận chúa muộn thanh nói, hơn nữa cư nhiên cùng ta nhìn chúng chính là cùng khoảng, nếu không phải ngươi không thu đến, ta cơ hồ đều phải hoài nghi hắn là thích ngươi. Sao có thể? Nguyễn Tư Nghiên đỡ chán, nói, có lẽ là đưa cho hắn biểu muội. Ngày ấy Tết Đoan Ngọ, Sở Thế Tử nhưng còn không phải là bởi vì hắn kia biểu muội mới đi đua thuyền rồng sao. Không có khả năng, nếu thật là đưa cho Lâm Tuyết Như, kia nàng còn không còn sớm liền mang ra tới khoe khoang tới a. Sương Hoa quận chúa hừ nói. Nguyễn Tư Nghiên đảo cũng có chút ngoài ý muốn, Sở Lăng Hàn đây là thông suốt. Cũng không biết đến tột cùng vị kia giai nhân, cư nhiên có thể làm Sở Lăng Hàn động tâm đâu. Chính là đáng thương Sương Hoa quận chúa, như vậy xem ra, thật là vô vọng. Hừ, nếu như bị ta biết hắn đưa cho cái nào tiểu yêu tinh, ta liền xé người nọ ra. Sương Hoa quận chúa hít mắt, tàn nhẫn thanh nói. Nguyễn Tư Nghiên vô cớ đánh cái dùng mình. Bất quá, còn có lệnh Nguyễn Tư Nghiên ngoài ý muốn chính là, nàng mấy ngày không thấy Chu Thừa An. Bắt đầu nàng cho rằng Chu Thừa An là ngượng ngùng xuất hiện, hay là sợ nàng đem lễ vật còn cho nàng. Thẳng đến nàng sinh nhật qua xong, hắn cũng không xuất hiện, Nguyễn Tư Nghiên lúc này mới hỏi thăm biết được, Chu Thừa An cư nhiên bị ngoại phái đến Mân Châu việc chung đi, nói là bên kia nhân thủ không đủ, yêu cầu điều tạm một đoạn thời gian. Như thế kỳ quái. Nguyễn Tư Nghiên tuy rằng rơi vào thanh tĩnh, chỉ là này lễ vật liền chậm chạp vô pháp còn cho hắn. Lại qua hai ngày, tới rồi Nguyễn Vân Thanh nghỉ tắm gội nhật tử. Cũng là Nguyễn Tư Nghiên tân cửa hàng khai trương nhật tử. Buổi sáng, Nguyễn Tư Nghiên ở tân cửa hàng bận rộn. Nay đã khác xưa, nhớ trước đây nàng kia hiệu thuốc khai trương khi, vừa lúc đuổi kịp Triệu Thế Kiệt thành hôn, có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người hỏi thăm. Nhưng hôm nay này tân cửa hàng khai trương, tiến đến cổ động đã có thể náo nhiệt. Nguyễn Tư Nghiên chính tiếp thu giả mọi người chúc mừng, trong tiệm tân khách như mây. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên lại ẩn ẩn có chút dự cảm. Tổng cảm thấy lấy La Thị thủ đoạn cùng tàn nhẫn, hẳn là sẽ không như vậy làm nàng tân cửa hàng khai như vậy thuận lợi mới là. Nàng chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến bán hạ từ lão cửa hàng bên kia vội vàng mà đến, sắc mặt không được tốt bộ dáng. Sao lại thế này? Nhìn thấy bán hạ, Nguyễn Tư Nghiên hỏi đến. Bán hạ tựa hồ đã chịu kinh hách, vỗ ngực nói, tiểu thư, có người nói chúng ta hiệu thuốc dược liệu xảy ra vấn đề, không chỉ có không đem bệnh chữa khỏi, nhưng thật ra đem bệnh cái trị nghiêm trọng, mang theo người muốn đi tạp cửa hàng. Quả nhiên, La Thị vẫn là động thủ, còn tuyển ở nàng hôm nay tân cửa hàng khai trương nhật tử. Mấy ngày nay, nàng cũng làm không ít phòng bị, cũng dặn dò trong tiệm nhân viên lấy dược khám bệnh đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng này cũng không đại biểu La Thị liền sẽ không tìm được mặt khác biện pháp. Lại qua hai ngày, tới rồi Nguyễn Vân Thanh nghỉ tắm gội nhật tử. Ngày này Nguyễn Tư Nghiên đang chuẩn bị đi thư viện tiếp Nguyễn Nguyên Thanh, theo thường lệ tới trước hiệu thuốc tuần tra một phen. Mấy ngày nay, nàng bởi vì muốn nhìn chằm chằm phòng La Thị động tác nhỏ, cho nên mỗi ngày đều sẽ tới hiệu thuốc xem xét, hoặc là hỗ trợ kiểm tra một phen dược liệu, hoặc là chỉ đạo tân chiêu học đồ bảo chế dược liệu, hoặc là hỗ trợ lưu ý hành chẩn trị người bệnh. Tóm lại, hết thảy đều ở nàng khống chế giữa, vẫn chưa phát sinh cái gì khác thường. Bất quá, ngày này vừa đến hiệu thuốc, liền thấy tiền trưởng quầy ở kia cùng đưa dược liệu người bán rong tranh luận. Sao lại thế này? Nguyễn Tư Nghiên hỏi tiền trưởng quầy. Tiền trưởng quầy nói, vị này chính là cố định cấp chúng ta hiệu thuốc đưa dược liệu dược nông. Chúng ta hiệu thuốc dùng để trị liệu bệnh thương Hàn Quế Chi, còn có mặt khác vài vị dược liệu, đều là từ trên tay hắn thu mua. Tháng này dược liệu nguyên bản hẳn là hôm nay giao hàng, kết quả hắn lại bị người giá cao thu mua đi rồi, không có cấp chúng ta. Giá cao? Chúng ta không phải ký thu mua công văn sao? Như thế nào sẽ làm người khác thu đi? Nguyễn Tư Nghiên nói. Tiên trưởng quầy, ta cũng là nói như vậy, nhưng hắn tình nguyện chi trả tiền vi phạm hợp đồng, cũng không muốn mua cấp chúng ta. Nghe vậy, Nguyễn Tư Nghiên nhìn thoáng qua kia dược nông, thấy đối phương vẻ mặt không có sợ hãi bộ dáng, Nguyễn Tư Nghiên biết, người này sợ là bị thu mua, cố ý tới cùng bọn họ hiệu thuốc đối nghịch. Chúng ta hiệu thuốc còn có bao nhiêu quế chi chữ hàng? Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Mặt khác dược liệu đến không có cứ thế cấp, nhưng hiện tại thời tiết này, bệnh thương hàn phát bệnh nhiều, dung lượng đại, quế chi liền tương đối quan trọng. Tiên trường quay, bởi vì không nghĩ tới hắn sẽ lật lọng, hiệu thuốc chữ hàng, cũng chỉ đủ chống đỡ 3 năm ngày. Mấu chốt là cái gì? Thấy tiền trưởng quay ầm ừ, Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Tiền trưởng quay nói, quế chi không có, bổn nhưng làm xài hồ thay thế. Nhưng ta mới vừa làm tới bảo đi tìm kia buôn bán xài hồ dược nông, đối phương cũng là giống nhau lý do thoái thác. Cái này liền khó làm. Không bột đấu gột nên hồ, xem ra đây là La Thị cố ý muốn cùng nàng đấu võ đài, là tưởng cắt đứt nàng dược liệu nơi phát ra, làm cho nàng bất chiến mà bại sao. Nguyễn Tư Nghiên trầm tư, đầu tiên là phân phó tới bảo đi tiếp Nguyễn Nguyên Thanh. Nàng lưu lại, trước giải quyết chuyện này. Bên kia, mong lâu như vậy, rốt cuộc mong đến Sở Tiêu nghỉ tắm gội, đã sớm gấp không chờ nổi đi thư viện Sở Lăng Hàn, xa xa nhìn đến Nguyễn gia tới đón Nguyễn Nguyên Thanh xe ngựa, lại thấy xuống dưới cư nhiên không phải Nguyễn Tư Nghiên, tức khắc sắc mặt liền không hảo. Chương 32. Lại nói Sở Lăng Hàn phát hiện tới đón Nguyễn Nguyên Thanh cư nhiên không phải Nguyễn Tư Nghiên, nay trong lòng tức khắc liền không như vậy thoải mái. Sở Tiêu có lẽ không thể phát hiện, nhưng Mặc Ngân chính là nhìn đến nhà mình thế tử ra mấy ngày này là như thế nào thất thần sống một ngày bằng một năm, hiện giờ thật vất vả tới rồi tiểu công tử nghỉ tắm gội ngày, hắn ra thế tử lại là lo lắng trang điểm, lại là trước thời gian ra cửa, còn không phải là muốn gặp Nguyễn Đại Phu một mặt sao. Này nhưng khẽ ngược, cư nhiên tới không phải Nguyễn Đại Phu. Cái này làm cho hắn ra thế tử ra như thế nào cao hứng lên. Bất quá, Sở Lăng Hàn tất nhiên là không hảo ra mặt hỏi. Nghĩ đến lấy một cái ưu tú bên người gã sai vật tự cho mình là Mạc Ngân, đương nhiên rất có ánh mắt thế Sở Lăng Hàn hỏi thăm vấn đề này. Thế tử ra, tới bảo nói Nguyễn Đại Phu là bởi vì hiệu thuốc sự chậm trễ, bất quá không ảnh hưởng cấp tiểu công tử ngày mai trần trị. Mạc Ngân đem hỏi thăm tin tức hồi báo cấp Sở Lăng Hàn. Vừa nghe ngày mai trần trị vẫn là cứ theo lẽ thường, Sở Lăng Hàn trong lòng an ủi không ít. Bất quá, nàng trong tiệm chuyện gì cư nhiên chậm trễ nàng tới đón Nguyễn Vân Thanh, này liền không quá bình thường. Sở Lăng Hàn vẫn là nhớ Nguyễn Tư Nghiên, đặc biệt hiện tại Chu Thừa An bị hắn an bài đi ra ngoài, cũng vừa lúc là hắn biểu hiện thời điểm, vì thế lại phân phó Mạc Ngân đi tìm hiểu tình huống. Nguyễn Tư Nghiên bên này, mấy người một ngày điều tra nghe ngóng xuống dưới, phát hiện thế nhưng mua này mấy thứ dược liệu dược nông, đều bị người thu mua, kiên quyết không cho bọn họ chỉnh thị hiệu thuốc lại cung hóa. Phần 37. Trong tiệm mấy người đều thực sốt ruột. Này có thể không nóng này sao? Này hiển nhiên là có dự mưu. Thả đối phương đây là bỏ vốn gốc, chính là tưởng bức cho bọn họ đi vào khuôn khổ. Huống chi, bọn họ tân cửa hàng khai cửa hàng sắp tới, nếu là chặt đứt dược liệu, này còn khai cái gì hiệu thuốc ca. Mấu chốt này còn không phải đơn giản tổn thất mấy đơn sinh ý sự, tục ngữ nói không sợ hóa không thiếu, liền sợ hóa không được đầy đủ. Một cái hiệu thuốc liền cơ bản nhất trị liệu bệnh thương hàn dược liệu đều không có, liền thật sự quá không thể nào nói nổi. Liêu Ý Hành, Nguyễn Nương Tử. Sở hữu mua này mấy thứ dược liệu dược nông đều bị bọn họ cắt đứt, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bán hạ tức giận nói, nếu không, chúng ta đến nơi khác đi tiến mua. Cũng không tin này khắp thiên hạ sở hữu dược nông đều có thể bị bọn họ thu mua đi. Tiên thúc lắc đầu, nếu bọn họ đều đã làm này bước, tự nhiên cũng là phòng ngừa chúng ta tưởng biện pháp này. Hơn nữa, liền tính chúng ta đến nơi khác tiến mua, gần nhất, chúng ta không nhanh như vậy tìm được con đường. Thứ hai, cũng khó bảo toàn bọn họ sẽ không từ giữa gian lận. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta dược liệu nhưng đều dùng xong rồi, hơn nữa chúng ta tân cửa hàng đều chờ khai trương, chẳng lẽ cứ như vậy bị bắt chẹt? Bán hạ nói, hoặc là, chúng ta ra càng cao giá, tới cùng bọn họ đối nghịch. Này không phải lưỡng bại câu thương sao? Lại nói, luận đua tài lực cùng phương pháp, chúng ta cũng không phải là bọn họ đối thủ. Tiên thúc lập tức phủ định nói. Chi sở hưu nói là bọn họ, là bởi vì chuyện này hiển nhiên không phải nghĩa an đường một nhà có thể làm được. Nhất định là mấy nhà hiệu thuốc liên thủ, mới có thể đưa bọn họ bước đến loại tình trạng này. Nhìn dáng vẻ bọn họ là hạ quyết tâm muốn đem bọn họ trình thị hiệu thuốc tế suy sụp. Rốt cuộc, bởi vì trình thị hiệu thuốc quật khởi, không ngừng tổn hại nghĩa an đường một nhà ích lợi. Nay cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ cứ như vậy bó tay không biện pháp sao? Bán hạ khí dậm chân, quay đầu thấy Nguyễn Tư Nghiên không hề gợn sóng mặt, nói, tiểu thư, nếu không, chúng ta tìm Nguyệt Cầm tiểu thư hoặc là quốc công phủ hỗ trợ. Nay đảo không cần, vô luận là nghĩa dung bá hoặc là quốc công phủ, đều không hảo trực tiếp nhúng tay loại này thương nhân gian gút mắt. Nguyễn Tư Nghiên dừng một chút, nói tiếp, huống hồ, chúng ta cũng không phải không có cách nào. Tiểu thư, ngươi có biện pháp? Bán hạ ánh mắt sáng lên, hỏi. Mặt khác mấy người lại đều gắt gao nhìn Nguyễn Tư Nghiên. Nguyễn Tư Nghiên cười cười, không đáp hỏi lại, ngươi còn nhớ rõ ta ở Tây Sơn dưới chân loại những cái đó dược liệu. Là tiểu thư ngươi nói bảo bối. Bán hạ nhớ tới hỏi. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu. những cái đó là dược liệu sao? Liêu Ý Hành hỏi, nhưng ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy dược liệu a. Mặt khác đối dược liệu lược hiểu người cũng đều gật đầu. Các ngươi đương nhiên không quen biết, kia chính là ta từ thế giới kia mang lại đây, đừng nói các ngươi chưa thấy qua, chính là thế giới này sở hữu đại phu thêm lên, đều không nhận biết. Đương nhiên, này đó Nguyễn Tư Nghiên khẳng định là không thể nói. Nàng chỉ nói, những cái đó là nàng nghiên cứu phát minh ra tới tân dược tài, nhưng hiệu quả tuyệt đối chỉ hảo không kém, trong đó mấy vị vừa lúc có thể thay thế hiện tại bọn họ khan hiếm này vài vị dược liệu. Khó trách tiểu thư ngươi đều không nóng này đâu, nguyên lai là để lại một tay a. Bán Hạ kinh hỉ nói. Nguyễn Tư Nghiên cười mà không nói. Nay cũng không thể nói để lại một tay, chẳng qua là nàng không nghĩ lãng phí những cái đó hảo dược liệu hạt giống mà thôi, lại trùng hợp lần này vừa lúc giải bọn họ lửa xém lông mày. Bất quá, này cung cấp Nguyễn Tư Nghiên đề ra cái tỉnh, bọn họ vẫn là đến có chính mình dược liệu nơi phát ra mới được, bằng không, về sau không thiếu được còn sẽ bị người nắm cái mũi đi. Ngày thứ hai, Nguyễn Tư Nghiên theo thường lệ đi vào quốc công phủ thế sở Tiêu Trần trị. Sở Lăng Hàn đã biết được Nguyễn Tư Nghiên hiệu thuốc gặp được khó khăn, thả đã nghĩ kỹ rồi biện pháp giúp Nguyễn Tư Nghiên ứng đối, liền chờ Nguyễn Tư Nghiên mở miệng cầu hắn hỗ trợ. Đương nhiên, hắn không biết Nguyễn Tư Nghiên đã có giải quyết phương án. Cho nên, thẳng đến Nguyễn Tư Nghiên thế sở Tiêu Trần trị xong, đều không có muốn mở miệng thỉnh hắn hỗ trợ ý tứ. Mắt thấy Nguyễn Tư Nghiên liền phải rời đi, Sở Lăng Hàn liền không bình tĩnh, hỏi, nghe nói ngươi hiệu thuốc gặp được điểm phiền toái. Nguyễn Tư Nghiên nghi hoặc nhìn Sở Lăng Hàn liếc mắt một cái, không biết hắn hỏi cái này làm cái gì, bất quá vẫn là gật gật đầu. Điểm cái đầu, liền không có. Chẳng lẽ không phải hẳn là thuận thế cầu hắn hỗ trợ sao? Nhưng cho thấy Nguyễn Tư Nghiên không cái kia ý tứ. Sở Lăng Hàn có chút không cao hứng, hắn cho rằng Nguyễn Tư Nghiên đây là căn bản là không suy xét quá thỉnh hắn hỗ trợ. Sở Lăng Hàn kéo không dưới thể diện, ngữ khí liền có chút đông cứng nói, tốt xấu ngươi cũng là chúng ta quốc công phủ đại phu, sở Tiêu chữa bệnh cũng yêu cầu các ngươi trong tiệm dược liệu, các ngươi hiệu thuốc có khó khăn, chúng ta quốc công phủ tất nhiên là sẽ không thấy chết mà không cứu. Nguyễn Tư Nghiên càng kinh ngạc, Sở Lăng Hàn đây là chủ động muốn thay nàng giải quyết khó khăn. Cho nên, mới ở nàng cấp Sở Tiêu khám bệnh thời điểm, vẫn luôn đợi không đi. Hơn nữa, thấy hắn rõ ràng một bộ tưởng hỗ trợ, rồi lại ra vẻ bố thí ngữ khí, Nguyễn Tư Nghiên không biết vì sao cư nhiên có chút buồn cười. Ngẫm lại người này kỳ thật cũng không phải như vậy máu lạnh vô tình, ít nhất, đối hắn để ý người, vẫn là thực bên vực người mình, tuy rằng nàng chỉ là Sở Tiêu đại phu. Tựa như lần trước Lâm Thị sinh nhật, nàng bị Nguyễn gia kia mấy cái đường tỉ muội khi dễ thời điểm, cũng là hắn ra tay tương trợ, hung hăng giáo huấn các nàng một đốn, lúc này mới có nàng mấy ngày nay sống yên ổn nhật tử. Đối này, Nguyễn Tư Nghiên vẫn là thực nhờ ơn, vì thế cười nói, đa tạ Sở Thế Tử hảo ý, bất quá, sự tình ta đã có biện pháp giải quyết. Có biện pháp? Hắn còn không có ra tay đâu, nàng chính mình liền có biện pháp giải quyết. Này rõ ràng không đạt tới mong muốn hiệu quả kết cục, làm Sở Lăng Hàn một khang nhiệt huyết tức khắc bị tới cái lanh thấu. Mạc Ngân ở phía sau nhìn yên lặng lắc đầu, chậc chậc chậc, Thế Tử gia vẫn là đạo hạnh không đủ. Này như thế nào có thể chờ nhân gia chủ động cầu ngươi đâu, nên ở nhân gia gặp được khó khăn trước tiên chủ động hỗ trợ giải quyết, sau đó chỉ chờ nhân gia cô nương cảm động đến rơi nước mắt tới báo đáp mới là a, nói không chừng còn có thể tới cái lấy thân báo đáp đâu. Tây Sơn dưới chân những cái đó dược liệu, thực tốt giải quyết Nguyễn Tư Nghiên lửa xém lông mày. Thả Liêu Ý Hành kinh hỉ phát hiện, này đó dược liệu quả nhiên như Nguyễn Tư Nghiên theo như lời như vậy. So với kia thiếu mấy vị trị liệu phong hàn dược liệu dược hiệu chỉ hảo không kém, thậm chí hứng thú bừng bừng nghiên cứu lên. Nguyên bản chờ xem Nguyễn Tư Nghiên chê cười kia mấy nhà hiệu thuốc kế hoạch thất bại, Nguyễn Tư Nghiên tân cửa hàng vẫn là cứ theo lẽ thường khai trương. Nay đã khác xưa, nhớ trước đây nàng kia hiệu thuốc khai trương khi, vừa lúc đuổi kịp Triệu Thế Kiệt thành hôn, có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người hỏi thăm. Nhưng hôm nay này tân cửa hàng khai trương, tiến đến cổ động đã có thể náo nhiệt. Nguyễn Tư Nghiên chính tiếp thu giả mọi người chúc mừng, trong tiệm tân khách như mây. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên lại ẩn ẩn có chút dự cảm. Tổng cảm thấy, lấy La Thị thủ đoạn cùng tàn nhẫn, hẳn là sẽ không như vậy làm nàng tân cửa hàng khai như vậy thuận lợi mới là. Nàng chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Bán Hạ từ lão cửa hàng bên kia vội vàng mà đến, sắc mặt không được tốt bộ dáng. Sao lại thế này? Nhìn thấy Bán Hạ, Nguyễn Tư Nghiên hỏi đến. Bán Hạ tựa hồ đã chịu kinh hách, vỗ ngực nói, tiểu thư. Có người nói chúng ta hiệu thuốc dược liệu xảy ra vấn đề, không chỉ có không đem bệnh chữa khỏi, nhưng thật ra đem bệnh cái trị nghiêm trọng, mang theo người muốn đi tạp cửa hàng. Trị nghiêm trọng? Cụ thể tình huống như thế nào? Nguyễn Tư Nghiên nhíu mày, nhanh chóng hiểu biết tình huống. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, tiền thuốc cùng Liễu đại phu đang ở xử lý đâu. Ngài cũng đừng đi qua, tiểu tâm thương đến chính mình. Bán Hạ ngăn đón đang muốn đi ra ngoài Nguyễn Tư Nghiên nói. Nguyễn Tư Nghiên, không có việc gì. Ban ngày ban mặt, bọn họ còn có thể đánh người không thành. Huống hồ, nàng không vượt qua được đi, sự tình càng sẽ nháo đại. Một kế không thành, lại sinh một kế, lúc này mới phù hợp La Thị thủ đoạn A. Huống hồ, La Thị đuổi ở hôm nay phát tác, còn không phải là muốn đánh nàng cái trở tay không kịp, lại hảo nhất tiễn xong điều sao. Hai người chạy tới nơi khi, bên ngoài quả nhiên đã loạn thành một đoàn. Người bệnh nằm ở cáng thượng bị người nâng, Tiền Thúc Ý đổ chấn an bạo nộ người bệnh người nhà, Liều Ý Hành muốn đi cho người ta trần trị, lại là bị ngăn đón không cho. Các ngươi này lòng dạ hiểm độc hiệu thuốc, trách không được dược liệu bán như vậy tiện nghi đâu. Nguyên lai này đây thứ sung hảo, này ăn ra mạng người, các ngài bồi khởi sao. Nhà ta tướng công chính là trong nhà duy nhất trụ cột, chính là ăn các ngươi dược, hiện giờ nằm liệt trên giường khởi không tới, làm chúng ta một nhà nhưng như thế nào quá Nga. Hôm nay các ngươi trình thị hiệu thuốc nếu là không thể cho ta một cái cách nói, ta liền muốn tạp các ngươi hiệu thuốc, lại một đầu đâm chết, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một cái giống như người bệnh nương tử nữ nhân ở kia kêu khóc la lối khóc lóc, nháy mắt đưa tới đông đảo xem náo nhiệt ba cánh, ở kia chỉ trỏ trỏ. Tiên Thúc Trấn An Thanh căn bản không thắng nổi nữ nhân này khóc náo thanh, Liều Ý Hành bị người ngăn đón vô kế khả thi. Vị này phu nhân, ta là nơi này chủ nhân, có chuyện gì, không ngại hảo hảo nói. Nguyễn Tư Nghiên từ trong đám người ra tới, cao giọng nói. Nữ nhân nghe thấy Nguyễn Tư Nghiên thanh âm, tức khắc phát đem đi lên, ngươi chính là này lòng dạ hiểm độc chủ nhân. Ngươi trả ta ra tướng công mệnh tới. Nguyễn Tư Nghiên bị tới bảo che ở phía sau, mới khó khăn lắm ngăn trở này phụ nhân công kích. Tiền Thúc lại đây nhỏ giọng cùng Nguyễn Tư Nghiên giải thích, nói này phụ nhân tướng công ngày hôm trước bởi vì được phong hàn, liền tới cửa hàng bắt chút dược trở về, không nghĩ phong hàn không trị hảo, ngược lại tăng thêm, hiện giờ người đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Lời này Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên không tin, bọn họ hiểu thuốc dược hiệu quả, không ai so nàng càng rõ ràng. Tầm thường phong hàn chi chứng, chảo mấy uống thuốc, không ra hai ngày, tất thuốc đến bệnh trừ, tuyệt không có tăng thêm thậm chí hôn mê bất tỉnh đạo lý. Hơn nữa là phong hàn chi chứng, cố tình là phong hàn chi chứng. La Thị đương nhiên đã biết bọn họ cắt đứt kia vài vị trị liệu phong hàn chi chứng dược liệu, bị Nguyễn Tư Nghiên tìm được rồi càng tốt dược liệu thay thế. Ở bọn họ y giả xem ra, này dược liệu dược hiệu so với quế chi xài hồ linh tinh chỉ hảo không kém, đối người bệnh tới nói, chỉ cần có thể trị bệnh liền thành. Nhưng ở người có tâm xem ra, việc này liền có cơ hội thừa dịp. Dù sao cũng là đại gia chưa từng nhìn thấy dược liệu, nơi này tự nhiên cũng liền có thể làm văn. Nguyễn Tư Nghiên hít mắt, quả nhiên, một kế không thành, tái sinh một kế, hơn nữa là liên hoàn kế, đây mới là La Thị tính cách của bọn họ a. Chương 33. Nguyễn Tư Nghiên hít mắt, quả nhiên, một kế không thành, tái sinh một kế, hơn nữa là liên hoàn kế, đây mới là La Thị tính cách của bọn họ a. Bất quá, La Thị cho rằng như vậy là có thể đả đảo nàng, kia đã có thể quá coi thường nàng. Vị này đại thẩm, ngươi thả trước làm ta xem một chút người tướng công bệnh tình, chúng ta cũng hảo tra tìm nguyên nhân a. Nếu thật là chúng ta hiệu thuốc trách nhiệm, chúng ta tất nhiên sẽ phụ trách, nếu không phải chúng ta hiệu thuốc trách nhiệm, đó là nháo đến công đường chúng ta cũng không sợ. Nguyễn Tư Nghiên hảo thanh nói, còn tra cái gì nguyên nhân? Kia phụ nhân lại là không thuận theo, chỉ một mực chắc chắn nói, ta tướng công chính là ăn các ngươi hiệu thuốc dược mới biến thành như vậy, ngươi chẳng lẽ là tưởng trốn tránh trách nhiệm? Nếu đại thẩm luôn miệng nói là ăn chúng ta dược ra sự, kia đại thẩm liền đem dược lấy đến đây đi, hay không là chúng ta hiệu thuốc dược có vấn đề, một cha liền biết. Nguyễn Tư Nghiên nói, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ là như thế nào tại đây dược mặt trên làm văn. Kia phụ nhân tựa hồ rất có tự tin, nói, dược chúng ta đều mang lại đây, ngươi nhìn xem, còn có cái gì hảo chống chế. Nguyễn Tư Nghiên tiếp nhận, nhìn thoáng qua liền gật đầu, không tồi, đây đúng là chúng ta trình thị hiệu thuốc dược liệu, trị liệu phong hàn sử dụng. Trước mắt bao người, Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên sẽ không phủ nhận. Hơn nữa, đây cũng là ở bọn họ dược liệu bị cắt đứt, nàng dùng từ dị thế giới mang về tới gieo trồng thanh hàn thảo, dùng để thay thế trị liệu phong hàn sở cần quế chi cùng xài hồ. Ừ, lượng ngươi cũng không dám phủ nhận. Kia phụ nhân thấy Nguyễn Tư Nghiên không phủ nhận, làm trầm trọng thêm nói, mọi người đều đến xem a, nhìn xem này trình thị hiệu thuốc là như thế nào lấy hàng kém thay hàng tốt, kiếm lòng dạ hiểm độc tiền a. Phần 38. Nói, kia phụ nhân liền từ dược liệu lấy ra kia vị thanh hàn thảo, tiếp tục gieo lên, mọi người xem nào. Này không biết nơi nào toát ra tới cỏ dại, đã bị làm trị liệu phong hàn dược liệu. Này không phải lấy hàng kém thay hàng tốt là cái gì? Hiện giờ các ngươi vì kiếm tiền, đem ta trượng phu còn phải như thế, ta và các ngươi không để yên. Nguyễn Tư Nghiên thờ ơ lạnh nhạt, quả nhiên, cùng nàng dự đoán giống nhau, La Thị chính là muốn tại đây mặt trên làm văn. Mà bên ngoài ba tánh cũng phần lớn là không tin trình thị hiệu thuốc sẽ làm loại sự tình này, rốt cuộc nơi này rất nhiều người đều tại đây chảo quá dược, đối Trình Thị hiệu thuốc dược liệu cùng y thuật cũng đều là tiếng lành đồn xa. Nguyễn Tư Nghiên mở miệng nói, vị này đại thẩm, ngươi như thế nào liền kết luận ta này thảo dược không thể trị liệu phong hàn đâu? Làm sao biết ta này dược liệu không phải đối với khám và chữa bệnh phong hàn chi chứng hiệu quả càng tốt đâu? Đúng vậy, trong đám người có người phụ họa. Rốt cuộc đều là tầm thường ba cánh, nơi nào hiểu như vậy nhiều dược liệu chi thức. Quản nó cái gì quế chi xài hồ thanh hàn thảo, có thể trị bệnh không phải hành. Nếu có thể trị liệu phong hàn, ta trượng phu hiện giờ có thể nằm trên mặt đất không thể động sao. Kia phụ nhân thấy vây xem mọi người như thế phản ứng, đảo như là chuẩn bị sẵn sàng, lại nói, các ngươi không phải đánh giá chúng ta nghèo khổ dân chúng không quen biết dược liệu sao. Này có phải hay không trị liệu phong hàn, cũng không phải là ngươi một người định đoạt. Đến nhiều thỉnh vài vị đại phu mới được. Phụ nhân giọng nói rơi xuống, liền lại đây mấy cái đại phu, đem dược liệu thỉnh hàn thảo lấy ra tới nhìn một phen, đều lắc đầu nói, chưa bao giờ gặp qua như thế vị dược liệu, càng không thấy quá dùng loại này thảo dược trị liệu phong hàn. Nay vài vị đại phu đều là này phụ cận mấy cái trên đường đại phu, mọi người đều nhận thức, giờ phút này thấy này vài vị đại phu đều nói như thế, cũng đều có chút không xác định. Trong lúc nhất thời, trong đám người nghị luận sôi nổi, cái này ngươi cũng không thể chống chế đi. Kia phụ nhân thấy rốt cuộc khiến cho nhiều người tức giận, không ngừng cố gắng tiếp tục nói, nếu không phải ta tìm đại phu hỗ trợ xem qua, nào biết đâu rằng này căn bản là không phải tầm thường dùng để trị liệu phong hàn dược liệu a. Cũng không biết nơi nào tìm thấy cỏ dại, liền tưởng lừa dối chúng ta này đó dân chúng. Ngày xưa chúng ta đều là đến Nghĩa An đường chảo dược, trước nay không xuất hiện quá vấn đề. Cũng trách chúng ta quá nghèo, nay không nghe nói các ngươi Trình Thị hiệu thuốc dược liệu tiện nghi lại hảo, lúc này mới tới các ngươi này chảo dược. Nhưng không nghĩ tới, của rẻ là của ơi a, hiện tại chúng ta đương ra xảy ra chuyện, ngươi lấy cái gì bồi chúng ta. A nghe xong hồi lâu Nguyễn Tư Nghiên cười lạnh ra tiếng, nói, này dược liệu thật là ta tân tìm ra thay thế xài hồ quế chi không giả, nhưng chưa thấy qua dược liệu không phải là không thể chữa bệnh dược liệu. Huống hồ, ta lại như thế nào biết, ngươi trượng phu hay không thật là dùng chúng ta Trình Thị hiệu thuốc dược liệu đâu. Ta dám cam đoan, nếu là ngươi trượng phu thật sự dùng ta Trình Thị hiệu thuốc dược liệu, tuyệt không sẽ là hiện tại cái dạng này. Ngươi đây là có ý tứ gì, là tưởng bôi nhỏ chúng ta cố ý không uống dược, trang bệnh tới ngoa tiền sao? Ngươi đây là trả đũa. Phụ nhân cả giận nói, một bộ bị cực đại ủy khuất bộ dáng. Nguyễn Tư Nghiên từ từ nói, ngươi là nghĩ như thế nào ta không biết. Ta chỉ biết, từ bắt đầu đến bây giờ, ngươi chỉ bắt lấy chúng ta dược liệu vấn đề không bỏ, lại không có làm ta xem ngươi trượng phu liếc mắt một cái, tìm phiền toái cùng trị bệnh cứu người, cái nào nặng, cái nào nhẹ, nói vậy mọi người đều rất rõ ràng. Là Nga, nguyên bản đảo tưởng kia phụ nhân ba cánh, kinh Nguyễn Tư Nghiên này một phen chỉ điểm, tựa hồ cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Chuyện gì cũng chưa cứu người quan trọng đi. Vì thế nhìn về phía này phụ nhân ánh mắt hoài nghi lên, rốt cuộc, này mỗi năm các loại ăn vả ngoa tiền sự cũng không ít, càng là kia sinh ý rực rỡ thương gia càng dễ dàng gặp được. Hừ, ngươi xem liền xem. Kia phụ nhân thấy tình thế không đúng, chạy nhanh nói, dù sao nàng cũng không sợ. Kia nâng người bệnh kia mấy cái trắng hán, lúc này mới nhường ra địa phương, cấp Nguyễn Tư Nghiên xem xét. Nguyễn Tư Nghiên đơn giản chẩn bệnh một phen, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cảm thấy có chút không đúng, tay phải liền nắm lấy ngọc hồ lô lại tra xét một phen, trầm mặc một lát sau mới nói, này không phải phong hàn chi chứng. Không phải phong hàn chi chứng. Đó chính là này nam nhân uống lộn thuốc mới đưa đến bệnh tình nghiêm trọng. Cho nên, căn bản không liên quan dược liệu bản thân chuyện gì. Vây xem mọi người nghị luận nói. Vừa rồi nghiệm dược vài vị đại phu cũng lại đây chẩn trị một phen, lại không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, đều chỉ nói này nam nhân xác thật là phong hàn nhập thể. Bệnh tình tăng thêm bộ dáng. Cái gì không phải phong hàn, ngươi đây là ở trốn tránh trách nhiệm. Kia phụ nhân thấy đại phu đều nói như thế, càng có tự tin, lập tức thê thanh khóc hồ, đáng thương chúng ta đương ra hiện tại hơi thở thoi thóp nằm ở chỗ này, lại người khác nói là lừa bịp tống tiền A. Kia hảo, hôm nay ta liền một đầu đâm chết tại đây tới chứng minh trong sạch. Phụ nhân nói xong, liền làm bộ muốn nhào hướng cạnh cửa cột đá, lại bị phía sau nam hài ôm lấy, nương, ngươi không thể chết được A, cha đã hôn mê bất tỉnh. Ngươi nếu lại xảy ra chuyện, ta cùng muội muội làm sao bây giờ? Hai tử, nương đây là bị bức cùng đường, nương hôm nay cho dù chết, cũng muốn làm này kinh thành tưởng dân chúng đều thấy rõ ràng ngươi này Trình Thị hiệu thuốc gương mặt thật. Phụ nhân tiếp tục làm bộ muốn đâm chết. Hào một bộ nghèo khổ ba cánh bị lòng dạ hiểm độc thương ra bức cho cùng đường, chỉ có thể lấy chết minh trí trường hợp. Đây là cửa hàng đại khinh khách ra. Lòng dạ hiểm độc thương ra hại người rất nặng. Trong đám người không biết là ai hô vài tiếng. Nguyên bản còn bảo trì trung lập dân chúng tức khắc quần chúng tình cảm trào dâng, sôi nổi đem đầu mâu chỉ hướng Nguyễn Tư Nghiên bên này. Hô, liên thủ diễn kịch, giả ý tìm chết, còn kích động ba cánh, quả nhiên chuẩn bị rất là chu toàn a. Mạc Ngân, phái người đi xuống hỗ trợ ngăn lại. Sở Lăng Hàn vẫn luôn quan sát đến phía dưới tình huống, thấy tình thế không ổn, sợ Nguyễn Tư Nghiên ứng phó không tới, chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Sở Lăng Hàn hôm nay vốn là tính toán tới hạ Nguyễn Tư Nghiên tân cửa hàng khai trường chi hỉ, lại không tưởng nữ nhân này cũng không biết là cái gì tai nạn thể chất, thế nhưng lại gặp được phiền toái. Bất quá, Sở Lăng Hàn lại ẩn ẩn cao hứng anh hùng rốt cuộc có dùng võ nơi, rốt cuộc lần trước hắn sai thất biểu hiện cơ hội, lần này tuyệt đối không thể buông tha. Trở về, lại xem trong chốc lát. Sở Lăng Hàn thấy Nguyễn Tư Nghiên mặt không đổi sắc, thậm chí rất có vài phần bình tĩnh đứng dậy, lại sửa lại chủ ý, đem Mạc Ngân hô trở về. Nguyễn Tư Nghiên bị xào đau đầu, cũng không hề có sắc mặt tốt, lập tức đứng lên lạnh lùng nói, vị này tiểu ca, nếu ngươi nương muốn lấy chết Minh Trí, ta cũng không hảo ngăn đón. Bất quá, ta muốn xin khuyên vị này đại thẩm một câu, đợi chút đâm cho thời điểm, nhất định nhớ rõ muốn đâm cho tàn nhẫn một ít, nhất định phải đâm cho vỡ đầu chảy máu, đương trường thân chết mới được. Bằng không, liền tính là còn có một hơi, ta cũng có thể cho ngươi cứu trở về tới, đến lúc đó, chúng ta nên như thế nào cha còn phải như thế nào cha. Từng câu từng chữ, len ken hữu lực, sinh sôi đem này phụ nhân hù lập tức không dám động, lăng tại chỗ, rất có vài phần không biết làm sao. Trên lầu, đem Nguyễn Tư Nghiên nhất cử nhất động toàn xem ở trong mắt Sở Lăng Hàn tức khắc cười, nữ nhân này, gặp nguy không loạn, đảo rất là có vài phần phong độ đại tướng. Mạc Ngân thấy chính mình chủ tử này khỏe miệng ngăn không được ý cười, biết nhà hắn chủ tử lần này, sợ thật là đối này Nguyễn Nương tử để bụng. Thấy kia phụ nhân rốt cuộc an tĩnh lại, Nguyễn Tư Nghiên lúc này mới lại thấp hèn thân tiếp tục tra xét, trong lòng đại khái có suy đoán. Đúng lúc này, bên ngoài lại tới nữa mấy cái người bệnh người nhà, giống phía trước giống nhau, bị người nâng lại đây, đều xảo nói là ăn Trình Thị hiệu thuốc dược, hiện giờ người bệnh hôn mê bất tỉnh. Kia phụ nhân thấy Nguyễn Tư Nghiên chậm chạp không có cái gì động tác, chỉ đương nàng là ở kéo dài thời gian, nguyên bản hoảng loạn biểu tình lại bình tĩnh lại. Giờ phút này thấy tới giúp đỡ, càng là trong lòng đại định, thẳng la hét muốn cùng Trình Thị hiệu thuốc không để yên. Cái này liền phiên thoái, Trình Thị hiệu thuốc nghiễm nhiên đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hiện giờ bị bao quanh vây quanh, thậm chí đã có người bắt đầu ở trong tiệm tạp cường lên. Đối diện trên lầu Sở Lăng Hàn cũng thay đổi sắc mặt, sớm đã phân phó Mạc Ngân mang theo hộ vệ qua đi, chính mình hướng phía dưới lại đây. Sở Lăng Hàn hộ vệ quả nhiên huấn luyện có tố, khoảnh khắc liền đem nháo sự người áp chế. Bất luận chung quanh như thế nào ầm ĩ, ở vào trung tâm vị trí Nguyễn Tư Nghiên lại là bình tĩnh dị thường, nguyên bản nàng còn có chút không xác định kia nam tử bệnh tình, giờ phút này lại nhiều mấy cái người bệnh, nàng từng cái chẩn trị một phen, rốt cuộc có thể xác định. Mấy người này căn bản không phải phong hàn chi chứng, mà là bệnh dịch. Bệnh dịch. Nguyễn Tư Nghiên này hai chữ vừa ra khỏi miệng, vây xem mọi người bất luận có tin hay không, đều là nghe chi sắp biến, nhanh chóng tản ra này một trượng rất xa. Kia chính là lây bệnh tính cực cường, tỷ lệ tử vong cực cao chứng bệnh A, nếu là không cẩn thận lây dính thượng, kia chính là sẽ không toàn mạng. Nói bậy, ngươi nói hiệu nói vượng. Lúc nào dịch, ngươi này rõ ràng là ở trốn tránh trách nhiệm. Này phụ nhân đương nhiên không tin Nguyễn Tư Nghiên theo như lời, rốt cuộc sự thật như thế nào nàng trong lòng rất rõ ràng. Đối phương cũng tìm đại phu hỗ trợ khống chế được bệnh tình, cho nên lúc này mới không có sợ hãi. Vừa rồi nghiệm dược vài vị đại phu hiển nhiên cũng không tin, bọn họ chẩn trị qua, rõ ràng chính là phong hàn chi chứng tăng thêm mà thôi. Bất quá, này Nguyễn Tư Nghiên cũng có thể lý giải. Này mấy người còn chỉ là bệnh dịch lúc đầu dấu hiệu, nếu không phải nàng tay cầm ngọc hồ lô, cũng không dám xác định. Huống hồ, bệnh dịch tuy rằng hung hiểm, nhưng giống nhau chỉ xuất hiện ở nạn đói chiến loạn địa phương chiếm đa số. Tựa này kinh thành thiên tử dưới chân, phồn hoa nơi, đã có rất nhiều năm không có xuất hiện quá hạn dịch, nhất thời làm người nói không bắt bẻ cũng là bình thường. Trong đầu đột nhiên cả kinh, Nguyễn Tư Nghiên nghĩ tới, đời trước, cũng chính là ở năm nay, kinh thành xác thật bùng nổ quá một lần bệnh dịch, chẳng qua lần đó hình như là chậm lại vài tháng, là ở tháng 10 tả hữu, hơn nữa lần đó là từ tỉnh ngoài truyền tới. Mà này một đời, cư nhiên trước tiên hơn 4 tháng, thậm chí ở còn chưa nghe được tỉnh ngoài nháo bệnh dịch. Liền trước tiên ở kinh thành phát hiện. Trọng sinh tới nay, Nguyễn Tư Nghiên biết, thế giới này một ít người cùng sự, nhất định sẽ bởi vì chính mình thay đổi mà thay đổi, nhưng kia cũng hạn định ở nàng cùng nàng kẻ thù chi gian, cũng không có suy xét quá nhiều. Nhưng lần này bệnh dịch trước tiên đã đến, không thể không làm Nguyễn Tư Nghiên bắt đầu suy xét đến này đó. Mấy người này người bệnh rõ ràng ngay từ đầu chỉ là bình thường phong hàn, lại bởi vì dược liệu nguyên nhân, bị La Thị thu mua, không có dùng nàng hiệu thuốc khai dược. Mới đưa đến phong hàn tăng thêm, tiện đà bệnh hư thể nhược, lúc này mới cảm nhiễm thượng bệnh dịch, tiến tới dẫn tới bệnh dịch trước tiên ra biên. Cho nên, nàng trọng sinh xác thật cho chính mình hòa thân người mang đến chỗ tốt, lại cũng làm một ít tai nạn trước tiên. Người làm sao vậy? Sở Lăng Hàn vội vàng đuổi tới, liền nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng. Nguyễn Tư Nghiên lúc này mới nhìn đến Sở Lăng Hàn đã đến, cũng mới phát hiện vừa rồi cửa hàng động tĩnh là bị Sở Lăng Hàn người cấp chế trụ. Có lẽ bởi vì hai đời Sở Lăng Hàn đều là cường đại tồn tại, lại có lẽ bởi vì Sở Lăng Hàn hiện tại trên mặt cho thấy lo lắng chi sắc, Nguyễn Tư Nghiên hoảng loạn tâm, dần dần yên ổn xuống dưới. Ngươi vừa rồi nói cái gì, bệnh dịch? Ngươi xác định sao? Sở Lăng Hàn thấy Nguyễn Tư Nghiên khôi phục thần sắc, lại hỏi. Sở Lăng Hàn, nếu ta nói, những người này chính là được bệnh dịch. Mà hiện tại, trong kinh thậm chí càng nhiều địa phương, không biết đem có bao nhiêu người sẽ bị cảm nhiễm bệnh dịch, hiện tại giờ phút này, nếu là không thể kịp thời làm ra ứng đối, sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Người tin tưởng sao? Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Hiện tại không phải tìm hiểu nguồn gốc, sợ đầu sợ đuôi thời điểm, cũng không phải cùng La Thị đấu pháp thời điểm. Hai nạn sắp phát sinh, nàng cần thiết chỉ mình cố gắng lớn nhất, đem tổn hại hàng đến thấp nhất. Thân là thượng vị giả, hắn đương nhiên biết bệnh dịch nghiêm trọng tính, đương nhiên cũng biết nếu là nói chuyện giật gân, sẽ khiến cho bao lớn hoảng loạn. Nhưng giờ phút này bị Nguyễn Tư Nghiên trịnh trọng thần sắc sở nhìn chăm chú, Sở Lăng Hàn lại không lý do lựa chọn tin tưởng nàng. Ta tin tưởng. Chương 34 bắt trùng. Ta tin tưởng. Nguyễn Tư Nghiên không nghĩ tới Sở Lăng Hàn liền như vậy tin nàng, chỉ này ngắn ngủn ba chữ, liền cho nàng vô hạn tin tưởng. Trước mắt còn không xác định đã có bao nhiêu người cảm nhiễm thượng bệnh dịch, cho nên, việc cấp bách là muốn đem này mấy cái đã cảm nhiễm thượng bệnh hoạn ngăn cách mở ra, để ngừa virus lây bệnh đi ra ngoài. Mặt khác, tiếp xúc đến này đó bệnh hoạn người tất cả đều muốn xem thủ lên, lấy bị quan sát. Nguyễn Tư Nghiên định ra tâm thần nói. Phần 39. Sở Lăng Hàn gật đầu, không nói hai lời liền trực tiếp điều tới hộ vệ, dựa theo Nguyễn Tư Nghiên phân phó, dễ như trở bàn tay liền đem những người này cách ly mở ra. Muốn nói Sở Lăng Hàn phía trước cho nàng ấn tượng chính là tính tình kém, tính cách âm tình bất định, e cờ càng là cảm động. Nhưng giờ phút này, Sở Lăng Hàn sở hiển lộ ra phong phạm, liền không thể không làm Nguyễn Tư Nghiên bội phục. Đổi chỗ mà làm, nàng nhưng không nhất định sẽ giống Sở Lăng Hàn như vậy, chỉ vì kia khả năng dẫn tới kết quả mà lựa chọn tin tưởng nàng, cũng không chút do dự hành động, có lẽ nàng chính là vì trốn tránh trách nhiệm đâu. Quả nhiên người làm đại sự, tất có nảy trô hơn người. Hiển nhiên như vậy tưởng không ngừng Nguyễn Tư Nghiên một người, kia phụ nhân còn có mấy cái người bệnh người nhà, vừa thấy này trận trượng liền trận tròn mắt, không rõ tình huống như thế nào liền tới rồi một cái kinh thiên đại nghịch chuyển, trước một giây bọn họ vẫn là người bị hại, mắt thấy liền phải thành công. Như thế nào hiện tại liền phải bị mạnh mẽ cách ly khai? Các ngươi đây là chướng thế lăng người. Nay còn có hay không vương pháp, làm quan không cho chúng ta lấy lại công đạo, thế nhưng uổng cố chúng ta bá tánh chết sống. Chúng ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ a? An giả dược bị hại thành như vậy còn không tính, hiện tại liền cái đường sống đều không cho chúng ta lưu a. Ta cũng không tin trên thế giới này không có thiên lý, các ngươi này đó lòng dạ hiểm độc thương gia, uổng cố bá tánh chết sống cầu quan, sớm hay muộn bị thiên lôi đánh xuống. Lấy kia phụ nhân cầm đầu vài người người bệnh người nhà là la lối khóc lóc lan lộn, tức giận mắng liên tục. Lúc này liền đột hiện ra quyền thế tầm quan trọng, mặc cho các ngươi như thế nào không phục, làm theo một khắc không chậm trễ bị mang theo đi xuống. Nguyễn Tư Nghiên nhìn một màn này, không có bất luận cái gì động dung chi sắc. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu không phải bọn họ tâm tồn ác ý, là sẽ không có cơ hội cảm nhiễm thượng bệnh dịch. Bởi vì không ai so nàng càng minh bạch, này thanh hàn thảo còn có một cái công hiệu, đó là có thể chống đỡ tà độc xâm lấn, phòng ngừa cảm nhiễm. Đây cũng là Nguyễn Tư Nghiên vì sao như thế khẳng định, mấy người kia nhất định không có dùng nàng dược liệu nguyên nhân. Ai cũng sẽ không dự đoán được, đơn giản là mấy người này nhất thời tham nghiệm, thế nhưng sẽ đem bình thường phong hàn diễn biến thành tàn sát bừa bãi bệnh dịch. Buồn cười đối này còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nhưng có trị liệu biện pháp. Xử lý xong này đó, Sở Lăng Hàn mới hỏi khởi Nguyễn Tư Nghiên. Loại này không nói gì tín nhiệm, không thể nghi ngờ lại gia tăng rồi Nguyễn Tư Nghiên đối Sở Lăng Hàn quan cảm. Nguyễn Tư Nghiên toại cười gật đầu, có, thanh hàn thảo đó là khắc chế bệnh dịch thuốc hay, bất quá tồn lượng không nhiều lắm, mà trước mắt yêu cầu lượng lại quá lớn, ta thử lại tìm ra mặt khác nhưng dùng dược liệu ra tới, chính là yêu cầu điểm thời gian. Sở Lăng Hàn bị Nguyễn Tư Nghiên này giống như hết mưa trời lại sáng tươi cười quơ quơ thần, nếu là ngày thường hắn có lẽ sẽ sinh ra chút khỉ tư, nhưng trước mắt không phải nhi nữ tình trường thời điểm, hắn lập tức chính thần sắc, nói, lúc này sự tình quan trọng đại, ta cần phải hướng về phía trước bẩm báo. Chế dược một chuyện tình liền trước giao cho ngươi, nếu có mặt khác yêu cầu, trực tiếp tìm ta là được. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu. Mấy người kia sự ngươi liền không cần quản, ta sẽ giúp ngươi tra ra sau lưng sai xử người. Sở Lăng Hàn xoay người muốn đi khoảnh khắc, lại công đạo một câu. Nay liền càng lệnh Nguyễn Tư Nghiên đối Sở Lăng Hàn đổi mới, tuy nói hắn lời này ý tứ, là muốn cho nàng chuyên tâm nghiên cứu chế tạo dược liệu, nhưng tại đây trong lúc nguy cấp, còn có thể tin tưởng hắn trong sạch, càng nguyện ý giúp nàng rửa sạch tội danh, thực sự là Nguyễn Tư Nghiên thể hội một phen ôm đối đùi, bị quyền thế bao phủ mỹ diệu cảm giác. Tuy rằng, chuyện này chỉ cần hậu kỳ chứng minh nàng thanh hàn thảo đối bệnh dịch hữu hiệu, tự nhiên là có thể chứng minh các nàng trình thị hiệu thuốc trong sạch. Sở Lăng Hàn đi rồi, Nguyễn Tư Nghiên liền bắt đầu rồi khẩn trương chuẩn bị công tác. Rốt cuộc thanh hàn thảo hữu hạn, một chốc còn không thể ở gieo trồng càng nhiều ra tới, mà trên thế giới này có thể đối phó bệnh dịch dược liệu, rồi lại không giống thanh hàn thảo như vậy hiệu quả xuất chúng. Thanh hàn thảo ở trước tiên đã bị toàn bộ thu thập trở về, Nguyễn Tư Nghiên giao cho đại gia chế thành dược hoàn, dùng làm dự phòng giải hòa độc chi dùng. Hôm nay cửa hàng người cơ hồ đều tiếp xúc quá kia mấy cái người bệnh, liền tính cảm nhiễm cũng coi như là lúc đầu, sẽ không tạo thành nguy hại. Lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên liền cùng Liều Ý Hành nắm chặt thời gian, nghiên cứu chế tạo ra ứng đối phương thuốc. Tiểu thư, này thật là bệnh dịch sao? Bán hạ gan bạch mặt hỏi, nàng tuy rằng không trải qua quá hạn dịch, nhưng cũng biết loại này bệnh truyền nhiễm tàn sát bừa bãi. Không đợi Nguyễn Tư Nghiên trả lời, Liều Ý Hành liền gật đầu nói, xác thật là bệnh dịch lúc đầu bệnh trạng. Làm một cái ý kìa si, Liều Ý Hành ở nghe nói Nguyễn Tư Nghiên nói là bệnh dịch thời điểm, cũng đã trước tiên không sợ chết đi kiểm chứng một phen. Ai, này đều gọi là gì chuyện này a? Hảo hảo một cái tân cửa hàng khai trương, đầu tiên là có người nháo sự, hiện tại càng là thái quá, thế nhưng đuổi kịp bệnh dịch. Bán hạ ai thán? Không đợi Nguyễn Tư Nghiên trấn an, bán hạ ngược lại lại kích động nói, bất quá, dù sao chúng ta có tiểu thư ở, còn có cứu mạng bà bối, này cũng đúng là chúng ta trình thị hiệu thuốc nổi danh hảo thời cơ a. Lời này không giả, nếu thật là bệnh dịch, trình thị hiệu thuốc độc hưu thỉnh hàn thảo đã có thể thành cứu mạng thuốc hay, đây chẳng phải là danh lợi song thu cơ hội sao? Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu cười cười, nàng thật là có điểm bội phục khởi bán hạ lạc quan tâm thái, đều lúc này còn không thay đổi tham tiền bản tính. Nàng vẫn là cầu nguyện, chỉ hy vọng lần này bệnh dịch đừng tới quá mức tấn mãnh. Nhưng hiển nhiên ông trời không có nghe được Nguyễn Tư Nghiên cầu nguyện. Sáng sớm ngày thứ hai, liền truyền đến tin tức, nói thành Tây, thành Bắc đều phát hiện vài lệ mười mấy lệ chứng bệnh, thậm chí láng giềng gần kinh thành Vân Giang Phủ cũng đều xuất hiện như vậy ca bệnh, hơn nữa đang nhanh chóng lan tràn mở ra. Nguyễn Nguyên Thanh hôm qua liền bị Nguyễn Tư Nghiên cấp tiếp trở về, phục quá thanh hàn thảo thuốc viên sau liền sống yên ổn đại ở trong nhà. Hắn còn nhớ thương Sở Tiêu, làm người đem chữa bệnh thuốc viên tặng qua đi, đương nhiên, cũng ít không được nếu nói hôm qua còn có người hoài nghi Nguyễn Tư Nghiên nói chính là ở nói chuyện giật gân, mọi người đều nửa tin nửa ngờ thôi, hiện tại sự thật bại ở trước mặt, thả là liên quan đến sinh tử đại sự, liền không chấp nhận được đại gia không cẩn thận. Vì thế, trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Cứ việc Nguyễn Tư Nghiên cùng Sở Lăng Hàn phối hợp, lúc đầu chuẩn bị công tác đã làm không ít, nhưng bệnh dịch vẫn là lấy so mong muốn càng mau tốc độ lan tràn mở ra. Thanh hàn thảo hữu hạn, Nguyễn Tư Nghiên cũng không phải thánh mẫu, trước hết một đám luyện chế ra tới dược liệu trước phân cho bên người nàng mấu chốt người. Nguyễn Nguyên Thanh hôm qua liền bị Nguyễn Tư Nghiên cấp tiếp trở về, phục quá thanh hàn thảo thuốc viên sau liền sống yên ổn đại ở trong nhà. Hắn còn nhớ thương Sở Tiêu, làm người đem chữa bệnh thuốc viên đưa Sở Quốc công phủ tặng qua đi. Nghĩa Dung bá phủ đại phòng bên kia tự nhiên cũng là không thiếu được, thả bởi vì Nghĩa Dung bá phu nhân người đang có thai, lại thương quá thân thể, ẩn ẩn có cảm nhiễm bệnh trạng, bởi vậy trừ bỏ dùng thuốc viên ở ngoài, Nguyễn Tư Nghiên còn hỗ trợ thi lấy ngân châm mới có thể loại bỏ tà hàn, củng cố thai khí. Nguyễn tỷ tỷ, thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta mẫu thân còn không biết ngao không ngao đến quá này một quan. Triệu Nguyệt cầm ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, như vậy hung hiểm lây bệnh chi chứng, đều không cần nàng kia tổ mẫu động thủ, sợ là nàng nương liền phải một thi hai mệnh. Tưởng tượng đến này Triệu Nguyệt cầm liền càng là phẫn nộ, nếu không phải kia lão chủ chứa sau lưng sử kia âm độc kỹ xảo, nói không chừng liền sẽ không có lúc này dịch. May mắn Nguyễn tỷ tỷ ngươi cờ cao một nước, nàng lần này là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, hiện giờ Nghĩa An Đường còn không có nghiên cứu chế tạo ra đối kháng giải dược, sợ là còn muốn ngươi trong tay thanh hàn giải độc hoàn đâu. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thực hiện được đi. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, đây là tự nhiên. Bất quá tai họa để lại ngàn năm, bệnh dịch cũng không phải mỗi người đều sẽ cảm nhiễm đến. La thị bọn họ phỏng chừng cũng không như vậy yếu ớt. Huống hồ, nếu thật là liền như vậy làm cho bọn họ đã chết, đảo vẫn là tiện nghi bọn họ. Ừ, xác thật không thể liền như vậy tiện nghi bọn họ. Triệu Nguyệt cầm khó chịu nói, ngược lại lại tiến đến Nguyễn Tư Nghiên bên hai, lặng lẽ nói, cái kêu kêu Vương Lãng Cẩm Sư đã ở bá phủ trụ hạ, ta kia tẩu tẩu quả nhiên đánh an thai cờ hiệu, mỗi ngày đều phải qua đi, quả thực so với ta đi còn cần đâu. Nguyễn Tư Nghiên cười hỏi, Nga, kia không có người phát hiện đi. Không có không có, Triệu Nguyệt cầm nói, cười bất cận, ta còn âm thầm thế bọn họ đánh hiểm trợ đâu, hiện tại cũng không phải là bại lộ hảo thời điểm. Hai người cười làm một đoàn, Nguyễn Tư Nghiên lại dặn dò một phen liền rời đi. Trở về Nguyễn Phủ khi, xa xa liền thấy trước cửa ầm ĩ cái không thôi, đi vào mới phát hiện là nàng kia đã lâu không xuất hiện Nguyễn Gia Tam Thúc. Ta là Nguyễn Tư Nghiên nàng thúc thúc, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Mau tránh ra, nhân mệnh quan thiên, chậm trễ bệnh tình có các ngươi hảo quả tự ăn, một đám không nhãn lực thấy đồ vật. Lần trước Nguyễn Tư Nghiên nương xử trí kia hoa ma ma cho Nguyễn Gia lão thái thái một cái giáo hấn, lúc sau ở sở quốc công phu nhân Lâm Thị ngày sinh phía trên. Sở Lăng Hàn đem Nguyễn Gia kia mấy cái đường tỉ mội ném ra đại môn lúc sau, này Nguyễn Gia toàn gia liền ngừng nghỉ thật lâu, hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng cửa, nói vậy cũng là vì Thanh Hàn Hoàn mà đến. Này không phải Tam Thúc sao? Nguyễn Tư Nghiên nói. Nguyễn Thanh Sơn nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên, cũng không rảnh lo mắng chửi người, quay đầu khó được hảo ngự khi nói, hảo chất nữ nhi, ngươi nhưng đã trở lại, hiện giờ ngươi tổ mẫu thân mình vốn là không tốt, ngươi kia mấy cái tỉ mội cũng đều còn không có xuất giá. Ngươi đã có kia chữa bệnh giải độc Thanh Hàn Hoàn, đây đều là người trong nhà, liền không cần ta nói đi. Tam Thúc đây là muốn Thanh Hàn Hoàn. Nguyễn Thanh Sơn vội không ngừng gật đầu, đúng là, đều là người một nhà, mấy viên thuốc viên ngươi sẽ không cho đi. Đương nhiên sẽ không. Nguyễn Tư Nghiên nói. Phía sau bán hạ lôi kéo nàng tay áo, cũng bị Nguyễn Tư Nghiên không tiếng động ngăn lại. Nguyễn Thanh Sơn vừa nghe hấp dẫn, hắn liền biết Nguyễn Tư Nghiên không dám không cho, vội vươn tay chuẩn bị đi tiếp. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Tam Thúc, Thanh Hàn Hoàn vốn là không nhiều lắm, hiện giờ càng là đã dùng xong rồi. Tân Phương Thuốc đang ở nghiên cứu chế tạo chung, Tam Thúc cũng chỉ có thể chờ một chút. Nguyễn Tư Nghiên cười nói. Nguyễn Thanh Sơn giận dữ, nếu không phải chỉ có nàng này một chỗ có thuốc viên, hắn làm sao cần như thế ăn nói khép nép, lại không nghĩ rằng này Nguyễn Tư Nghiên thế nhưng như thế không nói tình cảm, lập tức chất vấn, ngươi cư nhiên không cho chúng ta. Không phải không cho, là thật đã không có, vốn là không nhiều lắm. Tự nhiên quan trọng những cái đó đã cảm nhiễm bệnh hoạn. Hiện giờ là thật đã không có. Nguyễn Tư Nghiên nói, bất quá Tân Phương Thuốc hẳn là lập tức liền phải nghiên cứu chế tạo ra tới, đến lúc đó nhất định trước tiên cấp Tam Thúc đưa qua đi. Lại chờ đợi, sợ là liền mệnh đều không có. Nguyễn Thanh Sơn lại nổi giận mắng, ta xem ngươi chính là cố ý không cho chúng ta, tiểu tiện nhân, mệnh chúng ta Nguyễn Phủ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi thế nhưng như thế lấy oán trả ơn. Xem ta không giáo huấn ngươi cái này bất hiếu cẩu đồ vật. Tam Thúc cần phải nghĩ kỹ, hiện giờ ta chính là phụng mệnh nghiên cứu chế tạo này dịch bệnh phương thuốc, nếu là ta có bất chấp gì, Tam Thúc sợ là không phát công đạo. Nguyễn Tư Nghiên như cũ mỉm cười, trên mặt nào có một tia đều ý. Người cho ta chờ. Nguyễn Thanh Sơn tức giận đến phát run, rồi lại vô kế khả thi, chỉ có thể phất tay háo tử chạy lấy người. Nguyễn Thanh Sơn đi rồi, bán hạ lo lắng nói, tiểu thư, ngươi nói hắn sẽ không trả thù chúng ta đi. Hắn còn không có cái kia lá gan. Bất quá ngoài mạnh trong yếu thôi, Nguyễn Tư Nghiên suy nói. Cũng là. Bán hạ lại nói, tiểu thư, ta mới vừa còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem Thanh Hàn Hoàn cho bọn hắn đâu. Nguyễn Tư Nghiên bật cười, tiểu thư nhà ngươi ta hiện tại nhưng không như vậy thánh mẫu, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Này đó Thanh Hàn Hoàn còn chưa đủ chính chúng ta dùng đâu. Càng luân không thượng bọn họ. Kia chúng ta thật sự liền không cần phải xen vào bọn họ. Vạn nhất bọn họ thật sự có cảm nhiễm thượng dịch bệnh đâu. Tóm lại cũng là tiểu thư ngài tổ mẫu ra, nếu là truyền ra đi, sợ là đối chúng ta cũng không tốt. Nguyễn Tư Nghiên nói, bọn họ nếu là thật cảm nhiễm thượng, chúng ta lại đi trị liệu không mượn. Ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng tổng nên làm cho bọn họ ăn chút đau khổ không phải. Ơn, chính là muốn bọn họ ăn nhiều một chút đau khổ mới hảo. Bán hạ ngẩng đầu nói, cũng không quái chăng Nguyễn Tư Nghiên hiện giờ có như vậy tự tin. Nguyên bản ngay từ đầu đại gia đối này Thanh Hàn Hoàn còn khinh thường nhìn lại. Kia thế gia quý tộc liền càng không tin nàng này một giới hòa ly phụ nhân thật có thể trị liệu bệnh dịch. Cho nên, ngay từ đầu hai ngày, đều là từ thái y y viện các thái y phụ trách nghiên cứu chế tạo phương thuốc. Phần 40. Bất quá, lúc này dịch lan tràn tốc độ thật sự quá nhanh, mà Thanh Hàn Hoàn dự phòng cùng trị liệu hiệu quả thật sự rõ như ban ngày, thêm chi Sở Lăng Hàn dốc hết sức đầy bảo, trình thị hiệu thuốc rốt cuộc tiếp được trọng trách, phối hợp thái y y viện cùng nhau ra tăng nghiên.